Chương 402. Chữ này giải thích thế nào? Chương 402. Chữ này giải thích thế nào? Bạch Thiên Hoa cùng đại quản gia xuyên qua vờn quanh co mưa hành lang, tại sâu nhất đỉnh viện chỗ dừng lại. Bởi vì ở vào chỗ sâu, cái này bên trong là Bạch gia nhất là ưu tính địa phương, bình thường Bạch gia nhân nếu là không có việc gì cũng không dám tới gần nơi này. Bạch Thiên Hoa cùng đại quản gia hai người tại cửa đỉnh viện trước dừng bước lại, kiên nhẫn chờ một lát, một cái lao buộc kéo ra cửa gỗ, mà không hề cảm xúc nhìn xem bọn họ. Nguyên Húc, có chuyện quan trọng tìm lao gia tử. Bạch Thiên Hoa một mặt cung kính nói. Lão buộc không nói gì, tránh ra thân thể. Bạch Thiên Hoa cùng đại quản gia đi vào. Đình viện vườn hoa chỉ mới trồng tinh diệp cúc, lá xanh phía trên điểm xuyết lấy lam nhạt tiểu hoa. Tóc trắng thơ lão nhân chính xoay người cúi đầu, trong tay hắn nắm nuốt một đóa tinh diệp cúc, tại nghiêm túc quan sát. Trên mặt hắn che kín nếp gấp, nhìn gần đất xa trời, nhưng cặp kia hướng Bạch Thiên Hoa hai người nhìn qua mắt ý nguyên tràn ngập sinh cơ cùng uy nghiêm. Hắn chỉ là nhìn một chút, liền lại rời đi ánh mắt, tiếp tục nhìn mình chằm chằm trong tay tinh diệp cúc. Bạch Thiên Hoa đi qua, nhẹ giọng quay về lão nhân đem sự tình đơn giản giảng một lần. Sau khi nói xong, hắn đem tấm kia cương kim giấy viết thư đưa cho nhà mình lao gia tử. Bạch gia lão gia tử ngắm một chút cương kim giấy viết thư, trong mắt của hắn có nhàn nhạt tâm tình chập chờn, tay trái tiếp nhận cương kim giấy viết thư, thuần trắng chân khí mãnh liệt mà ra, mạnh mẽ chân khí dù cho không phải nhằm vào Bạch Thiên Hoa, hắn mắt lộ ý sợ hãi không thể không lui lại một bước. Cương kim giấy viết thư có chút rung động lên, trên giấy màu vàng chữ viết từng cái hiện hiện ra, nghĩa ra huyền thạch rất sâu, sao không cùng trời đủ, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Bạch gia lão gia tử hai mắt có chút nheo lại, hắn nhất thời ngạc nhiên không nói. Bạch Thiên Hoa tiến lên cũng nhìn thấy cái này câu nói, hắn giật mình một cái nói, cái này sâu chữ giải thích thế nào? Không phải cái gì tốt lời nói. Bạch lao gia tử cũng không biết sâu chữ là có ý tứ gì, nhưng theo chỉnh câu đến xem, hiển nhiên là một câu mười phần dễ cận, biết cái này điểm liền đầy đủ. Cũng chỉ có cái này câu nói sao? Bạch Thiên Hoa nhíu mày nói. Bạch lao gia tử xoay chuyển cương kim giấy viết thư, sau đó hắn nhìn thấy mặt sau cái kia huy chương đồ án, thâm đen cây khô bên trên có từng đạo tinh tế vân gỗ, nhưng cây khô đầu trên lại là cùng cây khô hoàn toàn tương phản to lớn tán cây. Đây là cái nào thế gia tộc huy? Bạch Thiên Hoa sững sờ một cái hỏi, hắn đối cái này tộc huy không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Bạch lao gia tử trên mặt nếp vốn lại là bỗng nhiên co vào lên, thân thể của hắn có lạnh lẽo chi ý chảy ra, quanh mình không khí nhiệt độ cũng cùng hạ xuống mấy độ. Bạch Thiên Hoa biết lao gia tử là ở vào một loại cảm xúc chấn động kịch liệt trạng thái. Cái này khiến cho Bạch Thiên Hoa sắc mặt biến hóa lên, hắn hiểu được cái này tộc huy khẳng định có vấn đề gì. Cho ta nói kỹ càng một chút. Bạch lao gia tử nếp nhăn trên mặt lại mở rộng mở, thanh âm của hắn lạnh lẽo mà trầm ổn, cặp mắt kia vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm cương kim trên giấy gia huy. Vừa rồi Bạch Thiên Hoa sợ Bạch lao gia tử không kiên trì nghe, vì lẽ đó hắn chỉ là nói đơn giản nói, hiện tại Bạch lao gia tử yêu cầu hắn thật sự nói, hắn liền thật sự nói lên. Đại quản gia thì là ở một bên thay Bạch Thiên Hoa bổ sung chi tiết. Cái kia đại hán mặt đen cũng chỉ lưu một phong thư sao? Bạch lao gia tử sau khi nghe xong trầm mặc một hồi nói, chỉ có cái này phong thư. Đại quản gia rất xác nhận nói, Bạch Huyền Thạch là cái nào? Bạch lao gia tử lại hỏi, trong âm thanh của hắn nghe không ra bất kỳ cảm xúc. Hắn mơ hồ nhớ ký tựa hồ nghe qua cái tên này, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đem người cùng danh tự liên hệ tới. Dù sao Bạch gia tử tôn đông đảo, nếu không phải đặc biệt xuất sắc tử tôn, Bạch lao gia tử đồng dạng đều không để trong lòng. Đại quản gia cùng Bạch Thiên Hoa nhìn nhau, cuối cùng vẫn Bạch Thiên Hoa mở miệng nói, là bát đệ thứ 6 con. Bạch Thiên Hoa làm trưởng tử, đối với những cái kia chất tử còn là có thể ghi nhớ. Lão bát có ở nhà không? Bạch lao gia tử hỏi. Hắn cái này tháng không có việc gì, một mực tại nhà. Bạch Thiên Hoa trả lời. Ngươi đi nhường hắn tới. Bạch lao gia tử nhìn một chút đại quản gia nói. Đại quản gia gật đầu bước nhanh rời đi. Phụ thân, cái này tộc huy là? Bạch Thiên Hoa nhìn xem cái kia nhường hắn cảm thấy khó chịu quái dị tộc huy, nhịn không được hỏi tới. Bạch lao gia tử lại là nhìn kỹ một chút cương kim phía trên huy chương tờ giải nói, cái này là Thương Diễm Châu đệ tam thế gia Hắc Mộc gia tộc huy. Thương Diễm Châu đệ tam thế gia Hắc Mộc gia. Bạch Thiên Hoa trên trán lập tức có lấy mồ hôi hào hào hào chảy xuống. Đại Ngụy triều rộng lớn vô hạn quốc cảnh phân thôn Lý Hương huyện Châu đạo 6 cấp, có thể gọi một châu đệ tam thế gia mạnh bao nhiêu. Cái này đã vượt qua Bạch Thiên Hoa tưởng tượng, bởi vì liền xem như cao tượng huyện xếp hạng thứ nhất thế gia cũng không phải Bạch gia có thể trêu chọc. Chúng chi là Thiên Nam đạo ba châu một trong Thương Diễm Châu đệ tam thế gia Hắc Mộc gia. Bạch Thiên Hoa đương nhiên nghe nói qua Hắc Mộc gia, chỉ là đại ngụy triều thế gia săn sát, tộc huy cũng nhiều vô số kể, ai cũng nhớ không rõ như thế nhiều phức tạp tộc huy, hắn không nhận ra Hắc Mộc gia tộc huy không phải chuyện kỳ quái gì. Thế nhưng là Bạch Huyền Thạch làm sao đắc tội Hắc Mộc gia? Bạch Thiên Hoa sơ qua tỉnh táo lại hỏi. Cao Tượng huyện ở vào Thiên Nam đạo Tiêu Lôi Châu, mà Hắc Mộc gia tại Thương Diễm Châu, cả hai dù cho liền nhau, nhưng bởi vì hoang dã quan hệ, khoảng cách thực ra rất là xa xôi. Bạch Thiên Hoa làm sao đều không thể tưởng tượng ra hắn cái kia chất tử Bạch Huyền Thạch làm sao đắc tội Thương Diễm Châu đệ tam thế gia. Bạch lão gia tử không có trả lời, hắn chỉ là trầm mặc nhìn xem trong tay cương kim giấy viết thư. Rất nhanh một người trung niên nam tử liền theo đại quản gia đi vào trong đình viện. Nam tử trung niên này nhìn so Bạch Thiên Hoa muốn trẻ tuổi rất nhiều tuổi, hắn liền là Bạch lão gia tử thứ 8 con Bạch Thiên Thai. Phụ thân. Bạch Thiên Thai trên mặt lộ ra thấp thỏm vẻ mặt, hắn một đường cùng đại quản gia mà đến, đại quản gia lại không chịu nói với hắn phát cái gì chuyện gì. Bạch Huyền Thạch đâu? Bạch lão gia tử trầm giọng hỏi. Huyền Thạch. Bạch Thiên Thai giật mình một cái, ta thay hắn mưu lạc thủy hương thiên lương Lý An Tây sứ chống chỗ. Bạch gia gia đại nghiệp đại, sự tình cũng nhiều, Bạch lao gia tử bọn họ không biết Bạch Huyền Thạch đi làm thiên lương Lý An Tây sứ. Lạc thủy hương thiên lương Lý, hắn đi thiên lương Lý, ngươi có hay không cùng hắn liên lạc qua? Bạch lao gia tử lại hỏi. hắn nên vừa tới không đến bao lâu, còn không có tin trở lại qua, Huyền Thạch có phải hay không làm gì sai sự tình. Bạch Thiên Khai sắc mặt biến hóa, hắn biết Bạch lao gia tử đều như vậy hỏi, cái kia vấn đề khẳng định xuất hiện ở hắn cái này nhi tử trên thân. Người phát truyền âm phủ hỏi hắn có hay không đắc tội với người, vô luận người nào đều muốn nói ra, cái này thời điểm cũng không cần tiết kiệm truyền âm phủ, nên nói đều phải cho ta nói ra. Bạch lao gia tử lạnh mặt nói. Bạch Huyền Thạch trên thân không có khả năng có cự ly xa truyền âm phủ, nếu không Bạch lao gia tử khẳng định sẽ cùng hắn lập tức tới một trận đối thoại, hiện tại chỉ có thể khai thác trung truyền phương pháp. Ngươi cũng đi hỏi một chút Thiên Lương Lý đóng giữ Vạn Thảo Đại Dược phòng trưởng quỹ, nhường hắn cho một cái trả lời ta. Bạch lao gia tử lại nhìn về phía đại quản gia nói. Bạch Thiên Khai sắc mặt biến hóa, Bạch lao gia tử cái này là tại phòng ngừa Bạch Huyền Thạch nói dối lừa bịp, nói rõ sự tình chỉ sợ rất nghiêm trọng, hắn đợi chút nữa muốn theo con của mình hào hào nói rõ ràng mới được. Bạch Thiên Khai cùng đại quản gia bước nhanh rời đi người liên hệ đi. Trong đình viện, Bạch lao gia tử lại nhìn về phía Bạch Thiên Hoa nói, đi mời Trương Cung Phụng, nhường hắn đi Bạch gia chỗ cửa lớn, cái kia đưa tin người khả năng sẽ còn lại đến, nếu tới nhất thiết phải hào hào chiêu đãi, nhìn hắn có yêu cầu gì, coi như muốn gặp ta cũng không có cái gọi là. Nhữ gia, nhà ngươi, nhà mày, chương 403. Thượng Thiên chương 403, Thượng Thiên Bạch lao gia tử duy trì đầy đủ trấn định, cái này khiến Bạch Thiên Hoa tâm thần hơi định, hắn gật gật đầu, rời đi đình viện đi mời Trương Cung Phụng. Bạch lao gia tử tại tất cả mọi người rời đi về sau, hắn chỉ là trầm mặc nhìn xem tinh diệp cúc vườn hoa. Cơ hồ ở vào ẩn thân trạng thái, lão bộ trong mắt lộ ra lo lắng, chỉ có hắn theo lão gia nhiều năm như vậy, mới biết được lão gia hiện tại ở vào một loại lo nghĩ trạng thái, bằng không hắn sẽ không đứng bất động. Hắc một thế gia cho hắn áp lực rất lớn. Trước hết trở về là Bạch Thiên Hoa, hắn đối Bạch lão gia tử nói đã để Trương Cung Phụng đi qua. Sau đó trở về là đại quản gia, hắn mang tới tin tức nói Bạch Huyền Thạch tại Thiên Lương thành lần lượt bại bởi hai cái võ giả, một cái gọi Chu Phàm, một cái gọi Trú Thâm Thâm, nhưng cái kia hai cái võ giả theo thu thập được tin tức đến xem, tựa hồ chỉ là bình dân võ giả. Đại quản gia đã để cao trưởng quỹ đi tận lực điều tra cái kia hai cái võ giả nội tình. Không giống. Bạch lao gia tử sau khi nghe xong bình luận, cuối cùng Bạch Thiên Khai trở về, sắc mặt hắn có chút khó coi, hắn không nghĩ tới cái kia nhìn còn có thể nhi tử tại Thiên Lương thành làm nhiều chuyện như vậy, hắn không dám giấu giếm, từng cái nói ra. Bạch Thiên Khai nói phiên bản thêm một cái Lý Cửu Nguyệt. Cửu Đạt Lý Thương Nhân con trai sao? Bạch lao gia tử nhíu nhíu mày, hơn nữa còn là buổi sáng hôm nay chuyện phát sinh. Đi dò tra Cửu Đạt Lý phải chăng có người này. Đại quản gia lĩnh mệnh mà đi. Chỉ là cái này trong lúc nhất thời chỉ sợ rất khó tra rõ ràng. Bạch lao gia tử quay đầu nhìn về phía Bạch Thiên Thai, ngươi để ngươi nhi tử tranh thủ thời gian trở về. Bây giờ trở về tới sao? Thế nhưng là hắn vừa làm an tây sứ, hiện tại chỉ sợ rất khó xin phép nghỉ. Bạch Thiên Thai sững sờ một cái nói. Bạch Thiên Thai một mực tại bận rộn, nhưng vẫn là mơ mơ màng màng không biết xảy ra chuyện gì. Dù sao hắn thấy, Bạch Huyền Thạch thế nhưng là tại Thiên Lương thành thiệt tỏi lớn. Bát đệ, cho ngươi đi làm liền đi làm. Bạch Thiên Hoa nghiêm nghị quát. Hắn cái này bát đệ thật là đầu góc nước vào. Bây giờ còn đang muốn có thể hay không xin phép nghỉ loại chuyện nhỏ nhặt này. Bạch lao gia tử trên mặt nếp nhăn co rút lại, hắn chợt cười nói, không thể xin phép nghỉ liền từ cái này trước vị, Bạch gia đều nhanh ngược lại, còn để ý một cái nho nhỏ an tây sứ vị trí sao? Nụ cười này để Bạch Thiên Khai trong lòng hốt hoảng, hắn đáp một tiếng lộn nhào ra tòa viện, hắn muốn để con của mình cút nhanh lên trở về. Nếu như không có sai, vấn đề khả năng xuất hiện ở cái kia Lý Cửu Nguyệt trên thân, Chu Phàm cùng Trú Thâm Thâm thắng Huyền Thạch, sẽ không lại phát dạng này thư tới. Bạch lao gia tử chậm rãi nói, phụ thân, ngươi nói này lại không phải là giả dối. Bạch Thiên Hoa do dự một chút nói, dù sao đối bọn hắn tới nói, cái kia Thương Diễm Châu cũng không coi là gần, sẽ có hay không có người mượn dùng Hắc Mộc Thế Gia tên tuổi tới dọa bọn hắn. Bạch lao gia tử liếc một chút Bạch Thiên Hoa nói, người kia không sợ chúng ta Bạch gia, nhưng hắn dám mạo hiểm lấy đắc tội Hắc Mộc gia phong hiểm chỉ là vì đối phó chúng ta Bạch gia sao? Mỗi cái thế gia đều rất yêu quý mình gia tộc danh dự, bước lên dùng thế gia danh hiệu, đây chính là tối kỵ, để thế gia biết tất nhiên sẽ lọt vào cái kia thế gia nghiêm khắc nhất công kích. Thương Diễm Châu ngay tại Tiêu Lôi Châu bên cạnh, coi như muốn bước lên dùng, cũng không nên bước lên dùng Hắc Mộc gia, mà là chọn một cảng xa địa phương thế gia mới đúng. Bạch lao gia tử nhìn xem trong tay cương kim giấy viết thư, cam lòng dùng cương kim giấy viết thư lừa đảo hoặc là có, nhưng gan lớn đến bước lên dùng Hắc Mộc gia danh tự lừa đảo tuyệt sẽ không có. Coi như ta nói sai, bọn hắn là giả dối, hiện tại loại tình huống này, chúng ta cũng chỉ có thể coi như thật đối đãi, nếu là giả dối, chúng ta không cần ra tay, Hắc Mộc gia cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bạch lao gia tử ánh mắt lạnh lùng nói. Bạch Thiên Hoa trong mắt lộ ra ý sợ hãi, nếu quả như thật giống như Bạch lao gia tử nói như vậy, Bạch gia chọc không thể nhất trêu chọc địch nhân, mà hết thể này cũng bởi vì hắn cháu kia Bạch Huyền Thạch. Nghĩ tới đây, Bạch Thiên Hoa tức giận đến khẽ cắn môi, cái kia thật là mỏ mẫm mắt chó vũ khí, muốn đem Bạch gia cho hại chết. Tại kiên nhẫn chờ đợi sau nửa canh giờ, đại quản gia trở về, hắn nói cho Bạch lao gia tử, Lạc Thủy Hương cựu đạt lý thật là có năm cái họ Lý thương nhân, nhưng mà chưa từng nghe qua những thứ này thương nhân cái nào nhi tử gọi Lý Cửu Nguyệt. Vậy liền không có sai. Bạch lao gia tử cười khổ một tiếng, hắn cái kia cháu trai cái này thật là đụng vào trên miếng sắt. Lúc này lại có một cái gia đình từ bên ngoài bước nhanh đi tới. Tất cả mọi người nhìn về phía tên gia đình này, gia đình vội vàng nói, Trương Cung Phụng để cho ta tới nói người đưa tin tới. Rốt cũng tới. Bạch lao gia tử hai mắt ngưng lại nói, đi, chúng ta ra ngoài nhìn một chút cái kia người đưa tin. Phụ thân, người kia thiện ác khó phân biệt, để ta đến liền tốt. Bạch Thiên Hoa nhắm mắt nói, lao gia tử cũng không thể xảy ra chuyện, lao gia tử nếu là xảy ra chuyện, cái kia Bạch gia liền tương đương với sập một nửa. Ngu xuẩn, hắn đưa tin đến, Vậy liền đại biểu việc này còn có cứu vãn chỗ trống, ta không đi, ngươi biết ứng phó như thế nào sao? Ngươi quen thuộc hắc mộc thế ra sao? Bạch lao gia tử sắc mặt nghiêm túc quá lớn. Bạch Thiên Hoa không còn dám cản. Bạch lao gia tử mang theo một đoàn người ra ngoài, rất nhanh liền ở đại sảnh nhìn thấy cái kia mặt đen trắng hán. Mặt đen trắng hán chính cầm chén trà uống nước, Trương Cung Phụng ở một bên cẩn thận buổi tiếp. Hắc tiên sinh, vị này là ta Bạch gia gia chủ. Trương Cung Phụng thấy Bạch lao gia tử đến, hắn đứng lên cười giới thiệu nói. Trương Cung Phụng bồi tiếp cái này mặt đen trắng hán tiến đến, mặt đen trắng hán tự xưng họ Đen, từ đầu tới đuôi cũng chỉ nói một câu nói như vậy. Thế nhưng là mặt đen trắng hán không có ý đứng lên, hắn chỉ là nhấc dương mắt, khẽ dạ. Bạch lao gia tử cũng không có tức giận, chỉ là híp mắt cười ngồi tại chủ vị. Hắc tiên sinh, nhà ta bất hiếu tử tôn có nhiều đắc tội, Bạch mộ ở đây cho người nhận lỗi. Bạch lao gia tử không hỏi mặt đen trắng hán có phải là tới từ Hắc Mộc thế gia, càng không có hỏi mặt đen trắng hán coi như tới từ Hắc Mộc thế gia, phải chăng lại có thể đại biểu Hắc Mộc thế gia. Bởi vì những thứ này đều không cần muốn hỏi, thế gia coi trọng nhất quý củ, mặt đen trắng hán tất nhiên có thể hướng Bạch gia báo ra Hắc Mộc thế gia danh hiệu, vậy liền đại biểu cho Hắc Mộc thế gia cho phép hắn làm như vậy. Nếu là không có cho phép, mặt đen trắng hán tuyệt đối không dám làm như vậy. Liên tựa như dùng Bạch Huyền Thạch tại Bạch gia địa vị, hắn ở bên ngoài du lịch, có thể nói cho người khác biết hắn tới từ Bạch gia, nhưng hắn không thể dùng Bạch gia danh nghĩa đi hướng một cái khác thế gia giao lưu, nếu không đây chính là phạm kiêng kỵ, nhẹ thì bị trục xuất thế gia, nặng thì sẽ trực tiếp xử tử. Mặt đen trắng hán không nói gì, chỉ là sắc mặt bình tĩnh chờ lấy. Bạch lao gia tử cũng biết không phải một câu xin lỗi có thể giải quyết, Hắc tiên sinh vô luận muốn như thế nào, chỉ cần nói ra, Bạch gia nhất định nghỉ đem hết toàn lực đi làm. Hắn đắc tội công tử nhà ta để ta nhắn cho Bạch lao gia tử, lời nói ngay tại trong thư, Bạch gia chủ chẳng lẽ không có nhìn sao? Mặt đen trắng hán mặt lộ rễu cợt hỏi. Bạch lao gia tử trầm mặc một hồi nói, nhìn, nhưng có chút không rõ. Có hiểu hay không, đó chính là Bạch gia chủ vấn đề, ta chỉ là một cái chân chạy, chỉ cần biết một cái kết quả, sau đó trở về bẩm báo công tử nhà ta. Mặt đen trắng hán chậm rãi nói. Đứng một bên Bạch Thiên Hoa yên lặng hồi ức câu kia nhữ ra huyền thạch rất sâu, sao không cùng trời đủ, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, hắn đang suy nghĩ lời này là có ý gì, càng nghĩ trong lòng càng sợ. Bạch lao gia tử ở trong lòng thở dài, bất quá hắn rất nhanh nói, hiện tại ta minh bạch, chờ hắn trở về, ta cũng làm người ta cho hắn dùng thăng thiên phủ, tiện hắn lên một lần trời. Chương 404. Vòng tay chương 404, vòng tay thăng thiên phủ là một loại dán tại trên thân người có thể khiến người ta dâng lên độ cao nhất định phụ lục, cụ thể thăng cao bao nhiêu bởi vì thân thể nặng mà nói. Nhưng loại bùa chú này có thể điệp ra được càng nhiều, thăng được liền càng cao. Vấn đề ở chỗ thăng lên về sau, xuống liền sẽ biến thành một cái vấn đề lớn, vì lẽ đó loại này không cách nào tự do khống chế thân thể phụ lục, liền thành không có tác dụng gì phế vật phụ lục, chỉ có đặc biệt trường hợp mới có thể dán tại một chút đặc thù đồ vật bên trên. Vì lẽ đó đưa Bạch Huyền Thạch thăng thiên, là thật nhường hắn tự thiên. Mặt đen trắng hắn đối với Bạch lao gia tử cái này trả lời chắc chắn coi như hài lòng, hắn đặt chén trà xuống, không nói một lời hướng bên ngoài phòng đi đến. Hắn không hỏi thăng cao bao nhiêu, cũng không hỏi lúc nào thăng, càng không có giám sát ý tứ. Bởi vì những thứ này Bạch gia nhân đều sẽ an bài tốt, không cần hắn cân nhắc. Mặt đen trắng hắn rời đi về sau, Bạch Thiên Thai lập tức quỳ xuống đến, cuống quýt dập đầu, "Phụ thân, cầu ngươi tha Huyền Thạch một mạng." "Bát đệ, chúng ta tha Huyền Thạch, Hắc Mộc thế gia có thể tha chúng ta Bạch gia sao?" Bạch Thiên Hoa sắc mặt rét run nói, "Đừng nói là Bạch Huyền Thạch, coi như đổi thành con của hắn, hắn cũng muốn đem hắn nhi tử đưa lên trời đi." Bạch Thiên Thai nhưng không có Bạch Thiên Hoa như thế hung ác tâm địa, hắn chỉ là đau khổ rơi lệ cầu khẩn. Trương Cung Phụng không muốn lẫn vào việc này, hắn hướng Bạch lao gia tử có chút thi lễ, lui ra ngoài. Bạch lao gia tử sắc mặt hờ hững nghe con trai mình cầu khẩn, nghe một hồi hắn mới nói, "Ta liên tục nói với các ngươi, Bạch gia tại Đại Ngụy triều nhiều nhất coi là một cái lớn một chút con kiến, để các ngươi không cần tự đại, ra ngoài bên ngoài cũng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thế nhưng là các ngươi đâu? Cho rằng Bạch gia tại Cao Tượng huyện thực lực mạnh, chỉ cần không trêu chọc những cái kia so với mình lợi hại đại gia tộc, liền sẽ không có việc, trong nhà ở trước mặt ta từng cái dịu dàng ngoan ngoãn cực kỳ, ra ngoài liền không coi ai ra gì, mỗi cái đều hung hăng cực kỳ, bốn phía gây chuyện thị phi. Các ngươi nha, liền là không rõ, trên đời này so với chúng ta Bạch gia người mạnh mẽ hoặc thế gia nhiều vô số kể, các ngươi dựa vào cái gì ngang như vậy?" Bạch Thiên Thai bị nói đến ngừng lại tiếng khóc, Bạch lao gia tử thật sự tức giận. Những cái kia không thể đắc tội người lại không biết tại các ngươi mỗi lần trêu chọc chán trên đầu đều khắc lấy chữ, để các ngươi biết không được trêu chọc, một khi trêu chọc, các ngươi những người này chết cũng là các ngươi đáng đời, nhưng mà đừng hủy Bạch gia lịch đại tổ tiên thật vất vả để giành được cơ nghiệp. Bạch lao gia tử sắc mặt càng phát ra lạnh lùng. Bạch Huyền Thạch sau khi trở về Thăng Thiên trăm trượng, vô luận chết sống cũng không còn truy cứu. Bạch Thiên Thai sắc mặt đau thương, Thăng Thiên trăm trượng ngã xuống, coi như kháng kích đoạn qua đi thân thể mạnh lên võ giả đều rất khó còn sống sót. Có thể còn sống sót đoán chừng cũng sẽ trở thành một tên phế nhân. Bạch lao gia tử rời đi chính sảnh. Bạch Thiên Hoa cũng chưa đi. "Đại ca." Bạch Thiên Thai ngẩng đầu nhìn Bạch Thiên Hoa, trong mắt của hắn lộ ra khẩn cầu vẻ mặt. "Bát đệ." Bạch Thiên Hoa khẽ thở dài, "Từ giờ trở đi, tại Huyền Thạch về đến trong nhà trước đó, người ta nhất định phải một tấc cũng không rời." Bạch Thiên Thai sững sờ, sau đó tâm hắn triệt để lạnh xuống đến, hắn hiểu được Bạch Thiên Hoa ý tứ, Bạch Thiên Hoa là sợ hắn hướng mình nhi tử mật báo. Bạch Huyền Thạch nếu là biết về nhà đối mặt vận mệnh, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đào tẩu. Nhưng Bạch Huyền Thạch vừa trốn đi, cái kia Bạch gia sẽ bởi vì hắn đào tẩu đứng trước không cách nào tưởng tượng gian nan cục diện, Bạch Thiên Hoa sẽ không cho phép xuất hiện cục diện như vậy. Bạch Thiên Thai cúi đầu đến, thực ra Bạch Thiên Hoa làm như vậy cũng tốt, dạng này nội tâm của hắn mới có thể không có trở ngại. Nếu là Bạch Thiên Hoa không nhìn hắn, hắn lại không có hướng nhi tử báo tin, hắn đời này đều sẽ sống ở ấy nấy bên trong. Thế gia thường thường gia tộc lợi ích lớn hơn hết thảy, Bạch gia cũng không ngoại lệ. Chu Phàm rời đi Thiên Lương thành về sau, thẳng đến vào lúc giữa trưa mới trở lại phần thung lũng. Phần thung lũng cảnh sắc an lành, Chu Phàm đầu tiên là giống như dĩ vãng đồng dạng mang theo chứa đầy hàng hóa xe ngựa đi Tam Khâu thôn tuần tra doanh địa, nhìn thấy Hoàng Phù Sư cùng Lỗ Khôi. Hoàng Phù Sư cùng Lỗ Khôi nhìn thấy Chu Phàm trở về, rất là cao hứng, đồng thời phái người đi thông chi Chu Phàm cha mẹ. Chu Phàm cùng Hoàng Phù Sư bọn hắn phiếm vài câu, căn dặn một tiếng sau hắn liền mang theo cho cha mẹ còn có Tiểu Liễu mua lễ vật, trực tiếp về nhà. Về nhà không lâu, cha mẹ liền cùng nhau về đến trong nhà, bọn hắn nhìn thấy Chu Phàm đã cao hứng vừa nghi ngờ, dù sao Chu Phàm tháng trước rời nhà mới không có bao lâu, tháng này trở về được sớm một chút. Chu Phàm không có gấp giải thích về nhà nguyên nhân, mà là cùng cha mẹ hai người nói chuyện phiếm, Nương Quế Phượng không chịu ngồi yên, rất nhanh lại chui vào nhà bếp chuẩn bị cho Chu Phàm cơm chưa đi. Chu Phàm cho chú Nhất Mục giảng một chút Thiên Lương thành không tính mạo hiểm chuyện lý thú, về phần những cái kia quá mức nguy hiểm, tỉ như cây nấm yêu còn có âm quy ma thì là ngậm miệng không nói, dù sao những cái kia nói sẽ chỉ làm phụ mẫu lo lắng mà thôi. Nhớ tới cây nấm yêu, Chu Phàm trong mắt lộ ra một tia cảnh giác, hắn nhưng không có quên cái kia ma tổ. Bất quá Hoàng Diệp lão đạo nói ma tổ đạo tẩu cũng sẽ không khôi phục nhanh như vậy, mà mình bây giờ lại tiến vào tẩy tùy đoạn, ma tổ muốn giết hắn nhưng không có dễ dàng như vậy. Hắn có nhiều như vậy át chủ bài, cũng đã thụ thương ma tổ thật dám đến. Chu Phàm thật đúng là hy vọng hắn đến, để tránh luôn phải để phòng lấy cái này quái dị trả thù. Chu Phàm cũng từng như vậy sự tình hỏi thăm qua ti phủ bên trong phụ sư, tại phụ sư bọn họ nhất trí cái nhìn xuống, ma tổ chỉ có thể sẽ tìm Chu Phàm trả thù, mà không có khả năng tìm được Tam Khâu thôn tới tìm hắn cha mẹ. Dù sao nó thậm chí liền Chu Phàm danh tự cũng không biết, những cái kia quái dị tìm người thủ đoạn cuối cùng cũng chỉ là chỉ hướng Chu Phàm. Nói một hồi, Chu Nhất Mục mới vỗ đầu một cái nói, "Đúng, ngươi nhanh đi nhìn xem Tiểu Liễu, thực ra ngươi nếu là qua mấy ngày không có trở về, ta cũng chuẩn bị dùng ngươi cho ta tin tức phủ liên hệ ngươi." "Tiểu Liễu làm sao?" Chu Phàm có chút khẩn trương hỏi. Chu Nhất Mục can đuổi, "Ngươi đừng lo lắng, Tiểu Liễu không có việc gì, tốt đây, liền là có một số việc ta cùng Đại Liễu bọn hắn không nắm được chú ý, liền muốn hỏi một chút ngươi." "Đến tột cùng chuyện gì?" Chu Phàm thở phào hỏi. Chu Nhất Mục liền đem sự tình đầu đuôi ngọn nguồn nói ra, Chu Nhất Mục sau khi nói xong, Chu Phàm sắc mặt biến hóa, "Tiểu Liễu mang cái kia ửng đỏ vòng tay xảy ra vấn đề." "Làm sao? Có phải hay không chúng ta quá trễ nói cho ngươi?" Chu Nhất Mục bất an hỏi. "Không phải." Chu Phàm cũng biết Chu Nhất Mục sợ quấy nhiều hắn làm việc, hắn thở sâu, "Cha, ta đi gặp Tiểu Liễu, cũng không biết bọn hắn có ở nhà không, ta cùng đi với ngươi." Chu Nhất Mục buông xuống hắt thiết khói ầm nói. Thôn còn không có xây xong, Chu Phàm liền rời đi thôn, Chu Phàm biết Tiểu Liễu nhà ở nơi đó, nhưng nếu là Tiểu Liễu bọn hắn không ở nhà, liền chưa hẳn có thể tìm tới người. Chu Phàm tại Chu Nhất Mục dẫn đầu xuống, rất nhanh liền tìm được Tiểu Liễu, nàng chính cùng lấy mẹ nàng Chu Xuân Mai. "A Phàm." Tiểu Liễu nhìn thấy Chu Phàm trở về, liền reo hò một tiếng chạy gấp tới. Chu Phàm cười ôm lấy Tiểu Liễu, trong mắt cất giấu thật sâu ôn nhu. "Ta còn tưởng rằng ngươi còn muốn thật nhiều ngày mới trở về đâu." Tiểu Liễu một đôi tay nhỏ cánh tay ôm thật chặt Chu Phàm cổ nói, trong giọng nói đều là nói không hết tưởng niệm. "Ta cũng muốn Tiểu Liễu, vì lẽ đó liền sớm trở về." Chu Phàm cười nói, hắn bắt được Tiểu Liễu tay phải, nhìn xem cổ tay phải ửng đỏ vòng tay. Ửng đỏ hơi trong suốt vòng tay xuất hiện từng đạo nhàn nhạt vết rạn, cái này khiến Chu Phàm con mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chương 405. Rời đi khỉ ốm chương 405, rời đi khỉ ốm đỏ tươi vòng tay vết rạn chỉ có dấu vết mờ mờ, nếu như không nhìn kỹ, căn bản khó mà phát hiện. Chu Nhất Mục, Đại Liễu bọn hắn sẽ biết, cũng là Tiểu Liễu phát hiện ra trước, nói cho bọn hắn. Chu Phàm vì thế cảnh giác lên, vụ lúc trước cho hắn vòng tay thời điểm, nhưng không có nói sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đỏ tươi vòng tay áp chế Tiểu Liễu trong cơ thể quái dị lực lượng, nếu là đỏ tươi vòng tay thật xảy ra vấn đề gì, cái kia Tiểu Liễu trong cơ thể quái dị lực lượng sẽ rốt cuộc áp chế không nổi. Đại Liễu bọn hắn không phải cực kỳ am hiểu Tiểu Liễu nửa người nửa quyển tình huống, vì lẽ đó không biết tầm quan trọng của chuyện này, nhưng Chu Phàm thế nhưng là biết được rất rõ ràng. Chu Phàm nhíu mày, hiện tại chỉ có ban đêm đi hỏi một chút son phấn, nhìn nàng có biết hay không là chuyện gì xảy ra. Chu Phàm trong lòng suy nghĩ việc này, bất quá không có nói ra, mà là hào hào buổi tiếp Tiểu Liễu đến nhà hắn chơi một cái buổi chiều. Đến ăn xong cơm tối, Tiểu Liễu mới lưu luyến không rời cùng Chu Xuân Mai đi về nhà. Chu Phàm cười đối Chu Nhất Mục hai người nói, "Ta đi tìm một cái khỉ ốm." Khỉ ốm hôm nay chưa từng xuất hiện, hẳn là tối hôm qua trực đêm, hiện tại cũng kém không nhiều tỉnh ngủ. Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng hai người sững sờ một cái, Quế Phượng nói, "A Phàm, ngươi không biết sao? Khỉ ốm rời đi thôn." "Rời thôn?" Chu Phàm nao nao, "Đi nơi nào?" Chu Nhất Mục nói, "Chúng ta còn tưởng rằng ngươi biết, hiện tại xem ra hắn không kịp đi Thiên Lương thành tìm ngươi, khỉ ốm theo một cái võ giả học võ đi, hắn trước khi đi còn nói nếu là thời gian đầy đủ, đi qua Thiên Lương thành liền đi nhìn một chút ngươi." "Với ai học võ? Người võ giả kia các ngươi nhận biết sao?" Chu Phàm sắc mặt hơi đổi một chút nói, nếu là khỉ ốm chỉ là võ giả tầm thường, hắn cũng không lo lắng, nhưng vấn đề khỉ ốm là quyệt nhân, thế gian này luôn có một số người hàng quyệt nhân năng lực mà bí quá hóa liều. Chúng ta không biết, hắn tự xưng là Bạch Hồng quán đệ tử, bất quá Hoàng Mao hai vị phụ sư xác nhận qua hắn thân phận, khỉ ốm cũng đồng ý cùng hắn đi, vì lẽ đó Trương Mộc Tượng mới khiến cho hắn đi. Chu Nhất Mộc nghiêm túc trả lời. "Bạch Hồng quán à?" Chu Phàm thở phào, hắn nghe qua môn phái này tại Cao Tượng huyện cũng coi là rất nổi danh một môn phái. Bạch Hồng quán làm việc cực kỳ chính khí, tự phát vì dân chúng trừ không ít quái dị. Hoàng Mao hai vị phụ sư tất nhiên xác nhận qua hắn thân phận, cái kia nghĩ đến không có cái vấn đề lớn hơn gì. Dù sao ham quyệt nhân năng lực võ giả không ít, nhưng giống như Trương Hạc như thế thật mạo hiểm cướp đoạt quyệt nhân năng lực người vẫn là không nhiều. Huống hồ gân xanh đồng tử cũng không tính là gì quá hi hữu năng lực. Chu Phàm lại đi tìm Hoàng Mao hai vị phù sư xác nhận cái kia mang đi khỉ ống trung niên võ giả thật là Bạch Hồng Quán đệ tử đời hai. Về phần cái kia trung niên võ giả vì sao lại đến Thiên Lương Lý Phần Thung Lũng loại địa phương này tới? Bạch Hồng Quán đệ tử từ trước đến nay thích bốn phía du lịch rèn luyện, đây là mọi người đều biết sự tình, đây không phải cái gì đặc biệt lạ thường sự tình. Chu Phàm tại yên tâm đồng thời, hắn lại âm thầm thở dài, khỉ ống đi lần này, không biết lúc nào mới có thể lần nữa nhìn thấy hắn. Bất quá hắn rất nhanh cảm thấy buồn cười lắc đầu, khỉ ống chỉ là đi Bạch Hồng Quán, hắn sau 3 tháng nhưng là muốn tham gia thư viện đại khảo, đến lúc đó khẳng định sẽ có thời gian gặp nhau. Không cần nhiều như vậy sầu thiện cảm làm bộ làm tịch. Chu Phàm về đến trong nhà không có vội vã đi tu luyện, mà là cùng nhàn rỗi xuống cha mẹ nói mình sắp bốn phía du lịch rèn luyện sự tình. Sau khi nghe xong cha mẹ đều cực kỳ lo lắng, bất quá tại Chu Phàm mở lời an ủi xuống, bọn hắn mới yên tâm lại. Trong nhà ngươi không cần lo lắng, ta cùng mẹ ngươi hội chiếu cố thật tốt mình, ngược lại là ngươi, ở bên ngoài phải cẩn thận một điểm, gặp được nguy hiểm không cần xính cường bất kỳ cái gì thời điểm đều muốn nghĩ đến bảo trụ tính mạng của mình. Chu Nhất Mộc suy nghĩ một chút nói. Chu Nhất Mộc bọn hắn biết Chu Phàm cùng bọn hắn đi nói du lịch, đó chính là thật quyết định, bọn hắn cũng không muốn ngăn lại Chu Phàm. Cha, ngươi yên tâm, ta hội chiếu cố thật tốt mình. Chu Phàm lại lấy ra một đạo tin tức phủ đưa cho Chu Nhất Mộc. Cái này tin tức phủ là Chu Phàm tốn không ít công văn hối đoái trở về, khoảng cách so với cái kia sơ cấp tin tức phủ không biết muốn xa bao nhiêu, chỉ cần hắn tại Lạc Thủy Hương phạm vi bên trong, Chu Nhất Mộc đều có thể thông qua đạo này tin tức phủ liên hệ với hắn. Chu Nhất Mộc cẩn thận thu hồi đạo này tin tức phủ, hắn ngẩng đầu nhìn Chu Phàm nói, "A Phàm, trong nhà khối ngọc bội kia vẫn còn chứ?" "Ở đây, ta liên tục mang ở trên người." Chu Phàm lấy ra khối kia hình cái vòng thanh ngọc đeo, dù sao cũng là gia truyền ngọc bội, Chu Phàm đảm bảo rất cẩn thận. Chu Nhất Mộc nhìn xem ngọc bội hắn do dự một chút nói, "A Phàm, ngọc bội kia ngươi mang ở trên người đừng để người nhìn thấy, nguyên nhân ngươi cũng là biết đến. Lúc đầu ngọc bội kia tồn tại tính nguy hiểm, không nên để ngươi mang theo, nhưng cái này dù sao cũng là trong nhà liên tục lưu truyền xuống duy nhất đồ vật, ngươi lại là Chu gia huyết mạch duy nhất, vì lẽ đó ta chỉ có thể đưa nó giao cho ngươi." "Cha, ta minh bạch." Chu Phàm lắc đầu ngắt lời nói, "Khối ngọc bội này cha coi trọng như thế, chỉ cần cẩn thận một chút, ai cũng không có khả năng biết hắn tồn lấy như thế một khối ngọc bội, lại nói khối ngọc bội này hình dạng phổ thông, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, sẽ không có người biết ngọc bội kia lai lịch." Chu Phàm đêm nay không có tu luyện, bồi tiếp cha mẹ nói thật lâu, thẳng đến đêm dài lúc mới cùng phụ mẫu trở về phòng của mình đi ngủ đi. Chu Phàm lại lần nữa mở mắt ra lúc hướng về phía trước nhìn lại, nhìn thấy Son Phấn đang ngồi ở tứ phương trên bàn ăn cái kia mỹ nhan chủ lúc, hắn mới thở phào. Tối nay nếu là Son Phấn không tại, vậy hắn cũng phải nghĩ biện pháp gọi nàng đi ra. Chu Phàm đi tới nói, "Có thời gian không?" "Ta cái gì cũng không nhiều, chính là thời gian nhiều." Son Phấn trong tay ngọc đũa kẹp lên một đầu đung đưa mỹ nhan trùng, ném vào trong miệng của mình, yêu nhã bắt đầu nhai nuốt, "Có việc sớm đấu, không có việc gì bái chiều. Ngươi người này quá xấu liền là đứng ở chỗ này, cũng sẽ ảnh hưởng ta muốn ăn." Chu Phàm không có so đo ý tứ, mà là đem tiểu liêu trên tay cái kia đỏ tươi vòng tay sự tình nói ra. Trấn quyệt vòng tay đức. Son Phấn sau khi nghe xong, nàng ném đi ngọc bữa, nhìn về phía Chu Phàm, trên mặt lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Đồ chơi kia gọi trấn quyệt vòng tay. Chu Phàm khẽ nhíu mày, đúng vậy, xuất hiện từng đạo vết dạng, vụ tên kia có phải là cho một cái thứ phẩm cho ta? Trấn quyệt vòng tay cũng không phải thứ gì đáng tiền, hắn sẽ không cầm một cái thứ phẩm lừa gạt ngươi. Son Phấn khinh bị nói, sẽ xuất hiện loại tình huống này, nói rõ ngươi cái kia nhỏ thanh mai trúc mã quyệt nhân lực lượng quá mạnh, chấn quyệt vòng tay cũng chấn không được. Nói đến đây, Son Phấn dừng lại một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, không đúng rồi, ta chưa từng gặp qua vụ lao ra hỏa kia, nhưng mà có thể lên tuyển làm hoa tiêu, không có chỗ nào mà không phải là cảnh giới cao thâm hạng người, hắn không nên xuất hiện dạng này cấp thấp lộ phán. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, tiểu liều an nguy dung không được hắn không đi quan tâm, cái kia đến tột cùng là vấn đề gì? Ta đây làm sao biết, ta lại ra không được, cũng không gặp được nàng. Son Phấn trắng một chút Chu Phàm, ngươi nói cho ta nghe một chút nàng là như thế nào trở thành nửa người nửa quyệt. Chương 406. Khai phát chương 406, khai phát Chu Phàm đội vàng đem tiểu liễu như thế nào đạt được quyệt nhân lực lượng sự tình nói rõ chi tiết một lần. Cổ kén cây chi tâm cùng ngươi quyệt nhân chi huyết. Son Phấn nhíu mày suy tư, một lát nữa nói, có như dị biến bước phát triển mới quyệt nhân năng lực, nhưng cũng sẽ không lực lượng lớn đến chấn quyệt vòng tay cũng vô pháp ngăn chặn. Cái kia lão giả nát rượu cách làm hẳn không có vấn đề, đổi ta cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Cái kia đến tột cùng là nguyên nhân gì? Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tình huống khả năng so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Nếu là ta có thể tự mình thay nàng kiểm tra một chút, nhất định có thể điều tra ra, nhưng bây giờ nha. Son Phấn nhún nhún vai, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nàng có thể ảnh hưởng không bên ngoài thế giới. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, dù cho không biết là bởi vì nguyên nhân gì tạo thành, cũng không có nghĩa là không có cách nào. Son Phấn ngược lại nói, biện pháp gì? Chu Phàm tận lực bình tĩnh hỏi, hắn phát giác ra được, Son Phấn đây là dự định đau làm thịt hắn, vì lẽ đó hiện tại cần biểu hiện được bình tĩnh một chút. Son Phấn liếc một chút Chu Phàm, nàng hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng ta là ai? Ngươi biết nếu là trước kia, người khác muốn cùng bổn tiên tử nói một câu, đều muốn nỗ lực thiên đại đại giới sao? Báo ra giá tiền của ngươi. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, bất quá chúng ta dù sao nhận biết, bổn tiên tử thiên tính thuần lương, cũng sẽ không dậu đổ bìm leo, thu ngươi một đầu lớn sáng chúng tốt. Son Phấn mỉm cười nói, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua Son Phấn cô nương nữ nhân mỹ lệ như thế, mấu chốt là chẳng những người mỹ lệ, tâm địa còn thiện lương.

không có trực tiếp gọi thứ nhất thần công mà tăng thêm bổn tiên tử danh tự, dạng này sẽ không quá không có phẩm cách. Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ, cuối cùng vẫn còn không có nói cái gì, hắn đối Son Phấn Thẩm Mỹ đã không có ôm bất kỳ hy vọng, mà là mình lặng lẽ thay công pháp lên một cái tên, Vạn Mộc Xuân. Vậy trước cây đầu Vạn Mộc Xuân ngụ ý tiểu liều thân thể có thể mau chóng giải quyết thai hoàng ẩm, khỏe mạnh. Son Phấn cũng không biết Chu Phàm lặng lẽ đem mình sáng tạo công pháp cải danh tự. Nữ hải kia gọi tiểu liều phải không? Son Phấn đương nhiên lại hỏi. Đúng. Chu Phàm đang nghiên cứu công pháp Vạn Mộc Xuân hắn muốn dạy cho tiểu liều, chỉ có thể mình trước học tập một lần. Để Chu Phàm cảm thấy có chút tiếc nuối là công pháp này chỉ thích hợp một đời quyệt nhân, đối với hắn cái này quyệt nhân tới nói lại là không có bao nhiêu tác dụng. Đã là một đời quyệt nhân lại là nữ, không tệ, không tệ. Son Phấn gật đầu cười nói. Cái gì không tệ? Chu Phàm cảm thấy có chút không hiểu đấu. Cái này ngươi thay ta giao cho nàng. Son Phấn đưa tay bắt một sợi sương mù tới, sương mù ngưng làm một viên đầu đạn lớn nhỏ hạt châu màu tím. Trong hạt châu tử khí từng sợi phiêu đãng quanh, lộ ra rất là thú vị. Đây là cái gì? Chu Phàm tiếp nhận hạt châu tím hiếu kỳ hỏi, còn có tại sao phải cho thứ này tiểu liễu? Sư phụ cho đồ đệ lễ gặp mặt nha, người thay ta cho nàng, liền nói là sư phụ nàng Son Phấn tiên tử đưa. Son Phấn đương nhiên nói, đây là bản môn tử linh châu, để nàng tu luyện bản môn công pháp làm ít công to, ngươi cũng đừng tham ô, để ta biết, muốn ngươi để mặt, bất quá cái này tử linh châu chỉ đối với nữ nhân hữu dụng, đối ngươi cũng không có gì đại dụng. Chu Phàm, cái quỷ gì? Tiểu Liễu làm sao lại thành đồ đệ của ngươi? Chu Phàm kịp phản ứng sau hỏi, nàng là một đời quân nhân, hiện tại lại tu luyện bổn tiên tử một mình sáng tạo Son Phấn tiên tử tự sáng tạo thứ nhất thần công, nàng đương nhiên là đồ đệ của ta. Son Phấn cười cười nói, công pháp này thế nhưng là ta dùng sám trùng hối đoái mua được, ngươi thu đồ đệ, dạng này chuyển công phương pháp coi như quá đáng. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen nói, nhất mã quý nhất mã. Son Phấn cười nhẹ nhàng, dù sao đồ đệ của ta học công pháp, nàng lại không ăn thiệt thòi, về phần ngươi thiếu bao nhiêu sám trùng, kia là ngươi sự tình. Ngươi vô sỉ vượt qua tưởng tượng của ta. Chu Phàm thở dài nói, bất quá trong lòng hắn vẫn là cao hứng, dù sao tiểu liêu thế nhưng là bái một cái siêu cấp lợi hại sư phụ. Dù cho người sư phụ này không cách nào rời đi Hôi Hà không gian, nhưng đối tiểu liêu tới nói, đây là có ích lợi rất lớn. Người trước hướng thuyền thể, cái này tử linh châu không có cái gì cả bấy. Chu Phàm suy nghĩ một chút, vì để phòng vạn nhất còn nói thêm. Son Phấn quỷ tâm tư quá nhiều, cái này lại không phải giao dịch được đến vật phẩm, Chu Phàm vẫn là không yên lòng, dù sao cái kia thất thải tình thạch liền là vết xe đổ. Son Phấn cực kỳ sảng khoái dựng thẳng lên bàn tay thể. Xem ra ngươi thật muốn thu tiểu liễu làm đồ đệ, bất quá liền cho một bản ta trả tiền công pháp, còn có một viên nhỏ phá hạt châu, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Chu Phàm mặt lộ cười khẩy nói, ngươi người này cũng không phải là muốn mượn ta đồ đệ danh nghĩa lừa gạt ta công pháp võ kỹ à? Son Phấn trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác, ta nói cho ngươi, ta thu nàng làm đồ đệ, hiện tại nhiều nhất liền là trên danh nghĩa đệ tử, nàng có hợp hay không cách, ta còn phải hảo hảo quan sát một chút mới được. Chu Phàm sát thực ôm lấy bộ phận tâm tư lừa gạt một chút công pháp võ kỹ, dù sao hiện tại xem ra, trên thuyền tất cả mọi thứ đều muốn đi qua hắn mới có thể mang đi ra ngoài. Có thể nói dạy cho tiểu liêu trước đều muốn trước đến tay của hắn. Son Phấn hiển nhiên cũng minh bạch điểm ấy, nàng hừ lạnh một tiếng, ngươi đừng nghĩ, không có loại chuyện tốt này. Chu Phàm cười cười, cái kia tùy ngươi, bất quá sư phụ ngươi liền cực kỳ đáng thương. Sư phụ ta làm sao có thể yêu? Son Phấn sững sờ một cái, nàng không biết vì sao lại kéo tới mình sư phụ trên người. Lại nói sư phụ nàng là ai? Nàng không nhớ rõ. Ngươi muốn à, ngươi thu đồ đệ khẳng định là muốn đem mình một thân sở học truyền thừa tiếp, nhưng là bây giờ ngươi bị vây ở chỗ này, không biết lúc nào có thể thoát thân, vạn nhất ra không được, ngươi lại tan thành mây khói. Vậy ngươi sư môn truyền thừa không phải liền là không có à? Chu Phàm chậm rãi mà đàm đạo. Son Phấn sắc mặt âm tình bất định, thực ra nàng thu đồ đệ xác thực có phương diện này tâm tư, vạn nhất ra không được, tối thiểu có thể đem mình đồ vật truyền thừa tiếp, mặc dù nàng không nhớ rõ sư môn của mình, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy mình khẳng định có sư môn truyền thừa. Vạn nhất sư môn liền còn lại một mình nàng, mà nàng lại bị mất sư môn truyền thừa. Son Phấn suy nghĩ một chút rất nhanh liền khôi phục sắc mặt bình thường, nàng cười lạnh nói, bạn cô nương khẳng định hội từ nơi này đi ra, về phần tiểu liễu là đồ đệ của ta, chỉ cần nàng thiên phú đầy đủ, ta tự sẽ nghĩ đến biện pháp không thông qua tay của ngươi tới dạy nàng. Son Phấn nói xong cũng thật đi tới một bên Minh Tư khổ tưởng. Chu Phàm không để ý đến nữ nhân này không phải bình thường keo kiệt, muốn theo trong tay nàng miễn phí đạt được một chút đồ tốt, vậy cũng không dễ dàng, hắn chỉ là thuận miệng nói một chút, trong nội tâm cũng không có ôm bao lớn kỳ vọng. Cho đến Chu Phàm rời đi, Son Phấn vẫn là một mặt buồn rầu ngửa đầu nhìn xem không trung to lớn huyết cầu, đến tột cùng có biện pháp nào có thể dạy ta cái kia tiểu đồ đệ, mà không cho Chu Phàm tên kia chiếm ta tiện nghi đâu. Đây là một kiện đáng giá suy nghĩ sâu xa sự tình. Sáng sớm hôm sau, Chu Phàm liền đi vào tiểu Liễu nhà, nói cho đại Liễu vợ chồng, hắn muốn dẫn lấy tiểu Liễu đi học vài thứ, có thể giải trừ tiểu Liễu thân thể thai hoàng ẩm. Đại Liễu vợ chồng nghe được Chu Phàm nói như vậy, liền xem như Chu Xuân Mai cũng không dám cự tuyệt mặc cho Chu Phàm mang đi tiểu Liễu. Dù sao bọn hắn cũng ẩn ẩn biết tiểu Liễu thân thể có thể có chút vấn đề, nếu không Chu Phàm sẽ không để cho tiểu Liễu liên tục mang theo cái kia bằng tay. Chu Phàm không dám đối đại Liễu vợ chồng nói tỉ mỉ việc này, tiểu Liễu thân thể tồn tại bí mật tạm thời vẫn là muốn giữ bí mật, một đời quyệt nhân sự tình truyền đi, hắn cũng vô pháp khẳng định có thể hay không dẫn tới phiền phức gì. Liên quan đến tiểu Liễu càng ít người biết càng tốt. Chu Phàm mang theo tiểu Liễu đi vào trong nhà mình, nhà hắn phòng ở mới xây thời điểm, hắn liền hướng cha mẹ đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là sửa một cái hậu viện cho hắn luyện võ dùng. Ba cái thôn mỗi một cái thôn chiếm cứ vị trí đều đầy đủ rộng lớn, cái này khiến Tam Khâu thôn xây dựng phòng ốc đều là thưa thớt, lộ ra cực kỳ trống trải, hậu viện nơi này không ai đi qua cũng không sợ có người nhìn lén. Lại nói thứ này nhìn lén cũng vô dụng. Chu Phàm nhìn xem Tiểu Liễu, hắn chợt nhớ tới một sự kiện, người trưởng thành Tiểu Liễu thế nhưng là một cái đồ ngốc, công pháp này Tiểu Liễu bạn nhất học không được làm sao bây giờ? Chương 408. Một đời nữ hiệp chương 408, một đời nữ hiệp A Phàm, ngươi muốn dạy ta học cái gì? Tiểu Liễu nhìn xem đang suy nghĩ vấn đề Chu Phàm hỏi. Tiểu Liễu, ta dạy cho ngươi học võ công. Chu Phàm thu lại tâm tư, quyết định trước dạy lại nói, vô luận Tiểu Liễu nhiều lần, hắn đều phải để Tiểu Liễu học được môn công pháp này, dù sao quan hệ này lấy Tiểu Liễu tính mệnh. Thế nhưng là ta tại sao phải học võ công? Tiểu Liễu có chút không tình nguyện xoay quay thân, nàng chỉ nghĩ cùng Chu Phàm cùng nhau chơi đùa. Bởi vì Tiểu Liễu học võ công, đến lúc đó có quái gì đến, Tiểu Liễu liền có thể bảo hộ cha mẹ còn có nhất một thúc thúc cùng Quế Phượng Thầm Thầm bọn hắn, mà lại Tiểu Liễu không phải muốn cùng ta đi ra bên ngoài chơi sao? Chờ ngươi học tốt võ công, ta liền dẫn ngươi đi. Chu Phàm kiên nhận hướng dẫn nói, tiểu hài tử chính là như vậy, phải từ từ hống. Tiểu Liễu ánh mắt rất nhanh sáng lên, cái kia A Phàm ngươi nhanh dạy ta. Vạn Mộ Xuân đều tồn tại Chu Phàm trong đầu, hắn lại không có biện pháp có thể trực tiếp chuyển cho Tiểu Liễu, chỉ có thể từng câu đọc cho Tiểu Liễu nghe, để Tiểu Liễu đi theo hắn đọc thuộc lòng. Mới đầu Chu Phàm cực kỳ lo lắng, dù sao Tiểu Liễu hiện tại chỉ là một cái mấy tuổi tiểu hài tử, hắn không xác thực nhận Tiểu Liễu có thể hay không nhớ kỹ. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền triệt để kinh ngạc đến ngây người, Tiểu Liễu thế mà chỉ phí nửa canh giờ liền đem Vạn Mộ Xuân khẩu quyết không sót một chữ toàn bộ học thuộc. Đây là Chu Phàm liên tục xác nhận, khẩu quyết này cũng không ngắn, nếu là Chu Phàm chậm rãi thuộc lòng, hắn đoán chừng không có 2-3 canh giờ không thể học thuộc, hắn nguyên bản dự tính muốn 6-7 ngày thời gian Tiểu Liễu mới có thể làm đến. A Phàm, ta không hiểu những vật này là có ý tứ gì. Tiểu Liễu một mặt rụt rè nói. Chu Phàm kinh ngạc lấy lại tinh thần, hắn cười nói, không hiểu không quan hệ, ta sẽ cho Tiểu Liễu chậm rãi giải thích, thế nhưng là Tiểu Liễu ngươi phải đáp ứng ta, cái này Vạn Mộ Xuân ngươi cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có thể tự mình biết, ghi nhớ sao? Một đời quyệt nhân khai phát công pháp, loại công pháp này chân quý cỡ nào Chu Phàm nên cũng biết, nếu là truyền đi, cái kia sợ rằng sẽ cho Tam Khâu thôn mang đến tai nạn. Phải nói Hôi Hà không gian bên trong đạt được công pháp võ kỹ, cũng không thể tùy ý truyền đi, nếu không sẽ gây nên phiền phức ngập trời. Tiểu Liễu gật đầu đáp ứng. Chu Phàm một bên cho Tiểu Liễu giải thích Vạn Mộ Xuân công pháp khẩu quyết, một bên ở trong lòng nghĩ, Tiểu Liễu bây giờ trở nên như thế thông minh, có thể là nàng trước đó cứ như vậy thông minh, chỉ là mình bị nàng một chút chất pháp cử động che đậy, đương nhiên cũng có thể là bởi vì nàng lần kia sinh mệnh hoàn thành tăng vọt nguyên nhân. Bất quá vô luận như thế nào, thiên phú như vậy cũng không thể lãng phí, hắn quyết định quay đầu cùng thôn chính La Liệt Điển thương lượng một chút, là thời điểm cho Tam Khâu thôn xin mời một cái tiên sinh dạy học, lớn không số tiền kia hắn bỏ ra. Vẹn vẹn một ngày thời gian trôi qua, Tiểu Liễu liền đã tại Chu Phàm giảng giải xuống lĩnh ngộ Vạn Mộ Xuân khẩu quyết bên trong ý tứ, đồng thời tại Chu Phàm dẫn đạo xuống, sơ bộ hoàn thành công pháp một vòng vận chuyển. Bởi vì chấn quyệt vòng tay nguyên nhân, Tiểu Liễu vận chuyển công pháp cũng không có đưa đến bất luận cái gì điều động quyệt nhân lực lượng tác dụng. Chu Phàm là muốn đợi nàng lại làm quen một chút, tự nhiên vận chuyển về sau, mới thay nàng giải trừ chấn quyệt vòng tay. Sau đó mới là khai phát trong cơ thể nàng quyệt nhân lực lượng. Nhưng Tiểu Liễu thiên phú viễn siêu Chu Phàm tưởng tượng, cứ như vậy, Chu Phàm đoán chừng lại tu luyện một ngày, liền có thể để Tiểu Liễu giải ra chấn quyệt vòng tay. Chu Phàm nắm Tiểu Liễu tay mang nàng về nhà, nàng một ngày không quay về, Đại Liêu thúc bọn hắn nói không chừng hội lo lắng, vẫn là sớm đi mang nàng trở về tốt một chút. Tiểu Liễu cảm thấy học võ rất thú vị, nàng trên đường đi chi chi cha cha, Chu Phàm cười cùng nàng ăn nói linh tinh, cái gì đều có thể trò chuyện vài câu, trong nội tâm lại tại cảm khái, dùng Tiểu Liễu thiên phú đến xem, cái này sợ không phải bạn người không được một luyện võ kỳ tài. Coi như so với mình, tối đa cũng liền là kém hơn cái kia một kia. Nếu là đặt ở thế giới này dân gian thoại bản bên trong, đầu tiên là kỳ ngộ trở thành một đời quyệt nhân, sau đó lại may mắn đạt được giải quyết một đời quyệt nhân thai hỏa ngầm cùng khai phát quyệt nhân năng lực công pháp, lại bái một cái cường đại sư phụ, từ đó về sau, sẽ trở thành tiêu diệt đại quái dị một đời nữ hiệp, đây là thỏa thỏa bản chủ xứng mô bản. A Phàm, ta lúc nào có thể cùng ngươi cùng một chỗ đi ra bên ngoài chơi nha? Tiểu Liêu nháy mắt mấy cái hỏi, nàng trong thôn có cha mẹ buổi tiếp, sẽ không cực kỳ nhàm chán, thế nhưng là nàng cũng muốn cùng A Phàm cùng một chỗ đi ra bên ngoài. Về phần theo A Phàm đi, lại như thế nào mới có thể bồi tiếp cha mẹ, vấn đề phức tạp như thế, Tiểu Liễu tạm thời nghĩ không ra. Đi ra bên ngoài chơi. Chu Phàm sắc mặt nháy mắt nghiêm túc lên, hắn mới vừa rồi là dạng này cùng Tiểu Liễu nói qua, nhưng hắn trước khi nói không nghĩ tới Tiểu Liễu tiến bộ nhanh như vậy, vạn nhất có ngày Tiểu Liễu một người vụng trộm chạy đến hoang dã bên ngoài. Chu Phàm vội vàng dặn dò, "Tiểu Liễu, bây giờ còn chưa được, ngươi vừa mới học mấy ngày, ra ngoài quá nguy hiểm, không có ta và ngươi cha mẹ cho phép trước, không cho phép vụng trộm chạy đến bên ngoài đi, biết sao?" "Biết, A Phàm ngươi đừng nóng giận." Tiểu Liễu thấy Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc như thế, nàng chu chu mỏ kéo một cái Chu Phàm gấp áo, "Cha mẹ cũng đã nói với ta, bên ngoài rất nguy hiểm, không cho phép ta đi ra bên ngoài." Chu Phàm sắc mặt hơi chậm, hắn lại lấy ra Tử Linh Châu giao cho Tiểu Liễu, đồng thời nói cho nàng biết là sư phụ nàng son phấn tiên tử đưa. Chỉ cần không tiết lộ Hôi Hà không gian sự tình, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Tiểu Liễu cầm Tử Linh Châu, nàng đối sư phụ cái này khái niệm vẫn là kiến thức nửa đời, bất quá vẫn là ghi nhớ son phấn cái tên này. Hắn đem Tiểu Liễu đưa về nhà về sau, cùng Đại Liễu vợ chồng cáo biệt. Sau đó lại quay người về nhà cầm chuẩn bị xong lễ vật, đưa đến Khỉ Ốm nhà đi. Trương Mộc Tượng vợ chồng nhiệt tình chiêu đãi Chu Phàm, đồng thời còn phàn nàn Khỉ Ốm đi được quá gấp, thế mà không có đi Thiên Lương thành tìm Chu Phàm. Chu Phàm tại Khỉ Ốm nhà ngồi một hồi liền rời đi, hắn trên đường trở về đang suy nghĩ, Khỉ Ốm rời đi, Tam Khâu thôn đội tuần tra lực lượng lại lọt vào suy yếu, hiện tại trong thôn võ giả chỉ còn lại Lô Khôi, La Liệt Điển cùng Hoàng Mao hai vị phụ sư. Nhưng may mắn, Lỗ Khôi, La Liệt Điền hai người đều chiếm được Chu Phàm một chút đan dược, thực lực có tăng trưởng, mà lại ba cái thôn tập hợp một chỗ, hô bang hỗ trợ phía dưới, tại phần thung lũng loại địa phương này áp lực cũng không tính quá lớn. Lần này trở về, Chu Phàm lại mang về một chút đan dược, phụ lục, những vật này đối với hắn vô dụng, hắn nghĩ đến vẫn là đưa tặng cho Lỗ Khôi, La Liệt Điền, còn lại thì là để trong thôn bảo lưu lại đến, chờ xuất hiện mới võ giả, suy nghĩ thêm giao cho người võ giả kia. Cái này không chỉ là Chu Phàm cảm khái, Tam Câu thôn phòng hộ thực lực càng mạnh, phụ mẫu tiểu liễu bọn hắn liền càng an toàn, lại nói Lỗ Khôi bọn hắn đều xem như người tin tưởng được. Bất quá vẹn vẹn những thứ này còn chưa đủ, thực ra Chu Phàm trở về trước đó, liền đã xin nhờ qua Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti phủ một chút giáo hảo lực sĩ phụ sư, nếu là phần tung lũng bên này xảy ra chuyện gì, hy vọng bọn họ khả năng giúp đỡ xuống bận điệu. Chu Phàm hiện tại là Lạc Thủy Hương tuần sát sứ, trước đó cùng Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti phủ lực sĩ phụ sư quan hệ cũng không tệ, bọn hắn đương nhiên đồng ý giúp đỡ chăm sóc một cái phần tung lũng Tam Câu thôn. Chu Phàm nghĩ đến những việc này, rất nhanh liền về đến nhà, phụ mẫu đã làm tốt đồ ăn, chờ hắn trở về. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận cơm nước xong xuôi, sau bữa ăn Chu Phàm lại đi tới sau phòng tiểu viện, hôm nay vội vàng dạy bảo tiểu Liễu, hắn nhưng không có thời gian tu luyện, hiện tại hắn muốn bắt đầu tu luyện. Mục tiêu là bước vào tẩy tủy trung đoạn. Chương 409. Vũ hiểm chương 409, vũ hiểm thân thể xương 51, trong đó xương sống 24, xương sườn 24, xương cùng, xương đuôi, xương ức đều một khối. So với tẩy tủy trung đoạn tứ chi xương thiếu ước chừng một nửa, nhưng độ khó khăn lại là tăng lên vô số lần. Không phải thân thể xương xương cốt so với tứ chi xương đặc thù, thực ra xương cốt hình thái khác biệt, nhưng xương cốt chúng quy là xương cốt, trên bản chất không có khác nhau quá nhiều. Khó khăn là thân thể xương vị trí. Thân thể xương bảo vệ lấy nhục thân ngũ tạng lục phủ, cũng đang vì như thế, tẩy thủy hơi không cẩn thận rất dễ dàng làm bị thương tạng phủ. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, tẩy thủy công lặng yên vận chuyển lại, trong cơ thể lưu lại nguyên khí hướng về kết nối lấy vai phải xương bả vai sáu đầu xương sườn lướt tới, đem cái này sáu đầu xương sườn triệt để bao vây lại. Trước người đỏ thẫm bình sứ đã sớm mở ra, quỷ dị thanh âm không linh khẽ kêu nghẹn nào, trong đêm tối này nhất là khiếp người. Chu Phàm ngón trỏ tay phải ngã vào miệng bình, không âm bị lôi bị tẩy tủy công tâm pháp vận chuyển nguyên khí năm kéo, thuận tay phải xương, cẳng tay, xương bả vai tiến vào sáu đầu xương sườn, không lôi quỷ âm tại xương sườn âm trầm tiêu to. Trong lúc mơ hồ có quỷ âm muốn vượt qua xương sườn xâm nhập tạng phủ ở giữa, Chu Phàm lập tức điều động trong cơ thể nguyên khí gắt gao bao vây lấy cái này sáu đầu xương sườn. Trán của hắn, lưng đều có đại lượng mồ hôi chảy ra, yên lặng nhẫn mại lấy quỷ âm tẩy tủy thống khổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, âm trầm quỷ âm mới dần dần không có tiếng hơi thở, nguyên khí thuận lợi chuyển hóa thành chân khí bơi vào sáu đầu xương sườn bên trong. Chu Phàm vì thế thở phào, có lần này tẩy tủy kinh nghiệm, vậy sau này thân thể xương tẩy tủy cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Sáu đầu xương sườn tẩy tủy cũng khiến cho hắn bước vào tẩy tủy trung đoạn. Chu Phàm tu luyện xong, liền trực tiếp trở về phòng rửa mặt nằm xuống đi ngủ. Hắn nghĩ đến tối nay còn muốn tại Hôi Hà không gian tu luyện tẩy tủy đoạn đao pháp cùng thực nhật linh quyền. Chỉ là hắn vừa mở mắt ra, liền thấy đứng tại trước người hắn Son Phấn. Son Phấn tối nay rất khác biệt, nàng người mặc một bộ đỏ chót dắt váy xếp nếp, váy áo khảm nạm lấy tinh xảo kim hoa văn, lòng dạ bên trên thì là màu đen viền len, màu đen hoa sen ống tay áo, eo buộc áo đen mang. Mái tóc đen nhánh dùng một cây ngọc châm quấn lên, bên tai treo một đôi hồ điệp hồng mã não hồng quyên hai. Tấm kia tinh xảo mặt càng là hóa bên trên tiểu diễm đùng trang, khiến cho nguyên bản đẹp đến mức tận cùng nàng lại thêm một điểm diễm lệ. Chu Phàm trái tim đều có chút ngạt thở, nữ nhân này mị lực thật là quá kinh người. Hắn cười nói, ngươi hôm nay trang phục lộng lẫy, là muốn dự tiệc sao? Son Phấn cười duyên nói, là dự tiệc, bất quá là chịu chết tiệc rượu. Chết tiệc rượu? Chu Phàm giật mình một cái, chẳng lẽ ngươi muốn nhảy thuyền tự sát hay sao? Chu Phàm đã sớm theo vụ nơi đó biết được, có ít người trên thuyền cảm thấy không có hy vọng, chọn nhảy thuyền tự sát. Nhảy thuyền? Son Phấn trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, ta mới sẽ không làm loại chuyện ngu này. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Chu Phàm có chút không hiểu hỏi, nữ nhân này lại làm cái gì yêu tiêu thân? Đợi chút nữa ngươi liền biết, ngươi đến, nó rất nhanh cũng sẽ xuất hiện. Son Phấn mặt lộ cười lạnh, nàng nhìn đầu thuyền phía trước. Đầu thuyền phía trước sương mù xám phun trào lan lộn, tạo thành từng cái vòng xoáy. Nước sông có chút lên từng tầng gợn sóng lại hóa thành gợn sóng, phát ra hào hào hào tiếng. Là hồn cá muốn tới sao? Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn nhớ tới đáy sông những cái kia hồn cá. Không phải, là vụ hiểm. Son Phấn trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Sương mù xám vòng xoáy tại không trung tụ hợp ngưng tụ thành một đoàn, đoàn kia sương mù xám biến ảo ăn ở hình, chỉ là nó gương mặt kia cũng không phải là cố định, không ngừng biến hóa, từng cái kỳ quái giữ tợn quái vật khuôn mặt không ngừng chớp động giao thế xuất hiện. Chu Phàm nhìn xem mặt kia bàng biến động, trong mắt của hắn không ngừng khuyết trương đâm, cho đến chạy xuống hai hàng huyết lệ. Cái này đau nhức khiến cho Chu Phàm đội vàng cúi đầu xuống, hắn mặt lộ sợ hãi, quái vật này mặt liền nhìn cũng không thể nhìn, hắn có loại dự cảm, nếu là hắn lại nhìn tiếp, ánh mắt hội triệt để nổ tung. Ta đi, nếu là ta chết, không nên quên tên của ta, ngươi có thể là thế gian này cuối cùng gặp qua ta người. Son Phấn thanh âm có chút trầm thấp, sương mù xám tại nàng dưới chân cuốn lên, đưa nàng nâng lên tới. Muốn chết? Chu Phàm lại là sững sờ, chẳng lẽ cái này vụ hiểm khó đối phó như vậy sao? Nghe Son Phấn, nàng tựa hồ không có lòng tin có thể thắng cái này vụ hiểm. Chu Phàm rốt cuộc không lo được mắt như muốn nổ tung thống khổ, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn xem chân đạp sương mù xám Son Phấn hướng về vụ hiểm bay qua. Hắn không dám nhìn thẳng vụ hiểm mặt, chỉ là nhìn xem vụ hiểm đầu trở xuống thân thể, chỉ thấy vụ hiểm mở ra tay, liền là vô số xương mù xám khép tại nó trong lòng bàn tay, hóa thành một thanh tam xoa kích bung lên, không gian lên từng tầng nếp hốn, vỡ ra từng đạo vết văn. Lực lượng thật mạnh. Chu Phàm kinh hãi không thôi, loại lực lượng này đã vượt qua hắn thấy suy nghĩ. Vết nứt không gian hướng về son phấn đổ sụp mà đi, son phấn mặt lạnh lấy quát tay, hôi hà lên biển gầm, liền thuyền đều lắc lư, Chu Phàm vội vàng bắt được thuyền một góc, miễn cho bị vung ra tới. Đầy trời màu xám nước sông cuốn lên lấy ngưng tụ thành một hạt vóng ánh giọt nước, tại son phấn trước người rung động. Vũ Hiểm phát ra tiếng kêu chói tai, hắn nắm lấy tam xoa kích bay thẳng mà đến, thân thể của hắn sói lở từng tầng quanh mình không gian, trôi này tam xoa kích càng là một kích đâm tới, mũi kích hắc quang thoáng hiện, khiến cho phía trước giống như xuất hiện một cái lỗ đen, càn quét hết thảy. Son phấn nhẹ nhàng gợi ra, giọt nước liền bay ra ngoài, xuyên thấu những cái kia màu đen không gian, điểm tại Vũ Hiểm đầu lâu bên trên. Bành! Vũ Hiểm đầu lâu triệt để nổ tung, nổ thành một đoàn xương mù xám, thân thể của nó cũng bắt đầu sụp đổ thành đại lượng xương mù xám tràn ngập ra. Giọt nước nổ tung tán thành lượng lớn nước mưa, ở phía xa mưa to. Chu Phàm nhìn xem cái kia đã hợp thành bạch tuyến màn mưa, Son Phấn mỉm cười bay trở về, rơi vào bong tàu bên trên. Cái này xong sao? Chu Phàm ách một tiếng hỏi. Xong, một cái ma hiểm mà thôi, ngươi cũng không thể để ta cùng nó đánh lên mấy trăm hiệp. Son Phấn cười trả lời. Chu Phàm trên mặt lộ ra không còn gì để nói vẻ mặt, vậy ngươi mới vừa nói được sinh ly tử biệt là vì cái gì? Ta còn tưởng rằng trận này là sinh tử chiến. Ai biết vẹn vẹn một giọt nước liền đem cái kia Vũ Hiểm giết chết. Son Phấn cười nói, ta đây không phải kiến tạo khẩn trương cảm giác sao? Ta diễn còn có thể a? Ngươi có phải hay không sợ cực kỳ? Chu Phàm chân mày nảy nót, nữ nhân này, hắn liền là đánh không lại mà thôi, thực tế là quá muốn ăn đòn. Nếu như ngươi đánh không lại nó, ta có phải hay không cũng phải cùng xong đời. Chu Phàm cười khổ, hắn vừa rồi vẫn tại muốn vấn đề này. Ta đây làm sao biết? Son Phấn lắc đầu, ta liền không có thua qua cho những vật này, chúng ta người dẫn đạo trong đó một cái chức trách liền là tiêu diệt những vật này, bất quá ta nghĩ có lẽ thật sẽ có người đối phó không, được, bọn chúng, cái kia người dẫn đạo sẽ chết, ngươi những thứ này lên thuyền người có lẽ cũng sẽ chết. Bất quá chiếc thuyền này tuyệt sẽ không chìm. Ta nghĩ cũng thế. Chu Phàm lắc đầu. Hắn nhìn về phía Son Phấn nói, vậy ngươi bây giờ còn tốt chứ? Hắn nhớ tới cuối cùng lần kia nhìn thấy vụ chẳng cảnh. Ta cực kỳ tốt. Son Phấn trên mặt lộ ra tuyệt mỹ dáng tươi cười, chỉ là nàng giữa lông mày có không che giấu được mệt mỏi. Ta chỉ là có chút buồn ngủ mà thôi. Chương 410. Truyền thừa hộp vàng chương 410. Truyền thừa hộp vàng xương mù xám trên thuyền giữa hai người phiêu đãng. Chu Phạm Minh bạch Son Phấn ý tứ, Son Phấn đây là muốn giống như vụ đồng dạng lâm vào chân chính ngủ say bên trong. Những quái vật kia không chịu nổi một kích, nhưng nếu là làm cho Son Phấn hay hoặc là vụ vận dụng thực lực chân chính, vậy bọn hắn liền không thể tránh rơi vào trong giấc ngủ sâu. Vì thế hai người trầm mặc một hồi, Son Phấn mở miệng trước cười nói, làm sao? Không nỡ ta sao? Là có chút không nỡ, không nghĩ tới hôm nay sẽ đến được nhanh như vậy. Chu Phàm mặt lộ nụ cười nói, đúng nha, có chút nhanh, ta cũng không nghĩ tới những vật kia so với trước kia còn muốn tới cũng nhanh, ta mới thức tỉnh một đoạn thời gian mà thôi. Son Phấn sắc mặt bình tĩnh nói, bọn chúng là bởi vì ta mà đến sao? Chu Phàm có chút hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi Son Phấn nói hắn đến, những vật kia rất nhanh liền sẽ đến, vụ lần kia cũng là dạng này, hắn xuất hiện, những cái kia hồn cá liền bắt đầu công kích thuyền gỗ. Nói đúng ra, bọn chúng là vì các ngươi những thứ này lên thuyền người tới. Son Phấn trả lời, về phần tại sao có thể như vậy, ta cũng không biết. Bất quá ta đoán là bởi vì các ngươi lên thuyền người xuất nhập hai thế giới mà đưa đến. Nguyên lai là dạng này. Chu Phàm cười khổ nói như vậy, vẫn là ta liên lụy ngươi bọn họ. Liên lụy ngược lại tính không lên, chỉ là ngủ một giấc thời gian mà thôi, lại nói đây vốn chính là chức trách của chúng ta. Nếu như chúng ta không đi giết chết những vật kia, vậy liền sẽ bị thuyền đuổi xuống thuyền. Son Phấn lắc lắc đầu nói. Hai người lại là nhất thời trầm mặc không nói, bọn hắn quan hệ vốn là rất kỳ quái, nói quan hệ tốt bao nhiêu hoàn toàn không tính là, nói quan hệ kém cũng không tính kém. Son Phấn liếc một chút Chu Phàm, sắc mặt bình tĩnh nói, lần này ta ngủ say, lần sau rất có thể tỉnh lại không có cơ hội gặp mặt, ngươi nhiều bảo trọng đi. Son Phấn cũng không cho rằng Chu Phàm thật có thể đến thuyền muốn điểm cuối cùng, dù cho Chu Phàm dưới cái nhìn của nàng có chút đặc thù, nhưng điểm này đặc thù hoàn toàn không đủ để chèo chống Chu Phàm đi đến điểm cuối cùng. Cái này giống như một trận bĩnh không có điểm cuối cùng đi, dai răng giặc phải làm cho nàng cảm thấy ra rời. Người cũng bảo trọng. Chu Phàm cười nói. Đúng, kém chút quên. Son Phấn chợt nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, nàng mở ra bàn tay, sương mù xám tại bàn tay nàng bên trong ngưng tụ thành một đoàn, hóa thành hình lập phương hộp. Hộp lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân màu vàng, treo tại Son Phấn trong lòng bàn tay. Đây là tặng cho ta sắp chia tay lễ vật sao? Chu Phàm xoa xoa tay cười nói, cái này sao được, ta lại không có chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Nói không có ý tứ, Chu Phàm đã đưa tay đi lấy cái kia kim sắc hộp. Nhìn không ra trong hộp chứa cái gì, nhưng mà Chu Phàm có thể cảm giác được đây tuyệt đối là đồ tốt. Son Phấn cũng không có cản trở, nàng tùy ý Chu Phàm lấy đi chiếc hộp màu vàng nóng. Chu Phàm lúc đầu còn tưởng rằng Son Phấn sẽ không để cho hắn cầm, kết quả chờ cầm vào tay, hắn giật mình một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Thật đưa ta nha?" Chiếc hộp màu vàng nóng nâng ở trong tay, nhẹ nhàng, có kim loại lạnh buốt cảm giác chuyển đến. "Ngươi thích liền lấy đi." Son Phấn mặt lộ mỉm cười nói. Chu Phàm trong lòng một cái giật mình, "Vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta đây là thứ gì?" Từ lần trước bị thất thải tình thạch hố về sau, Chu Phàm liền có chút sợ những thứ này không phải giao dịch đổi lấy đồ vật. Cái này hộp vàng bên trong có ta sở học truyền thừa bảy thành. Son Phấn sắc mặt nghiêm túc nói. Chu Phàm kém chút đem cái này chiếc hộp màu vàng nóng cho ném đi. Son Phấn bực này cường giả truyền thừa bảy thành, hắn cảm thấy rất là hoang đường. Ngươi lại tại gạt ta. Ta lừa ngươi làm cái gì? Son Phấn cười nhạo nói. Ngươi chẳng lẽ cho rằng đây quả thật là tặng cho ngươi a? Đây là cho Tiểu Liễu. Chu Phàm lập tức kịp phản ứng. Đương nhiên là cho ta đồ đệ. Đây chính là ta nghĩ một ngày một đêm mới nghĩ ra được truyền thừa phương pháp. Son Phấn cười nói. Khó được thu một cái đồ đệ. ta cũng không thể bạc đãi đồ đệ của ta. Lúc đầu ta còn nghĩ lấy thời gian đầy đủ, chờ thêm đoạn thời gian mới cho nàng, nhưng bây giờ ta cũng nhanh muốn đi ngủ say, vậy liền không cách nào chờ, chỉ có thể trước cho nàng. Chu Phàm đấu kỵ được mắt đều hồng, hắn trải qua sinh tử, mới dùng đại lượng sám trùng theo son phấn trong tay móc ra một điểm đồ tốt, kết quả tiểu liếu lại không tốn sức chút nào liền có thể đạt được son phấn truyền thừa. Cái này người và người chênh lệch như thế lớn sao? Chu Phàm trong lòng chảy dòng nước mắt, nhưng lại không chút do dự nói, phiền phức son phấn cô nương đối thuyền thể, chỉ cần đồ vật không có vấn đề, ta sẽ bảo đảm giao đến tiểu liếu trên tay, tuyệt không phụ lòng son phấn cô nương chờ mong. Chu Phàm lại đem hắn phát hiện tiểu liếu thiên phú cường điệu nói một lần. Nói như vậy ta thu tên đồ đệ này vẫn là cái thiên tài. Son phấn mặt lộ vẻ hài lòng, nàng đối thuyền phát hiện, cam đoan đây đúng là nàng lưu lại truyền thừa. Chu Phàm mới yên tâm nhận lấy một vàng, đồng thời trong lòng của hắn kích động khó mà nói rõ, đây chính là son phấn truyền thừa, dù cho chỉ có bảy thành, nhưng mà hắn dám chịu bảo vệ, nếu như truyền đi, bên ngoài võ giả tu sĩ chỉ sợ có thể vì loại bảo vật này đánh cho máu nhuộm nửa cái thế giới. Ngươi cũng không cần quá cao hứng, cái này hộp vàng chỉ có ta đồ đệ kia có thể mở ra, ngươi không tin liền thử một chút. Son phấn một mặt ngạo nghễ nói, nàng vì cái này truyền thừa hộp vàng cũng không biết tiêu bao nhiêu tâm tư, bên ngoài tuyệt đối sẽ không có người có thể phá giải cái này hộp vàng, từ đó đạt được truyền thừa của nàng. Ta tin, đương nhiên tin. Chu Phàm cười đến thấy răng không gặp mắt, ta đây là vì tiểu liễu cao hứng. Son phấn chỉ là cười cười, lơ đễnh, nàng lại nói, ta dùng đại thủ đoạn giết cái kia vụ điểm, ngươi ở đây chờ thời gian cũng sẽ bị áp xúc, rất nhanh ngươi liền muốn rời khỏi nơi này. Chu Phàm sắc mặt biến hóa gấp giọng nói, ngươi không thể chỉ riêng lưu lại truyền thừa, mà không có mở ra truyền thừa biện pháp, cái này hộp vàng dùng như thế nào ngươi còn chưa nói đâu. Ngươi gấp cái gì? Ngươi đem đồ vật giao cho ta đồ đệ, hộp vàng liền có thể cảm ứng được đồ đệ của ta tồn tại, mỗi lần đều sẽ căn cứ đồ đệ của ta cảnh giới, chuyển cho nàng thích hợp công pháp võ kỹ. Son phấn phất phất tay nói, đơn giản như vậy sao? Chu Phàm thở phào. Hai người lại nhất thời không nói chuyện, Chu Phàm túi đầu loay hoay cái kia hộp vàng, chờ lấy thời gian trôi qua. Một lát nữa, Son phấn nháy mắt mấy cái nhịn không được hỏi, ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta sao? Có nha, thế nhưng là quá bí ẩn bí mật ngươi lại không chịu nói cho ta, lại nói ta sám trùng đều bị ngươi toàn bộ nghiền ép hết, một đầu đều không thừa, muốn hỏi cũng hỏi không, được. Chu Phàm ngẩng đầu cười khổ nói, ở đây ly biệt đem vĩnh viễn không gặp lại khả năng thời khắc, ngươi lại không nói với ta, vậy liền rốt cuộc không có cơ hội. Son phấn mím mím môi nói, nói cái gì? Chu Phàm sững sờ một cái, không, được, nghĩ giải thích hỏi, còn có thể nói cái gì? Ngươi cái này ngốc tử, điểm ấy dũng khí đều không có sao? Son phấn thở dài nói ngươi thích ta nha. Chu Phàm mặt lộ vẻ quái dị, ta biết ngươi tự luyến, nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ như thế tự luyến. Ngươi không thích ta? Đây không có khả năng. Ngươi nhìn ta dáng người nhìn ta mặt, mỗi lần lên thuyền người là nam, biết ta muốn đi, cái nào không phải khóc đến muốn chết muốn sống? Son phấn cố gắng ưỡn ngực, dùng cặp kia ta đã xem thấu hết thảy ánh mắt nói, ta đương nhiên thích ngươi. Chu Phàm sắc mặt hơi tê tê gượng cười nói, nếu là ngươi đem cái này hộp vàng truyền thừa lưu cho ta, ta khẳng định hội ôm bắp đùi của ngươi khóc ròng ròng, khóc nói không nỡ rời đi ngươi. Chương 411. Ngươi trong lòng ta chương 411, ngươi trong lòng ta. Son phấn nghe Chu Phàm lời này, lại là cười lên, một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, ngươi người này thật là khiến ta thất vọng. Thực ra ngươi đẹp như vậy, quả thật rất ít có nam sẽ không thích. Chu Phàm nghiêm mặt nói, thế nhưng là ngươi vì cái gì không thích đâu? Chẳng lẽ ngươi không phải nam? Còn là bởi vì trong lòng ngươi có người thích, liền rốt cuộc sẽ không thích những nữ nhân khác, dù cho cái kia nữ trời sinh tuyệt sắc. Thế nhưng là liền ta biết, trên đời tất cả giống được bởi vì gieo hạt bản năng, có rất ít không nghĩ thông một cái đại hậu cung. Son phấn mặt lộ vẻ tò mò. Cũng không phải những nguyên nhân này, thực ra ngay từ đầu mới gặp ngươi thời điểm, ngươi đẹp cho ta áp lực thật lớn, thậm chí mấy lần để tâm ta nhảy ra tốc, thế nhưng là ta biết nếu là hướng ngươi thần phục, vậy ta liền xong, ở trên thuyền này khẳng định không cách nào đợi lâu xuống dưới. Về sau ta liền tự mình cho mình làm tư tưởng công tác, để ta không còn thích ngươi. Chu Phàm thẳng thắn nói. Tư tưởng công tác? Son phấn nghe cái này có chút mới lạ từ, ngươi nói là một loại đối với mình không ngừng ám chỉ sao? Có thể nói như vậy. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, Son phấn đẹp sắc thực cử thế vô song, chí ít hắn chưa từng gặp qua như thế nữ nhân hoàn mỹ. Ngươi lại như thế nào ám chỉ mình? Son phấn lòng hiếu kỳ bị bốc lên, ở trong lòng mặc niệm ta là bộ xương mỹ nữ sao? Vẫn là không nói đi. Chu Phàm có chút không có ý tứ gãi gãi gương mặt, nói, Son phấn nhíu nhíu mày, bằng không nàng ngủ cũng sẽ nhớ kỹ việc này. Ngươi đáp ứng ta đừng nóng giận ta mới dám nói. Coi như ta tức giận, đối ngươi lại lên cái tác dụng gì? Dù sao ta đều nhanh ngủ, đừng lằng nhà lằng nhằng, mau nói. Son phấn không kiên nhẫn thúc giục nói, tốt, vậy ta nói. Chu Phàm thở sâu, thực ra ta là nghĩ như vậy, ta không ngừng đang nhớ ngươi niên kỷ rất rất lớn, nói không chừng so ta Chu gia tổ tiên còn muốn lớn. Vậy thì thế nào? Bổn tiên tử xuân xanh sắc thực không tiện nói cho ngươi, nhưng mà tu đến ta cảnh giới cỡ này cái nào không phải sống tháng năm dài đằng đẵng, chẳng lẽ cũng bởi vì điểm ấy, ngươi liền có thể làm được không nhìn bổn tiên tử mị lực? Son phấn đôi lông mày nhíu lại nói, tại thế giới này, đối với tu sĩ mà nói, tuổi tác vĩnh viễn không là vấn đề. Đương nhiên không chỉ là dạng này. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng, ngươi muốn nha, ngươi tuổi tác cái này bao lớn, trong lúc này cũng không biết ngủ bao nhiêu thanh niên tài tuấn, nói không chừng đời đời con cháu đều kéo dài không dứt, đến cũng đếm không xuể loại kia. Không, nói cũng kỳ quái, ta vừa nghĩ tới đó, cái gì dục vọng đều không có. Son phấn mặt giống như bao phủ một tầng vạn năm không thay đổi sương lạnh, cặp mắt kia càng giống như biết phun lửa đồng dạng, nàng nghiến răng nghiến lợi, một cái răng mài đến lạc lạc rung động. Chu Phàm, bản cô nương băng thanh ngọc khiết, ngươi thế mà đem ta nghĩ phải xấu xa như vậy, ta muốn giết ngươi. Son Phấn bộ ngực kịch liệt chập trùng, nàng giơ hai tay lên, thuyền hai bên nước sông chảy ngược mà lên, coi như liệu mạng ta vẫn là phong hiểm, ta cũng muốn giết ngươi. Là ngươi muốn ta nói, lại nói đây chẳng qua là ta đoán mò. Chu Phạm đội vàng ôm đầu chạy trốn, chỉ là trên thuyền không gian quá nhỏ, hai bên nước sông cuốn sạch lấy giống như lúc nào cũng có thể sẽ đánh tới đồng dạng. Ngươi trước bình tĩnh một chút, ngươi cũng chưa chắc giống ta nói như vậy, là một cái có trăm ngàn tôn lão nãi nãi. Ngươi còn nói, Son Phấn chẳng qua là cảm thấy trong lồng ngực hỏa khí tràn đầy, tay của nàng hướng Chu Phạm chụp tới, muốn đem hỗn đản này ném vào hôi hà bên trong. Chỉ là đúng lúc này, Chu Phạm thân ảnh bắt đầu vặn mèo, hắn bị na di ra ngoài. Son Phấn chiêu này lại là bắt không, nàng nao nao, hừ lạnh một tiếng, càng quét mà lên nước sông tản mát xuống dưới. Giống như hết thảy đều không có phát sinh đồng dạng. Có thể là Son Phấn hay là cả giận, thuyền, có phải hay không là ngươi sớm đem hắn đưa ra ngoài? Ta thế nào cảm giác còn có một chút xíu thời gian mới đúng. Thuyền không có trả lời Son Phấn. Hừ, số nam nhân, ngươi không cần rơi vào bản cô nương trong tay, nếu không. Son Phấn nói đến đây lại là đột nhiên bật cười, nộ khí cũng bởi vậy tiết hơn phân nửa. Son Phấn vừa rồi xác thực cực kỳ phẫn nộ, nhưng mà qua đi nàng lại cảm thấy rất có ý tứ, bất quá nàng rất nhanh lo lắng, ai, trí nhớ của ta không hoàn chỉnh, chẳng lẽ thật giống như hôn đản này nói như vậy đã sớm dòng dõi đều truyền mấy trăm đời. Phân bố tại thế giới này mỗi một góc. Son Phấn ở trong lòng xoắn suýt một lát, nàng rất nhanh bản thân phủ định, loại sự tình này không có khả năng có, ta Son Phấn là ai? Làm sao có thể vì nam tử sinh con dưỡng cái? Thế gian nam tử vô số, nhưng ta chỉ ngưỡng mộ Long Tiền Bối, thế nhưng là tại ta trong trí nhớ, tại ta thời kỳ, Long Tiền Bối đã sớm thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tiên ẩn không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Son Phấn trên mặt lộ ra vẻ cô đơn, cũng chỉ có Long Tiền Bối bực này tiền sử sử sau đều nhan trị giá vô song nam tử đáng giá ta cảm mến đáng tiếc. Đáng tiếc. Cuối cùng vô duyên nhìn thấy. Son Phấn lắc đầu không nghĩ thêm việc này, nàng cúi đầu nhìn xem bong tàu trầm mặc thật lâu nói khẽ, hắn tựa hồ có chút đặc thù, vô luận là ngươi hay là mấy cái kia, đối với hắn đều cực kỳ tốt. Thế nhưng là hắn tại lên thuyền người bên trong cũng không tính được có điểm đặc sắc, làm sao? Son Phấn lẩm bẩm chú định không có đạt được hồi đáp gì. Son Phấn trên mặt hốt nhiên mà lộ ra vẻ trầm trọng, ngươi thật sự cho rằng bản cô nương không biết sao? Lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, ta hội đưa ra thất thải tình thạch, khẳng định là ngươi ở trong đó chơi tay chân, bằng không? Thất thải tình thạch không tính là gì hãn hữu vật, ta cũng sẽ không đột nhiên lên đưa ra thất thải tình thạch tâm tư, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Son Phấn đã sớm ở trong lòng có chỗ hoài nghi, nhưng cuối cùng không dám khẳng định, nhưng từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nàng tin tưởng mình trực giác không có sai. Cũng chỉ có thuyền có loại bản lãnh này có thể giữa bất chi bất giác ảnh hưởng nàng bực này tu vi cao tuyệt người. Ngươi cái tên này lại dám lợi dụng ta. Son Phấn càng nghĩ càng buồn bực, nàng một cước giẫm trên bong thuyền. Ca một tiếng, bong tàu xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách. Trong sông màu xám sương mù hướng về thuyền tụ lại mà đến, tựa hồ có cái gì tại tạo thành đồng dạng, áp lực vô hình bao phủ thuyền gỗ. Son Phấn sắc mặt biến hóa, vội vàng cười đùa nói, chỉ đùa một chút mà thôi, đừng nóng giận. Ta chỉ là muốn nói, ngươi muốn ta đưa thất thải tỉnh thạch cho hắn, cứ việc nói chính là, không cần đến dùng như thế mịt mở biện pháp. Màu xám xương mụ trần chờ một cái mới tản ra. Son Phấn như chút được gánh nặng thở ngụ khí, nàng tâm tình ảm đạm mà chán nản, chiếc này thuyền hỏng nàng không thể chơi vào, cái kia bảy cái cần câu nàng cũng không thể chơi vào. Ở này chiếc trên thuyền, nàng cảm giác chính mình là một cái đáng thương bị khinh bị nha hoàn, ai cũng không thể chơi vào. Thật sự là chịu không, được, dù sao lão nương ngủ đi, không cần lại hầu hạ các ngươi mấy tên khốn kiếp này bọn họ. Son Phấn nổi nóng lầm bầm một tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn một chút to lớn với cậu, lại là lặng yên thở dài. Sau đó nàng hướng về đuôi thuyền đi đến, xương mụ xám bao phủ nàng, nàng biến mất trên thuyền. Thuyền gỗ vắng vẻ dừng ở cái này hôi hà bên trong, giống như một chiếc vô chủ hoang thuyền, cô đơn mà tịch liêu. Chương 412. Không nghĩ tới chương 412, không nghĩ tới Chu Phạm vừa mở ra mắt lập tức hít thở sâu một hơi, trên mặt còn lưu lại ý sợ hãi, vừa rồi đối mặt phẫn nộ Son Phấn, hắn cảm thấy áp lực lớn. Nếu không phải Son Phấn còn lưu lại một điểm lý trí, dùng cảnh giới của hắn, Son Phấn tuyệt đối có thể nháy mắt giết hắn hơn trăm lần. Bất quá nếu là lại chạy chậm một chút, Son Phấn triệt để mất lý trí, hậu quả kia thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn tại hôi hà không gian trên thuyền bị giết chết cũng sẽ không chết, nhưng không có nghĩa là hắn liền muốn bị người giết chết. Cảm giác tử vong cũng không tốt đẹp gì. Chu Phạm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, đứng tại đầu giường nhìn xem chỗ kia tại hư thực ở giữa hộp vàng, trong mắt lộ ra một trận lửa nóng. Hắn không chút do dự đưa tay bắt hướng hộp vàng, truyền thừa hộp vàng bị hắn thực hóa, nhẹ nhõm bắt trong tay. Truyền thừa hộp vàng có chút giống như hắn chỗ thế giới ma phương hình dạng, mang đến cho hắn một cảm giác cùng tại hôi hà không gian bên trong giống nhau như lúc. Chu Phạm nghiêm túc nhìn xem hộp vàng, cái này hộp vàng tuyệt đối là trước mắt hắn đạt được chân quý nhất đồ vật. Son Phấn vì để truyền thừa của nàng không có đoạn tuyệt, thật sự chính là bỏ được, gần bảy thành truyền thừa. Giống như Son Phấn loại người này, liền xem như bảy thành truyền thừa, đó cũng là một kiện rất khủng bố sự tình. Thế nhưng là nhìn một hồi, hộp vàng không có bất kỳ cái gì khe hở, là một cái đóng chặt hoàn toàn hộp chất liệu dùng kiến thức của hắn không cách nào nhìn thấu. Chu Phạm lại thử thôi động chân khí tới bao vây lấy cái này truyền thừa hộp vàng, thế nhưng là hộp vàng không có lên bất cứ tác dụng gì. Xem ra thật giống như Son Phấn nói như vậy, chỉ có Tiểu Liễu có thể phát động, cũng không biết nàng ở phía trên xuống lợi hại gì cấm chế, thế mà có thể chỉ định Tiểu Liễu sử dụng. Chu Phạm tự lẩm bẩm. Bất quá hắn rất nhanh cười lên, bởi vì chỉ cần Tiểu Liễu có thể học, vậy liền đầy đủ. Tiểu Liễu học lại để cho Tiểu Liễu truyền cho mình. Cái này Son Phấn trung quy là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cho rằng dạng này liền có thể phòng ngừa truyền thừa của nàng bị mình học đi, thật sự là ngu xuẩn. Học Son Phấn công pháp võ kỹ, hắn cũng sẽ không có bất kỳ học trộm người khác truyền thừa gánh nặng trong lòng. Bất quá cũng không thể nói nàng ngu xuẩn, chỉ có thể nói thời gian quá vội vàng, nàng chưa hẳn có thể nghĩ đến như thế toàn diện. Cứ như vậy, hắn đem có thể thu được khó có thể tưởng tượng công pháp võ kỹ, mà lại phần lớn là cấp cao nhất. Chu Phàm cười lên ha ha. Cha mẹ nghe được hắn cười, ở bên ngoài gọi hắn vài tiếng hỏi hắn tại làm cái gì. Cha mẹ, ta không sao. Chu Phàm ngưng cười tiếng trả lời. Vội vàng ăn xong điểm tâm, Chu Phàm kiên nhận trở lấy, rất nhanh Chu Xuân Mai liền đem Tiểu Liễu đưa tới, sau đó nàng lại xoay người đi vội vàng chính mình sự tình đi. Chu Phàm mang theo Tiểu Liễu đến hậu viện. Tiểu Liễu trông mong nhìn xem Chu Phàm, "A Phàm, chúng ta hôm nay tiếp tục học võ sao?" Nàng đối học võ có thể nói là ôm lấy cực lớn nhiệt tình, dù sao học được về sau liền có thể đi theo A Phàm bốn phía đi chơi. "Tiểu Liễu, ngươi cầm trước cái này." Chu Phàm xuất ra cái kia truyền thừa hộp vàng đưa cho Tiểu Liễu, "Đây là sư phụ ngươi son phấn tặng cho ngươi, thật xinh đẹp hộp." Tiểu Liễu một mặt hiếu kỳ tiếp nhận truyền thừa hộp vàng. Tại Tiểu Liễu tiếp nhận truyền thừa hộp vàng ngay mắt, truyền thừa hộp vàng tràn ra màu vàng quang mang. Tiểu Liễu sững sờ một cái, nàng nhìn về phía Chu Phàm, không biết như thế nào cho phải. "Tiểu Liễu đừng sợ, ngươi cầm chắc hộp là được." Chu Phàm cũng liền vội vàng an ủi. Truyền thừa hộp vàng quang mang càng ngày càng nhiệt liệt, nó hóa thành vô số nhỏ bé kim hạt, thuận Tiểu Liễu tay phải lan tràn mà tiến. Tiểu Liễu cả người đều bị hào quang bao phủ lại, có một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh theo thân thể lan tràn ra. Chu Phàm lặng lặng nhìn xem, trong lòng của hắn không phải cực kỳ lo lắng, dù sao son phấn đã phát lời thề, cái này truyền thừa hộp vàng không có vấn đề gì. Tiểu Liễu hai mắt cũng bị nhiễm lên màu vàng, trong mắt màu vàng nóng có vô số thế giới tạo ra mà hủy diệt, mờ mịt mà ngây ngốc đứng. Qua một hồi lâu, Tiểu Liễu trên người kim quang mới dần dần tiêu tán, mà tay phải của nàng cổ tay nhiều một cái hộp vàng vân trang trí. Tiểu Liễu lắc đầu, nàng ánh mắt mới từ ngốc trệ trở nên trong suốt, nàng oa một tiếng nói, "A Phàm, ta gặp được sư phụ, sư phụ, sư phụ." Nhìn rất đẹp. "Ngươi nhìn thấy son phấn?" Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi. "Ừm." Tiểu Liễu gật đầu, tại một cái xinh đẹp căn phòng lớn bên trong, nàng nói nàng gọi son phấn, là sư phụ của ta. Chu Phàm suy nghĩ một chút, khả năng này là cùng loại một đạo thần niệm loại hình đồ vật. Sư phụ lớn lên thật là dễ nhìn. Tiểu Liễu hai mắt hơi sáng lần nữa nói, "Kia rốt cuộc đẹp cỡ nào?" Chu Phàm nhịn không được trêu chọc nói, "Cái này, cái này." Tiểu Liễu con mắt chớp chớp, nàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hình dung, nghiêng đầu một hồi lâu mới nói, "Sư phụ so mẫu thân của ta đẹp mắt một điểm." "So mẫu thân ngươi đẹp mắt một điểm?" Chu Phàm nghĩ đến cao lớn bạm vỡ Chu Xuân Mai, hắn nhịn không được cười lên. Son phấn thật đáng thương, nàng nếu là biết mình đồ đệ bị như thế hình dung, đoán chừng hội tức giận đến rốt cuộc ngủ không được. Chu Phàm đang cười, Tiểu Liễu cũng không nhịn được cười hì hì. "Tiểu Liễu, sư phụ ngươi nói với ngươi thứ gì? Nàng có hay không dạy ngươi công pháp võ kỹ?" Chu Phàm sau khi cười xong liền đội vàng hỏi. "Không có." Tiểu Liễu lắc đầu, "Bất quá chỉ cần ta nhắm mắt lại, thầm đủ trong lòng sư phụ danh tự, liền có thể nhìn thấy sư phụ. Vừa mới sư phụ nói với ta một hồi lời nói, nàng nói ta lúc nào muốn đi vào liền có thể đi vào gặp nàng, nàng sẽ dạy ta công pháp võ kỹ." Chu Phàm nghe trên mặt cười nở hoa, "Cái này đúng, những cái kia công pháp võ kỹ đều là hắn." "A Phàm, cái gì là quỷ thể?" Tiểu Liễu ngón trỏ điểm lấy cằm của mình đột nhiên hỏi. "Quỷ thể?" Chu Phàm nụ cười trên mặt thu lại, trong lòng còi báo động đại tác, "Là sư phụ ngươi nói cho người sao?" "Đúng nha, sư phụ vừa rồi liền nói ta muốn học đồ đạc của nàng, liền nhất định phải lập xuống quỷ thể, sau đó mới có thể dạy ta, đồng thời không cho phép ta dạy người." Tiểu Liễu gật đầu nói. Chu Phàm giống như hóa đá, son phấn nữ nhân này tốt gian trá, thế mà nghĩ đến dùng quỷ thể trói buộc Tiểu Liễu, bất quá hắn lắc đầu gượng cười nói, "Tiểu Liễu, vậy ngươi sư phụ còn có hay không nói cái khác? Nàng không cho phép ngươi dạy người, truyền thừa của nàng chẳng phải là vẫn là phải gãy tại ngươi cái này đời sao?" Chu Phàm ban đầu không nghĩ tới quỷ thể, là bởi vì hắn biết son phấn lưu lại truyền thừa là vì truyền thừa tiếp, không có lý do không cho phép Tiểu Liễu truyền nhân. Sư phụ nói. Tiểu Liễu hồi tưởng một chút son phấn, nàng nói chờ ta đem đồ vật bên trong hoàn toàn học được, thực lực mạnh lên, mới có thể thu đồ đệ. Cái này hiển nhiên cũng là quỷ thể nội dung, Chu Phàm cảm thấy tâm tắc, son phấn đem các mặt tất cả mọi thứ đều cân nhắc đến, chờ Tiểu Liễu đem son phấn dạy đồ vật hoàn toàn học được, cái kia cũng không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể làm đến. Hắn có thể chờ không? Được, lâu như vậy. Chu Phàm khóc không ra nước mắt, thật lâu không nói. "A Phàm, sư phụ còn có lời là để lại cho ngươi." Tiểu Liễu kéo một cái Chu Phàm góc áo nói. Chu Phàm mừng rỡ, "Nàng nói cái gì?" "Ha ha ha." Tiểu Liễu chống nạnh cười ba tiếng, "Nàng đang bắt chước son phấn, Chu Phàm tiền nam, muốn trộm học ta truyền thừa, phát ngươi xuân thu đại mộng đi thôi." Tiểu Liễu giọng nói bắt chước phải giống như lúc, nhưng bi bô cực kỳ đáng yêu. Chu Phàm chỉ nghĩ thổ huyết, thực tế là quá làm người tức giận. Chương 413. Đột Liễu chương 413, Đột Liễu không cách nào học được son phấn truyền thừa, Chu Phàm chỉ là sinh một hồi ngột ngạt, liền bắt đầu nghiêm túc chỉ đạo Tiểu Liễu vạn một xuân. Tại Tiểu Liễu không có sơ bộ nắm giữ vạn một xuân trước đó, Chu Phàm cũng sẽ không cân nhắc để Tiểu Liễu học son phấn lưu lại truyền thừa. Đồng thời Chu Phàm còn căn dặn Tiểu Liễu, son phấn truyền thừa sự tình liền cha nàng nương cũng không thể nói cho, nếu có người hỏi nàng học đồ vật nơi nào đến, liền nói là hắn dạy. Tại xác nhận Tiểu Liễu minh bạch sự tình tầm quan trọng về sau, Chu Phàm mới hoàn toàn yên tâm lại. Son phấn lưu lại truyền thừa từ không sai là càng ít người biết càng tốt. Đang dạy nửa ngày về sau, xác nhận Tiểu Liễu có thể tự nhiên vận chuyển vạn một xuân về sau, Chu Phàm mới thay nàng cởi xuống chấn quyển vòng tay. Tiểu Liễu lúc này mới bắt đầu chân chính vận chuyển vạn một xuân, nhắm mắt tu hành nàng tiểu xảo cái mũi nhẹ nhàng hơi thở liền có một đóa như bọt nước màu vàng tiểu hoa ngưng tụ thành. Sáu cánh kim hoa vừa mới tạo ra, lại bị nàng nhẹ nhàng hấp khí, lôi kéo thành từng sợi màu vàng quang mang trở lại bên trong thân thể, Chu Phàm thấy này thở phào, tiểu Liêu tu có vạn mộ xuân về sau, trong cơ thể quyệt nhân lực lượng có lẽ có thể tự nhiên khống chế. Loại này quyệt nhân lực lượng còn không biết có tác dụng gì, nhưng nhìn nó biểu hiện ra tính đặc thù, hẳn là sẽ không quá yếu. Lại thêm son phấn lưu lại truyền thừa, tiểu Liêu vận khí quá nguy tiên, quả thực là bột đồng dạng tồn tại. Hắn lại không hiểu thấu nhớ tới tiểu Liêu trước kia ồn ào qua 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây sắc mặt trở nên quái dị, coi như không nhìn muội muội yếu tố này, hắn đối tiểu Liêu từ đầu đến cuối cũng chỉ có tình huynh muội. Nếu là bạn nhất tiểu Liêu ký ức khôi phục lại, nàng biết mình không nguyện ý cưới hắn, có thể hay không đem mình treo lên đánh. Chu Phàm lắc đầu, như thế không thể được, hắn không thể so sánh tiểu Liêu yếu, xem ra phải cố gắng mới được. A Phàm, tiểu Liêu đã đình chỉ tu luyện, nhìn xem tựa hồ lâm vào một loại nào đó trầm tư Chu Phàm. Tiểu Liêu, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Chu Phàm lấy lại tinh thần hỏi. Theo A Phàm trước đó nói như vậy, những cái kia kỳ quái lực lượng bị đặt ở sâu trong thân thể, hiện tại ta chỉ có thể điều động một phần nhỏ. Tiểu Liêu nói chuyện nhìn xem ngón trỏ phải của mình, ngón trỏ đầu ngón tay có kim sắc quang mang tràn ra, tạo ra một đóa hoa mỹ kim hoa. Không tệ. Chu Phàm trên mặt lộ ra mỉm cười, tiểu Liêu đã có thể khống chế trong cơ thể nàng lực lượng. Tiểu Liêu cũng hưng phấn nhìn xem mình đầu ngón tay sáu cánh kim hoa, nàng lại nghịch ngợm dựng thẳng lên một cây ngón giữa đầu ngón tay sinh ra một đóa kim hoa. Cũng không biết có làm được cái gì. Chu Phàm lộ ra vẻ suy tư, Son Phấn đã nói với hắn, đây là một loại mới quyệt nhân năng lực, dù sao từ xưa tới nay chưa từng có ai có tiểu Liêu kỳ ngộ như thế. Tiểu Liêu quyệt nhân năng lực tới từ hắn tự lành lực cùng kén cây, vì lẽ đó trong lòng của hắn có chút suy đoán, đẹp mắt nha. Tiểu Liêu nói, cái gì? Chu Phàm sững sờ một cái. A Phàm không phải nói nó có làm được cái gì sao? Đẹp mắt nha. Tiểu Liêu nâng nâng trên ngón tay của mình hai đóa kim hoa nói, Chu Phàm. Chu Phàm đem nhà mình nuôi một con gà mái bắt tới, hắn đem cái này gà cánh bẻ gãy, gà không ngừng bay nhảy lấy phát ra lạc lạc tiếng kêu, lông gà rơi mấy cây xuống. Tiểu Liêu hiếu kỳ nhìn xem, nàng tâm địa thiện lương, nhưng cũng đã gặp cha mẹ bọn hắn làm thịt gà làm thịt vịt, biết đây vốn chính là đồ ăn, không có bất kỳ cái gì đau lòng. Tiểu Liêu, ngươi đem ngươi kim hoa đặt ở nó bẻ gãy cánh thử nhìn một chút. Chu Phàm đem gà phóng tới Tiểu Liêu trước mặt, trong mắt của hắn lộ ra vẻ cảnh giác. Dù sao cũng là không biết quyệt nhân năng lực, vì lẽ đó Chu Phàm không dám tự mình nếm thử. Tiểu Liêu gật đầu, đầu ngón tay của nàng có kim hoa tạo ra, nàng nhẹ nhàng điểm một cái tại cánh gà bên trên. Kim hoa lập tức tản ra, hóa thành nhàn nhạt vòng sáng bao phủ tại chân gà bên trên. Nguyên bản bị bẻ gãy xương cốt, chỉ có huyết nhục tương liên rủ xuống chân gà vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Chu Phàm sắc mặt không thay đổi, quả nhiên giống như hắn suy đoán như thế, tiểu Liêu quyệt nhân năng lực người trung gian lưu khép lại năng lực. Chỉ là loại này khép lại năng lực có thể đạt tới trình độ gì đâu? Tiểu Liêu, tiếp xuống ta muốn bạn gãy đầu gà, động tác của ngươi phải nhanh, biết sao? Chu Phàm suy nghĩ một chút nói. Tiểu Liêu sắc mặt nghiêm túc tỏ ra hiểu rõ. Chu Phàm có chút dùng sức uốn éo, đầu gà bị hắn kéo đứt, máu tươi hắt vây đi ra. Nhanh. Chu Phàm thúc giục nói, hắn đem đầu gà hợp lại cùng nhau. Tiểu Liêu đầu ngón tay kim hoa rơi vào cắt ra đầu gà bên trên, kim hoa tản ra hóa thành kim vòng hào quang, đầu gà cùng cổ gà bắt đầu chậm rãi khép lại, chỉ là máu tươi vẫn là không ngừng tràn ra, nhỏ bé bệnh mụn cơm cũng đã khép kín bên trên. Lại đến hai đóa. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói. Tiểu Liêu theo lời lại đầu ngón tay liền chút, hai đóa tiểu kim hoa rơi tại kim vòng quang mang trên, cùng kim vòng dung hợp lại cùng nhau, dung hợp kim vòng không có mở rộng, mà là trở nên càng thêm óng ánh. Chu Phàm mắt nháy đều không nháy mắt, nhìn xem kim trong vòng đầu gà cắt ra vết thương đã triệt để lấp đầy, nhìn không ra một tia tổn thương. Nhưng gà vẫn là co quắp trên mặt đất, không có nhúc nhích. Tiểu Liêu có chút thở dốc, liên tiếp ba đóa kim hoa xuất ra, để nàng cảm thấy có chút mệt mỏi. A Phàm, nó có phải hay không chết? Chu Phàm không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Qua một lát, con gà mái kia đột nhiên mở mắt ra, từ dưới đất vọt lên đến, bay nhảy cánh nhanh chóng chạy đi. Chu Phàm đồng tử hơi co lại, thật mạnh năng lực, liền đầu bị vặn gãy đều có thể chữa trị sao? Chu Phàm có là tự lành năng lực, nhưng Tiểu Liêu năng lực có thể cho người ta chữa trị, cùng hắn lại có chút không giống, mà lại cái này mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Hắn hiện tại tự lành năng lực, coi như sử dụng hóa quyền nước, đầu cắt ra khẳng định không cách nào khép lại trở về. Sống. Tiểu Liêu cao hứng vô vô tay. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ, hắn rất nhanh liền đem con gà mái kia bắt trở về. Gà mái lạc lạc kêu, nó cực kỳ sợ hãi Chu Phàm, sợ phải cao lương phát run. Dù sao Chu Phàm thế nhưng là bẻ gãy nó cánh cùng đầu, ai biết cái này nhân loại có thể hay không đưa nó xé thành hai bên. Chu Phàm không có làm như vậy, hắn chỉ là bắt đầu kiểm tra gà mái vết thương, nhưng căn bản nhìn không ra một tia vết thương vết tích. Hắn đem gà mái thả đi, gà mái bay nhảy cánh, nó quay đầu nhìn một chút Tiểu Liêu, mới vung ra chân gà chạy. Hắn nhíu mày trầm ngâm, Tiểu Liêu năng lực mạnh hắn vì nàng cảm thấy cao hứng, nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng, dù sao hiện tại Tiểu Liêu thế nhưng là chỉ có thể sử dụng trong cơ thể nàng một phần nhỏ quyệt nhân năng lực, cứ như vậy cường đại thực tế là có chút ly kỳ. Dù cho có cổ kén cây chi tâm, hắn quyệt nhân chi huyết, còn có một đời quyệt nhân rất nhiều nhân tố, nhưng vẫn là có chút không đúng. Tiểu Liêu, ngươi vừa rồi chữa trị gà mái lúc, có hay không cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Chu Phàm nhẹ giọng hỏi. Tiểu Liêu nói, A Phàm, ta chính là cảm thấy hơi mệt chút. Chứ mệt mỏi đâu? Chu Phàm lại hỏi, Tiểu Liêu, ngươi nghiêm túc suy nghĩ một chút, cái này đối ngươi rất trọng yếu. Tiểu Liêu cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút, nàng có chút do dự nói, A Phàm, ta nghĩ, tại chữa trị thời điểm, ta cảm giác mình tựa như mất đi thứ gì, nhưng lại nói không rõ ràng. Ngươi xác định sao? Ừm. Tiểu Liêu nhẹ nhàng gật đầu. Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, xem ra loại năng lực này sử dụng phải bỏ ra một loại nào đó đại giới, nhưng cái kia đại giới sẽ là gì chứ? Chương 414. Gặp lại chương 414, gặp lại chỉ bằng vào suy đoán, Chu Phàm cũng đoán không được Tiểu Liêu phải bỏ ra cái gì đại giới mới có thể thu được cường đại như vậy chữa trị năng lực. Bất quá hắn vẫn là sắc mặt nghiêm túc nói, "Tiểu Liêu, ngươi đáp ứng ta, vô luận như thế nào, đều không cần sử dụng ngươi năng lực đi thay người khác chữa thương, biết sao?" Tiểu Liêu trên mặt lộ ra vẻ do dự, "A Phàm, cha mẹ cùng ngươi còn có thúc thúc thầm thầm thụ thương cũng không được sao?" "Không được, bởi vì khả năng này hội hại chính ngươi tính mệnh." Chu Phàm trầm giọng nói, "Nếu là chúng ta thụ thương, chúng ta sẽ tự mình trị liệu, để chúng ta chậm rãi khỏi hẳn liền có thể, nhưng ngươi nếu là dùng ngươi năng lực, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện làm sao bây giờ?" Tiểu Liêu sững sờ đáp ứng, "Ghi nhớ, không có lệnh của ta, vô luận tình huống như thế nào, ngươi cũng không thể dùng mình loại năng lực này." Chu Phàm lại lần nữa dặn dò, "Trừ phi là chính ngươi chịu thương rất nặng, dạng này ngươi mới có thể dùng loại năng lực này tới cứu mình." "A Phàm, ta ghi nhớ." Tiểu Liêu nhu thuận đáp. Chu Phàm xác nhận Tiểu Liêu thật nghe tiếp về sau, hắn mới yên tâm lại, tại không thể tìm ra Tiểu Liêu sử dụng nàng quyết nhân năng lực hội bỏ ra cái giá gì trước đó, hắn sẽ không để cho Tiểu Liêu tái sử dụng loại năng lực này chữa trị bất kỳ vật gì. Tiểu Liêu sơ bộ nắm giữ mình quyết nhân năng lực, Chu Phàm liền để nàng nhắm mắt đi học son phấn chuyển thừa. Thật lâu, Tiểu Liêu mới mở mắt ra nói cho Chu Phàm, sư phụ nàng chuyển cho nàng một môn lực khí đoạn rèn thể phương pháp linh lung tối thể quyền là một môn 10 phần thích hợp nữ tử lực khí đoạn công pháp. Tiểu Liêu đi tới một bên luyện từ từ tập. Tiểu Liêu không thể tận lực đi dạy người, nhưng Chu Phàm ở một bên nhìn nhưng không có vấn đề. Nhìn một hồi Chu Phàm liền phát hiện cái môn này linh lung tối thể quyền bắt đầu luyện tiểu xảo như ý, mỗi một chiêu một thức đều có ảo diệu chỗ, không chỉ có thể rèn thể, hơn nữa còn có thể đối địch sử dụng. So với lúc trước hắn tu luyện hổ hình 12 thức chỉ có thể rèn luyện khí lực, không cách nào đối địch cũng không biết mạnh bao nhiêu. Bất quá chỉ là ở một bên nhìn xem, chỉ có thể nhìn thấy chiêu số, càng tỉ mỉ đồ vật Chu Phàm rất khó coi đi ra, trừ phi hắn không làm gì, tiêu tốn rất nhiều tâm tư đi nghiên cứu suy nghĩ, nhưng hắn không thể là vì một môn lực khí đoạn công pháp tốn nhiều như vậy tâm tư. Hắn không có quấy rầy Tiểu Liễu, mà là bắt đầu mình tu luyện. Bởi vì Tiểu Liễu tại, hắn sợ không âm bị lôi ảnh hưởng đến Tiểu Liễu tu luyện, liền đem tẩy tủy công phóng tới ban đêm tu luyện, ban ngày tu luyện quyền pháp, đao pháp cùng viêm dương khí. Tiểu Liễu là một đời quân nhân, lại tu luyện vạn một xuân tới khai phát mình quyết nhân năng lực, thân thể của nàng tố chất rất mạnh, hiện tại chỉ là tiểu hài tử nàng từng lần một luyện tập quyền pháp, nhưng không có bất kỳ mệt mỏi thái độ. Cho đến giữa trưa, Chu Phàm để nàng dừng lại nghỉ ngơi, nàng mới dừng lại. Chu Phàm nhìn xem còn tinh thần sáng láng Tiểu Liễu, hắn cười khổ, đoán chừng tiếp tục như vậy, Tiểu Liễu không cần quá lâu thời gian liền có thể thành công vượt qua võ đạo cửa thứ nhất hạng, trở thành lực khí sơ đoạn võ giả. Tiểu Liễu giữa trưa sẽ không trở về, hai người ngồi tại bậc cửa trước ăn quế phượng chuẩn bị cho bọn họ bánh bao thịt, vừa nói chuyện Lao huynh cũng dùng miệng ngậm một cái bánh bao thịt, đi tới một bên hừ dùng. Lúc này một con gà mái chạy tới, nó tránh đi Chu Phàm, đi đến Tiểu Liễu bên chân, dùng gà mỏ ngậm một cái Tiểu Liễu ống quần, nó phát ra một tiếng. Chu Phàm không có để ý, hắn nhận ra cái này gà mái là vừa vặn con kia. Người đó nha. Tiểu Liễu cởi tách ra một chút bao mảnh ném cho gà mái. Gà mái liền mổ xong, nó lại nhào nhào cánh. Nó còn muốn, ngươi lại ném một điểm cho nó. Chu Phàm cười nói, "A Phàm, không phải, nó bụng, nó đây là tại cám ơn ta." Tiểu Liễu cười lắc đầu, "Ngươi đi chơi đi. Ta đợi chút nữa còn muốn tu luyện, có rảnh lại tìm người chơi." Gà mái phát ra cục âm thanh, quả nhiên quay người chạy đi. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ quái dị, "Tiểu Liễu, ngươi có thể nghe hiểu được nó nói cái gì?" "Không phải, nó cực kỳ đần, bất quá ta đại khái hiểu nó ý nghĩ." Tiểu Liễu giải thích nói. "Là tất cả gà, vẫn là cái này?" Chu Phàm liền bội hỏi. Tiểu Liễu lúc này mới kịp phản ứng, nàng có chút ngẩn người, nàng thế mà biết cái này gà mái đang suy nghĩ gì. Chu Phàm lại để cho Tiểu Liễu đi thử một chút, kết quả trong nhà nhiều như vậy con gà, Tiểu Liễu chỉ có thể lý giải con gà mái kia tìm cách, mà lại nàng để con gà mái kia đi làm cái gì, con gà mái kia đều không chút do dự làm. Vô luận là bay nhảy cánh nếm thử bay, vẫn là cùng cái khác gà tranh đấu. Mà lại cái này gà mái đi qua Tiểu Liễu chữa trị, trở nên dị thường hung hãn. Rất nhanh tất cả gà, vô luận là gà trống vẫn là gà mái đều bị nó đấu chạy, chỉ để lại đầy đất lông gà. Có lẽ là trong lòng hung tính bị kích thích, nó mở ra cánh, giống như che chở gà con đồng dạng cửu thị lấy cửu nhân của mình Chu Phàm, toàn thân lông vũ lòng mở, phát ra lạc lạc âm thanh, nhảy lên một cái. Cái kia gà mỏ hướng về Chu Phàm mổ đi. Chu Phàm một cước đá tới, gà mái bị đạp rơi xuống đất ngoài một trượng, nó ngã trên mặt đất ác các đều. Ngươi có phải hay không quá bành trướng một chút? Chu Phàm một mặt im lặng, đêm nay liền làm thịt ngươi nấu canh uống. A Phàm, có thể hay không đừng giết hoàng bao? Tiểu Liêu đã chạy đi qua ôm lấy gà mái, cái này gà mái bị Chu Phàm đạp một cước, thế mà không có chuyện gì, còn sinh long hoàng hổ. Đương nhiên đây cũng là Chu Phàm không dùng lực nguyên nhân. Hoàng bao là Tiểu Liêu vừa mới cho nó đặt tên. Hoàng bao. Chu Phàm trên mặt lộ ra quĩnh sắc mặt, ngươi nói không giết liền không giết. Tiểu Liễu ngươi nếu là thích, có thể lĩnh về nhà nuôi. Tiểu Liễu một mặt mừng rỡ cười cười, nàng đã đem gà mái chia làm sủng vật của nàng. Chu Phàm lại suy tư, hắn phát hiện Tiểu Liễu quyết nhân năng lực loại thứ hai đặc tính, loại này đặc tính có lẽ cùng cổ kén cây chi tâm có quan hệ, đó chính là nhận qua Tiểu Liễu chữa trị gà mái có thể cùng Tiểu Liễu tiến hành đơn giản giao lưu, đồng thời cực kỳ thuận theo Tiểu Liễu. Bất quá có thể tới trình độ gì, thì như có thể hay không liền người đều không chế, tạm thời vẫn chưa biết được. Chu Phàm cũng không dám để Tiểu Liễu đi nếm thử, loại năng lực này sử dụng tựa hồ phải bỏ ra cái giá rất lớn. Hai người nghỉ ngơi một hồi, hai người lại tiếp tục bắt đầu tu luyện, chỉ bất quá lần này trừ Lao huynh ở một bên, còn nhiều một đầu nhỏ gà mái. Chỉ là tu luyện một hồi, trước viện liền có người đang lớn tiếng kêu Chu Phàm danh tự. Chu Phàm dừng lại, hướng về tiền viện đi đến,

Lý Cửu Nguyệt mang theo đội xe sau khi rời đi, Chu Phàm lại cùng Tiểu Liêu tiếp tục luyện võ. Tiểu Liêu biết Chu Phàm rời đi, bất quá nàng vẫn là giữ vững tinh thần cố gắng luyện quyền. Tại mặt trời chiều ngã về tây lúc, nàng mượn linh lung thối thể quyền rốt cục bước vào lực khí sơ đoạn. Tiểu Liêu lực khí sơ đoạn liền có 800 cân khí lực, lúc trước Chu Phàm lần đầu tiến vào lực khí sơ đoạn 400 cân không đến, không thể không nói đây quả thực là ngày đêm khác biệt. Tiểu Liêu khí lực khủng bố như vậy nguyên nhân, một là bởi vì linh lung thối thể quyền, thứ hai là bởi vì nàng mượn nhờ cổ kén cây chi tâm hoàn thành một lần sinh mệnh tăng vọt. Chu Phàm dự tính Tiểu Liêu dạng này tu luyện, coi như không có giống như hắn như vậy có được cực hạn 2 vạn cân khí lực, nhưng vượt qua 1 vạn cân hẳn không có vấn đề. Chu Phàm bồi tiếp Tiểu Liêu luyện quyền, để nàng thích ứng thân thể của mình khí lực lớn tăng biến hóa đồng thời, còn ý đồ đề cao nàng năng lực thực chiến. Bởi vì là lần thứ nhất cùng người giao thủ, Tiểu Liêu động tác có chút cứng nhắc không hiểu biểu báo. Chu Phàm không thèm để ý, dù sao Tiểu Liêu cuối cùng vẫn là tiểu hải tử, nàng sẽ từ từ thích ứng. Lại nói nếu là hắn mới vào lực khí đoạn lúc đụng tới bước vào lực khí sơ đoạn liền có học linh lung tối thể quyền Tiểu Liêu, coi như Tiểu Liêu không hiểu biểu báo, hắn cũng rất khó thắng được. Chu Phàm thở dài, Tiểu Liêu thiên phú thật sự là tốt để người ghen tị, chỉ sợ so với hắn cũng liền kém một tia. Đợi đến không sai biệt lắm, hai người liền đình chỉ đối luyện, Chu Phàm lại căn dặn Tiểu Liêu vài câu, không cho nàng tùy ý cùng người động thủ, để tránh tay quá nặng đem người cho đánh chết, nếu là đụng phải quái dị, cái kia ngược lại là có thể đánh cho đến chết. Chu Xuân Mai tự mình tới đem Tiểu Liêu mang về. Chu Phàm sau khi cơm nước xong, mới vận chuyển tẩy tủy công tu luyện, chờ hoàn thành một ngày tẩy tủy tu luyện về sau, hắn lại đơn giản rửa mặt một cái nằm ở trên giường. Hắn nhưng không có quên, tối nay tiến vào Hôi Hà không gian, sẽ có mới người dẫn đạo thức tỉnh. Chương 416. Thần nhân chương 416, thần nhân thần cung trắng lệ. Cao tới 300 trượng 12 cây hình trụ giống như từng tòa cao phong như vậy hùng vĩ, khó có thể tưởng tượng thế gian có như thế rộng rãi cây cột. Mà cái này 12 cây cột chẳng qua là vì chống đỡ lấy to lớn đến giống như một phương thế giới hình tròn vòm, vòm phía trên có long phượng các loại dị thú chậm rãi lượn vòng lấy. Kim hoàng sắc trạch thủy tinh mặt đất rõ ràng hiện ra lấy trên trời dị thú cái bóng. Người tại cái này tựa như một cái đại thế giới giống như thần cung bên trong, giống như giọt nước trong biển cả. Chu Phàm liền đứng tại dạng này thần cung bên trong, hắn hiện tại vẫn là một mặt mờ mịt, bởi vì hắn nhớ kỹ mình rõ ràng là ngủ, hắn giờ phút này hẳn là xuất hiện tại Hôi Hà không gian trên thuyền, mà không phải cái này mỹ lệ thần cung bên trong. Chu Phàm trong lòng đã sớm cảnh giác lên, trên người hắn không có bất kỳ cái gì phụ lục, giờ phút này chỉ có thể dựa vào tu vi của mình, loại tình huống này mười phần nguy hiểm. Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hôi Hà không gian đâu? Cái kia trước không gì làm không được thuyền đâu. Đột nhiên xuất hiện tại một nơi xa lạ, để tinh thần hắn triệt để căng cứng. Hắn nhìn khắp bốn phía, cung điện trống trải, tịch liêu phải phảng phất chỉ có hắn một người tại. Đột nhiên có mỹ diệu tiếng nhạc vang lên, cái này tiếng nhạc không biết cái gì nhạc khí chỗ thổi, như tiên âm để người như si như say. Nếu không phải Chu Phàm tinh thần liên tục căng thẳng, hắn có lẽ sẽ không tự chủ được say mê trong đó. Cung điện phía sau cao tới 100 trượng thanh đồng cửa lớn chậm rãi mở ra, có màu vàng quang mang xông vào tới. Cửa lớn triệt để mở ra sau khi, số không rõ thiên nữ theo cửa bên kia doanh doanh bước liên tục mà tiến. Các nàng ăn mặc trắng loáng nghe thường, trải lấy cao búi tóc, mỗi một cái thiên nữ trên thân đều tản mát ra khí tức thánh khiết. Chu Phàm há miệng muốn hỏi, thế nhưng là thiên nữ thần sắc đoan trang, lại giống như nhìn không thấy hắn đồng dạng, theo trước người hắn đi qua. Thiên nữ về sau, liền có rất nhiều thần nhân bay vào, có cơi thanh lưu lão tiên nhân, có cầm trong tay cự phủ mặt đen thần nhân, có không phải người tiên long, có mang bên trên tán phát thần quang bảy màu thần nữ, mỗi một cái đều khí thế phi phàm, bọn hắn nhẹ nói cười theo Chu Phàm đỉnh đầu thổi qua. Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn đến trong truyền thuyết tiên đỉnh sao? Thế nhưng là vì cái gì những thứ này thần tiên đối với hắn làm như không thấy? Thần nhân bọn họ bay xuống đứng tại thần cung cái kia hoàng kim dưới cầu thang. Vậy hạ tới. Đứng tại thần nhân phía trước nhất một cái áo bào đen râu dài rủ xuống tới trước ngực lão tiên nhân ho nhẹ một tiếng nói. Hắn nhẹ nói ra lời nói thế mà có thể đang nhìn giống như vô biên vô tận trước cung điện quanh quẩn. Thần nhân bọn họ nói đùa thanh âm lập tức dừng lại, ánh mắt đều nhìn về cái kia thanh đồng cửa lớn. Chu Phàm cũng không nhịn được nhìn sang. Cửa lớn bên trong có 9 đầu cưỡi mây đạp gió thanh đồng dị thú bay vào, cái này 9 đầu thanh đồng dị thú chiều cao trăm trượng, giống như long lại như hổ. Bởi vì hình thể quá to lớn, trong lúc nhất thời khó mà miêu tả bộ dáng của bọn nó. 9 đầu thanh đồng cự thú vừa mới bước vào thần cung, liền thần cung đều có vẻ hơi chật hẹp. 9 đầu thanh đồng cự thú phía sau lôi kéo to lớn xe kéo, trên xe kéo ngồi ngay thẳng thân cao trăm trượng thần nhân, hắn gương mặt uy nghiêm, đầu đội chuỗi ngọc, mặc 12 vân trang trí long bảo, miệng quan cùng long bảo giống như đường lớn biến thành, có từng trận đạo âm truyền ra. Thanh đồng xe kéo bay qua, giống như thiên băng địa liệt, có to lớn lô đen xoay tròn và mèo. Chu Phàm triệt để ngừng thở, nhìn thấy trước mắt đã vượt qua hắn có khả năng tưởng tượng phạm vi. Trong trượng thần nhân theo xe kéo xuống, hắn ngồi tại thần cung ngự tọa bên trên, địa bậc phía dưới thần nhân cùng trời nữ môn đều là quỷ xuống lại. Xe kéo lại bị 9 đầu thanh đồng cự thú cưới mây đạp gió lôi kéo bay ra ngoài. Duy chỉ có Chu Phàm một người đứng không biết làm sao. Bởi vì Chu Phàm đứng được rất xa, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia trong trượng thần nhân toàn thân, tại trong trượng thần nhân trước mặt, hắn giống như một đầu nhỏ bé con kiến. Thực ra không chỉ là hắn, điện dưới thêm tất cả mọi người lộ ra 10 phần nhỏ bé. Thần cung xây dựng phải cái này bao lớn, vì chính là có thể chứa đựng cái này thần nhân. Cái kia phàm nhân chuyện gì xảy ra? Trong trượng thần nhân mở miệng, hắn mới mở miệng cả tòa thần cung cũng hơi nhún nhảy. Trong trượng thần nhân thanh to đến giống như một tòa phòng ở cái kia nhân loại, chỉ tự nhiên là Chu Phàm. Chu Phàm sắc mặt đại biến, trong trượng thần nhân thế mà có thể thấy được hắn còn tưởng rằng mình chỉ là một cái nhìn không thấy con chúng. Một cái cầm trong tay phất trần lão tiên nhân ngắm một chút Chu Phàm trả lời, cái này phàm phu tục tử là cái kia chiếc ma thuyền lên thuyền người. Đáng thương lên thuyền người sao? Thế nhưng là hắn vì cái gì ở đây? Trăm trượng thần nhân hơi giận nói. Bệ hạ bất giận. Một người mặc kim hoàng chiến giáp cao đại thần tướng ra khỏi hàng quỳ xuống run giọng nói, ta lĩnh bệ hạ ý chỉ đi diệt cái kia chiếc lén qua ma thuyền lên tất cả oán linh cũng bị ta dùng thiên địa vĩ lực diệt đi, chỉ là ta biết rõ bệ hạ có đức hiếu sinh. Cái này phàm nhân không biết trận tướng, rất là vô tội, không biết nên xử lý như thế nào, ta nếu là đem hắn lưu tại ma hà bên trên, không có ma thuyền hắn rất nhanh liền sẽ chết đi, vì lẽ đó chỉ có thể đem hắn mang về chờ đợi bệ hạ xử trí. Chu Phàm cái trán toát ra mồ hôi, hắn tâm thần chấn động kịch liệt, nghe cái này thần tướng ý tứ, thuyền bị hắn giết chết, trên thuyền tất cả oán linh phải nói liền là người dẫn đạo bọn họ, nói cách khác vụ cùng son phấn đều theo thuyền bị đánh chìm chết. Nghe thần tướng ý tứ, thuyền liền là một chiếc ma thuyền, gặp được đều muốn xóa bỏ. Thế nhưng là hắn bây giờ nên làm gì? Nguyên lai là dạng này. Trong trượng thần nhân sắc mặt hơi chậm, hắn cặp kiếp như hai tòa ưu hồ mắt thấy hướng Chu Phàm, "Phàm nhân, quỳ xuống." Chu Phàm nhưng không có biểu hiện ra cái gì cường ngạnh cốt khí ý tứ, hắn thuận theo quỳ xuống tới. "Ta chính là Hỗn Độn Tổ Thần, thế gian hết thảy khởi nguyên, chúa tể thương sinh duy nhất thần chỉ, cái kia chiếc ma thuyền chính là muốn thông qua theo ma hà lén qua đến bị ngạn cực các tồn tại, một khi bị nó đến bị ngạn, sẽ tạo thành sinh linh đồ thán. Ngươi cái này phàm nhân bị nó lợi dụng, niệm tình ngươi không biết rõ tình hình, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Tạ bệ hạ thứ tội." Chu Phàm dập đầu tạ ơn, hắn lấy can đảm nói, "Bệ hạ, ta chính là một kẻ phàm nhân, có cái gì đáng phải cái kia chiếc ma thuyền lợi dụng địa phương? Chính là bởi vì ngươi là phàm nhân, trên thân có nhân khí, chỉ cần chờ tại chiếc thuyền kia bên trên, liền có thể để ta thần tướng rất khó tìm được tung tích của nó. Nó xui khiến đoán linh nói hết thảy đều là giả dối." Trăm trượng thần nhân thanh âm như tiếng sấm lại lần nữa vang lên. "Nơi này không phải ngươi nên chờ địa phương, nhanh từ nơi này ra ngoài, chỉ cần ra khỏi cái cửa này, ngươi liền có thể trở lại thế giới của mình đi." Chu Phàm lại là không có đứng lên, hắn lại là dập đầu nói, "Bệ hạ, tuổi thọ của ta bị cái kia ma thuyền trừ phải 7-8 phần. Hiện tại chỉ có 4-5 năm có thể sống, không biết bệ hạ có thể trả ta tuổi thọ. Chính là việc nhỏ, giống như ngươi mong muốn." Trong trượng thần nhân vung chỉ bắn ra, liền làm một đạo màu vàng quang mang chui vào Chu Phàm trong cơ thể. Chu Phàm chẳng qua là cảm thấy toàn thân ấm áp, dễ chịu vô cùng. "Tạ bệ hạ." Chu Phàm vẫn là quỳ bất động. "Ngươi cái này phàm nhân, còn không đi ra?" Trong trượng thần nhân sắc mặt lạnh lùng, hắn thấy Chu Phàm chậm chạp bất động. Chu Phàm dùng bạt áo chùi chùi mồ hôi, hắn xóa xong mồ hôi sau lại là cười khổ nói, "Bệ hạ, ta hiện tại có tuổi thọ, nhưng mà thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy, có tuổi thọ cũng không biết có thể sống bao lâu, có thể hay không xin mời bệ hạ ban thưởng ta vô thượng thần thuận, dùng bảo vệ ta an toàn." Lớn mật. Trong trượng thần nhân quát lạnh một tiếng, trên mặt hắn lộ ra sắc mặt giận dữ. Trong thần cung nháy mắt gió xoáy vân dũng, có từng đạo lôi âm vang lên. Chương 417. Long chương 417, Long thần cung không gặp lôi đỉnh, lại vang lên lôi đỉnh tiếng oanh minh, chấn động đến Chu Phàm hai lỗ tai vàng óng óng lên. Chính là phàm nhân, cư nhiên như thế lòng tham không đáy, nếu không phải bệ hạ thánh nhân tử, nhất định đưa ngươi đánh cho nhân hồn câu diện. Tự xưng đem Chu Phàm mang tới vị kia thần tướng quát lớn, hiện tại còn không mau mau rời đi. Chư vị thần nhân vậy là lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Chu Phàm trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, hắn đứng lên, vô vô đầu gối không thèm để ý chút nào nói, "Bệ hạ nếu là không ban cho ta vô thượng thần thuật, vậy còn không như giết ta coi là." "Bệ hạ, là lỗi của ta, không nghĩ tới hội cứu trở về như thế tiểu nhân, coi như ta mạo phạm thiên quy, đều muốn giết hắn." Thần tướng lại là ra khỏi hàng chắp tay nói, hắn hướng về Chu Phàm đi tới. Thần tướng cùng Chu Phàm nguyên bản cách xa nhau rất xa, nhưng mà hắn một bước liền vượt qua vô số khoảng cách, chỉ sợ không cần mấy bước liền có thể đến Chu Phàm bên người. Trên người hắn tản mát ra nghiêm nghị sát ý, Chu Phàm mặt lộ mỉm cười nhìn xem thần tướng. "Được." Trong trượng thần nhân tại thần tướng muốn đi đến Chu Phàm trước người thời điểm, hắn mở miệng. Thần tướng lập tức ngừng lại bước chân, nhìn về phía trong trượng thần nhân, "Bệ hạ, coi là." Trong trượng thần nhân trầm giọng nói, hắn có thể lại tới đây liền là một trận duyên phận, liền tặng hắn một môn thần thuật, để hắn tự động rời đi đi. "Bệ hạ nhân tử." Chúng thần người đều là lên tiếng tán dương. "Bệ hạ nhân tử." Chu Phàm cũng đi theo hô, thế nhưng là chỉ có thần thuật hay là không được, ta còn muốn vô thượng pháp bảo, tiên đan, bằng không ngươi giết ta coi là. Thần nhân bọn họ đều là yên tĩnh. "Lớn mật, vô sỉ, đem hắn để lên tiên lôi đài, để hắn chịu vạn lôi banh đỉnh mà chết." Thần nhân bọn họ chấn động, mặt lộ sắc mặt giận dữ. Trong trượng thần nhân càng là tản mát ra khó lường uy nghiêm, giống như muốn trùng điệp trừng phạt Chu Phàm. "Đừng làm nói không luyện." Chu Phàm bén tay áo lên, "Tới nha, tới giết ta nha." Vô cùng thanh âm phách lối tại trong thần cung quanh quẩn. Thần nhân bọn họ đình chỉ trách mắng, bọn hắn đầu tiên là sững sờ một cái, tiếp lấy trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Lồng lộng thần cung bắt đầu đổ sụp, điện dưới thềm thần nhân, thiên nữ bọn họ đều như bọt biển đồng dạng tiêu tán. Đứng thẳng trăm trượng thần nhân hừ lạnh một tiếng, thân thể của hắn tuôn ra đại lượng sương mù xám tàn đi. Tại viễn tượng sụp đổ về sau, Chu Phàm phát hiện mình là đứng tại bong tàu bên trên, sắc mặt hắn lạnh lùng, nhưng lại không khỏi thở phào, vừa rồi nguy hiểm thật, kém chút liền bị lửa. Sương mù xám mờ mịt bên trong, hắn nhìn về phía thuyền gỗ một bên khác, có một cái to lớn sinh vật thân thể chiếm cứ nửa chiếc thuyền. Đây là một đầu toàn thân đen nhánh long, nó đuôi rồng nhẹ nhàng lắc lư, quét sạch phiêu đãng sương mù xám. Long thân bao trùm lấy màu đen vảy rồng, hai đầu màu vàng râu rồng chậm rãi tới lui tuần tra, cặp kiếp như to đến hoàng kim đồng chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Nhất làm cho Chu Phàm chú ý chính là, hắc long phía sau lưng chỉ có nửa bên thu nạp lên cánh lớn, để nó có vẻ hơi dở dở ương ương. Còn ở vào huyễn tượng bên trong sao? Chu Phàm tự mình lẩm bẩm. Nhân loại ngu xuẩn, nhìn thấy ngươi thần long đại nhân, còn không quỳ xuống dập đầu để bản tọa tha cho ngươi một mạng. Thanh âm uy nghiêm theo đầu rồng bên trên truyền ra. Ngươi cái này hắc long liền là lần này thức tỉnh người dẫn đạo sao? Chu Phàm không nhìn yêu cầu của nó, trực tiếp hỏi. Loài người lớn mật, ta hỏi ngươi có phải hay không người dẫn đạo, hay hoặc là người dẫn đạo ngươi nghe không hiểu, cái kia hoa tiêu đâu? Chu Phàm không kiên nhẫn lần nữa hỏi thăm. Bản tọa há lại sẽ là cái gì cầu thí đê tiện hoa tiêu, chiếc thuyền này vốn chính là bản tọa, nơi này không chào đón ngươi bực này thấp kém sinh vật, ngươi cho bản tọa lăn xuống thuyền. Hắc Long lạnh giọng quát, ngươi thật là một con rồng sao? Đây không phải ngươi biến hóa ra tới a? Chu Phàm lại hiếu kỳ hỏi. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy rồng thực sự, dù cho trước đó tại trên điện tịch liền nhìn qua, long bực này sinh vật là tồn tại mình bây giờ chỗ thế giới, cái kia cuối cùng không có thực sự được gặp. Lăn xuống thuyền. Hắc Long ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm mang theo nổi giận chi ý, phía sau nửa bên hắc dực mở rộng ra, đã lởm chởm cánh xương như từng cây trường thương màu đen. Chu Phàm lại là không để ý chút nào nói, xem ra thật là long, không nghĩ tới người dẫn đạo bên trong vẫn tồn tại long, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Uy, ta nếu là không xuống thuyền, ngươi định làm như thế nào? Bản tọa sẽ đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ, ném vào hôi hà bên trong. Hắc Long Hoàng Kim Song Đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Phàm, ngươi bây giờ nhảy sông còn kịp. Tới đi, mau tới xé nát ta. Chu Phàm cười lạnh nói, ngươi cho rằng bản tọa không dám sao? Hắc Long trầm giọng gầm thét, ngươi thật đúng là không dám. Chu Phàm xem thường nhìn xem nó, ngươi nếu là dám, liền sẽ không chức dùng huyễn tượng mê hoặc ta, hiện tại lại theo ta nói nhảm nhiều như vậy, bản tọa xé xuống ngươi. Hắc Long vẫn nộ phải râu rồng phiêu đãng, thân thể của nó hướng phía trước tung bay, rũa ra sắc bén chân trước, đem Chu Phàm cả người bao phủ lại. Chu Phàm nhìn xem cái kia năm cái như lưới đao sắc bén móng vuốt, hắn một mặt buông lòng nói, ngươi có gan liền xé à, ta nhiều nhất đêm mai lại đến qua, nhưng ngươi nếu là dám động thủ với ta, ngươi liền thảm, ta dám đánh cược ngươi khẳng định không phải bồi luyện hình người dẫn đạo, bằng không ngươi sớm đã dùng đuôi rồng bùng ta một mặt. Móng vuốt sắc bén thu hồi đi, Hắc Long long thân thẳng lên, cao cao nhìn xuống lấy Chu Phàm, hừ lạnh nói, không nghĩ tới trước mặt người dẫn đạo nói cho ngươi cái này nhân loại nhiều đồ như vậy, bản tọa là cái thứ mấy thức tỉnh? Cái thứ ba. Chu Phàm vừa cười vừa nói, phía trước hẳn là một cái lao đầu tử cùng một cái nữ nhân điên, bản tọa còn tưởng rằng bọn hắn chết đâu. Hắc Long thanh âm lạnh lùng nói, ngươi cái này nhân loại như thế nào khám phá bản tọa huyết tượng? Tại ta trả lời trước ngươi, ngươi trả lời trước ta, ta gọi Chu Phàm, ngươi tên là gì? Chu Phàm hỏi, đang đánh quan hệ trước, dù sao cũng phải biết đầu này Hắc Long cụ thể tin tức. Ta chính là Long chủ, không chỉ là Long tộc chi chủ, càng là không phải nhân loại toàn bộ chủng tộc đế hoàng, ngươi xưng ta vì Long chủ liền tốt. Hắc Long một mặt kiêu ngạo nói. Chu Phàm một trận trầm mặc, ngươi cái này đế hoàng vì cái gì không bao gồm nhân loại đi vào? Bởi vì nhân loại đã thấp kém lại đê tiện, bản tọa chán ghét nhân loại, liền không muốn đối với nhân loại tiến hành thống trị. Hắc Long âm thanh lạnh lùng nói, đủ, trả lời bản tọa vấn đề. Chu Phàm đối cái này Long chủ danh xưng cái gì phi nhân loại toàn chủng tộc đế hoàng thuyết pháp này thâm biểu hoài nghi, bất quá để trong lòng của hắn hơi trầm xuống chính là, đầu này Hắc Long tựa hồ thật rất chán ghét nhân loại. Tại huyễn tượng bên trong, ngươi đối ta yêu cầu tất cả lại đáp, ta liền sinh ra hoài nghi. Chu Phàm cười nói, mà lại huyễn tượng bên trong thần nhân nói thêm tuổi thọ của ta, ta lặng lẽ xem ta số tuổi thọ cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa, vì lẽ đó ta liền biết là giả dối. Nguyên lai là nhìn số tuổi thọ. Hắc Long thấp giọng tự nói một câu, thanh âm của nó có vẻ hơi nổi nóng, không phải nó không muốn thay đổi Chu Phàm số tuổi thọ, mà là bởi vì nó không cách nào làm như vậy. Tại thuyền quy tắc xuống, trừ phi nó muốn bị ném thuyền, nếu không nó không thể trên người Chu Phàm động bất kỳ tay chân. Cái kia thần cung huyễn tượng chẳng qua là cải biến quanh mình hoàn cảnh, cũng không phải là tác dụng tại Chu Phàm trên người huyễn thuật. Chương 418. Cự tuyệt giao dịch chương 418, cự tuyệt giao dịch tại huyễn tượng bên trong, ta có phải hay không bước ra cửa, liền sẽ nhảy xuống sông? Chu Phàm ngẩng đầu nhìn Hắc Long hỏi. Huyễn tượng bên trong những cái kia thần nhân vẫn nghĩ nhường hắn đi ra thanh đồng cửa lớn, đi ra thanh đồng cửa lớn, hoặc là chẳng khác nào nhảy thuyền. Để ngươi may mắn trốn qua một kiếp. Hắc Long hừ lạnh một tiếng, nó đây coi như là thừa nhận. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, cái này Hắc Long thật tác động, vừa đến đã muốn mệnh của hắn, nhảy thuyền vậy liền thật là mệnh cũng không có. Xem ra vụ không có nói sai, càng là về sau người dẫn đạo liền thì càng khó ở chung. Bản tọa không bèn bèn nhằm vào ngươi, bản tọa nhằm vào chính là tất cả nhân loại lên thuyền người. Hắc Long thanh âm mang theo hận ý, bản tọa ký ức đại bộ phận không có, nhưng bản tọa nhưng không có quên, bản tọa một đầu long rực là nhường một nhân loại âm mưu xé đứt, nhân loại các ngươi đều đáng chết. Chu Phàm đồng tử hơi co lại, Hắc Long như thế căm hận nhân loại nguyên lai là nguyên nhân này, bất quá người kia đến tuột cùng là ai? Thế mà có thể tại đầu này Hắc Long trên thân kéo xuống một đầu long rực. Nhân loại, ngươi không chết tính ngươi may mắn, nhưng bản tọa cự tuyệt theo bất luận nhân loại nào làm giao dịch. Hắc Long lại là lạnh lùng nói, ta lại không biết cái kia xé ngươi long rực người, ngươi làm như vậy quá mức a. Chu Phàm nhíu mày, ngươi dự định theo một con rồng giảng đạo lý sao? Hắc Long cười nhạo một tiếng, không có trợ giúp của ta, ngươi rất khó lại có bất kỳ tiến bộ, đoán chừng rất nhanh liền hội ở bên ngoài thế giới chết đi. Chu Phàm tâm lại là chìm xuống, Hắc Long không nguyện ý cùng hắn làm giao dịch, vậy hắn cũng chỉ có thể câu cá, chỉ là đơn thuần câu cá. Nếu là câu đi lên chính là khí cụ đan dược loại hình, không cách nào biết được cụ thể cách dùng vậy liền phiền phức. Bất quá Chu Phàm không có nhiều lời, mà là đi tới một bên bắt đầu tu luyện đao thuật cùng quyền pháp. Hắc Long ngắm một chút Chu Phàm tu luyện đao pháp, nó mắt lộ khinh bỉ, dạng này đao pháp dưới cái nhìn của nó bất nhập lưu, lười nhác nhìn chậm rãi nhắm hai mắt, tựa hồ đang ngủ. Đợi đến thời gian, Chu Phàm rời khỏi hôi hà không gian, hắn sau khi tỉnh lại xoa xoa mi tâm, lần này người dẫn đạo so với hắn nghĩ còn muốn phiền phức. Sinh vật không phải người coi như, cũng bởi vì Long Dực gãy một đầu nguyên nhân mà mười phần căm hận nhân loại, cự tuyệt cùng nhân loại làm bất luận cái gì giao dịch. Chu Phàm nghiêm túc nghĩ một lát, tạm thời không nghĩ tới biện pháp quá tốt phá cục. Hắn không có tiếp tục suy nghĩ, mà là rời giường bắt đầu một ngày mới tu hành. Hậu Thiên Lý Cửu Nguyệt liền sẽ lần nữa tới, đến lúc đó hắn liền muốn cùng Lý Cửu Nguyệt cùng đi Hương Hỏa Lý Phật Hương Tự. Trước đó, hắn nhất định phải tận khả năng tẩy tủy càng nhiều xương cốt, dù sao giã ngoại ẩn nút các loại nguy cơ, không cho phép hắn chủ quan. Hơn nữa còn có ma tổ từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm. Tiểu Liễu rất nhanh liền bị đưa tới. Chu Phàm nhường Tiểu Liễu một người đến tiền viện đi tu luyện quyền pháp, có không hiểu có thể tới hỏi hắn, còn hắn thì lưu tại hậu viện thông qua tẩy tủy công tẩy tủy thân thể xương. Cho đến nhật gần giữa trưa, Chu Phàm mới không thể không dừng lại, thân thể của hắn đến cực hạn, liền dừng lại không tiếp tục tẩy tủy. Không Âm Bị Lôi có chút bá đạo, dù cho tu luyện chính là tẩy tủy công nhưng mỗi một ngày đều sẽ có cực hạn, hắn không thể không dừng lại. Nhưng liền xem như dạng này, 51 khối thân thể xương cũng chỉ còn lại 7 khối xương cổ không có tẩy tủy. Một khi hoàn thành 7 khối xương cổ tẩy tủy, hắn liền có thể bước vào tẩy tủy cao đoạn. Nói cách khác hắn đã cách tẩy tủy cao đoạn không xa, có thể vì tiếp theo đẳng cấp làm chuẩn bị. Chu Phàm tự lẩm bẩm, hắn nhíu mày. Tiếp theo đẳng cấp là Hoán Huyết Đoạn, tại Nghi Loan Ti trong điện tịch có ghi chép, Hoán Huyết Đoạn thông qua công pháp cũ máu thay mới máu, huyết khí bởi vậy trở nên cường tĩnh, có thể chứa có chân khí. Nhưng đứng đầu nhất Hoán Huyết Đoạn luyện phương pháp khẳng định không có đơn giản như vậy. Muốn hoàn thành đứng đầu nhất Hoán Huyết Đoạn tu luyện, hiện tại có hai vấn đề bày ở trước mặt hắn. Cái thứ nhất là hắn sám trùng toàn bộ đem ra theo son phấn đổi lấy vạn một xuân trên tay hắn một đầu nhỏ sám trùng cũng không có, hiện tại câu một lần cá nhưng là muốn 256 đầu lớn sám trùng, mà lại chỗ này mà sông không có cái gì tốt Hoán Huyết Đoạn tài nguyên tu luyện, muốn đạt được tốt tài nguyên, chỉ có tiến lên một lần hoặc hai lần. Cái kia cần lớn sám trùng số sẽ gấp bội thậm chí nhiều hơn. Lớn sám trùng có thể tại hoang dã chậm rãi đánh giết quái dị thu được, tiểu gì cũng sẽ chu đủ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng vấn đề thứ hai mới là nghiêm trọng nhất. Vấn đề thứ hai là đầu kia Hắc Long hiện tại không nguyện ý cùng hắn hợp tác, vậy hắn liền không cách nào theo Hắc Long trong miệng biết được đứng đầu Hoán Huyết Đoạn bí mật. Trước kia vô luận là vụ hay là son phấn cũng nói qua, mỗi một bậc đều là tiểu giai, nhưng cũng có đứng đầu nhất luyện phương pháp, nếu là kém một bước, vậy sau này liền không chỉ lạc hậu 10 bước, rất có thể là trăm bước ngàn bước chênh lệch. Vì lẽ đó mỗi một bậc cũng tận lực luyện đến tốt nhất mới có thể đem tuyết cầu cút đến càng lúc càng lớn. Hắn muốn biết đứng đầu Hoán Huyết Đoạn luyện phương pháp tin tức, hắn nhận biết Yến Quy Lai cũng không biết, loại này đứng đầu luyện phương pháp luôn luôn không truyền ra ngoài, võ giả bình thường căn bản là không thể nào biết được. Hắn nhất định phải dựa vào người dẫn đạo, vì lẽ đó vấn đề vẫn là phải giải quyết cái thứ ba người dẫn đạo mới được. Chu Phàm suy tư. Đêm đó, Chu Phàm lần nữa tiến vào Hôi Hà không gian, xuất hiện trên thuyền. Đầu kia Hắc Long túi người nằm xuống, đầu rồng cũng được lấy bong tàu bên trên, nó hai mắt nhắm nghiền, râu rồng bị nó hơi thở thổi đến có chút phiêu đãng, tựa hồ đã ngủ say đi qua. Nhưng Chu Phàm biết, Hắc Long chắc chắn sẽ không ngủ say, dù sao giống như son phấn cùng ngủ, nếu là thật ngủ, liền sẽ không xuất hiện tại thuyền bong tàu bên trên. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng. Hắc Long không để ý đến. Chu Phàm lại ho nhẹ một tiếng. Hắc Long vẫn là không có động tĩnh. Kính yếu Hắc Long đại nhân, thấp kém nhân loại có việc thương lượng với ngươi. Chu Phàm mở miệng nói ra. Hắc Long tầm mắt khẽ nâng, Kim Hoàng Long đồng hờ hững nhìn xem Chu Phàm. Thực ra ta không phải người, ta là một con rồng. Chu Phàm thử thăm dò nói. Châm mặt một cái, Hắc Long phát ra tiếng cười, tiếng gió thổi hô hô, sương mù xám cũng bị thổi đến nhẹ nhàng rời đi thuyền gỗ. Chu Phàm quần áo bị thổi làm bay phất phới, hắn bình tĩnh nhìn xem Hắc Long. Thứ 3261 cái. Hắc Long đình chỉ cười mở miệng nói, ngươi là thứ 3261 cái nhân loại theo bản tọa nói như vậy. Bọn hắn cũng đang nói láo, mà ta đúng là một con rồng, chỉ là ta kiếp trước chết, đời này mới chuyển sinh trưởng thành. Chu Phàm không nhanh không chậm nói. Đủ, nhân loại ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi có thể lắc lư đến bản tọa sao? Hắc Long âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt ngươi, bản tọa cứ như vậy ngu không ai bằng sao? Tại Chu Phàm trong lòng, con rồng này trí thông minh thật không bằng ngụ cùng son phấn, thế nhưng là hắn không thể nói ra được, mà là thở dài nói, cái này vốn là ta bí mật lớn nhất, không nghĩ tới Hắc Long đại nhân không tin. Ngậm miệng, đừng nói trên đời này căn bản không có long chuyển sinh trở thành người chuyện này, cho dù có. Hiện tại là người đó chính là người, bản tọa tuyệt sẽ không đưa ngươi xem như tộc nhân đến xem. Hắc Long trầm giọng nói, các ngươi những nhân loại này vì để bản tọa giúp các ngươi, dùng bất cứ thủ đoạn nào, qua nhiều năm như vậy bản tọa cũng nhìn chán các ngươi những thứ này thấp kém nhảm chán thủ đoạn. Không phải, ngươi sẽ tin ta. Chu Phàm tựa hồ có loại mê tự tin. Chương 419. Tàn nhẫn trò chơi chương 419, tàn nhẫn trò chơi Hắc Long lại là cười lên, nó cái này hoàng kim đồng tử cũng tràn ra nước mắt, nó cặp kia trước long chảo bên trong một cái với tới dùng móng đuôi sắc bén bắn rất nước mắt. Chu Phàm trông mong nhìn xem, bất quá cái kia long nước mắt cũng không có ngưng kết thành châu, chỉ là hóa thành một vũng nước vẩy vào bong tàu bên trên. Trong lòng của hắn có chút tiếc nuối, hắn còn từng nghe nói long nước mắt hội ngưng kết thành cực kỳ hy hữu tài liệu, hiện tại xem ra đều là gạt người. Ngươi từ đâu tới tự tin bản tọa sẽ tin? Hắc Long mắt lộ trào phúng hỏi lại. Nó đều đã chọc thủ người này còn liễu lo không ngừng nói mình sẽ tin, chẳng lẽ điên hay sao? Bởi vì cái này không phải do ngươi không tin. Chu Phàm sắc mặt lạnh nhạt nói. Nói nghe một chút. Hắc Long móng đuốt về phía trước duỗi ra. Theo xương mù sáng bên trong bắt ra một cây thuốc lá sợi quản, thuốc lá sợi quản gần so với Chu Phàm thân cao ngắn một chút. Thuốc lá sợi quản treo tẩu hút thuốc, Hắc Long thuần thục theo tẩu hút thuốc bên trong lấy ra làn khói, bỏ vào khói trong miệng, nó ngậm lấy tẩu thuốc cắn miệng, làn khói lập tức bốc cháy lên. Nó a ngụm hơi khói, chờ lấy Chu Phàm nói, trong không khí tràn ngập sặc cay mùi khói. Chu Phàm thấy nháy mắt mấy cái này Hắc Long thế mà đang hút thuốc lá, thật là nhường hắn có chút trợn mắt hốt mồm. Hôm qua ta trở về suy nghĩ một chút, ngươi nói với ta, ngươi nói ngươi long dực là bị người xé đứt, sau đó ta sinh ra hai cái suy đoán. Đầu tiên ta giả thiết đây là giả dối, ngươi chính là đang nói láo, như vậy ngươi làm như vậy cũng không phải là muốn không cùng ta giao dịch, chỉ là muốn ngay tại chỗ lên giá. Chu Phàm lúc nói chuyện, nhìn chằm chằm vào Hắc Long. Hắc Long miệng bên trong ngậm lấy tẩu thuốc, hoàng kim đồng tử bên trong không có quá nhiều cảm xúc, ngươi cho rằng bản tọa nói dối, mục đích là muốn đề cao giao dịch giá cả, nếu như bản tọa không có nói láo đâu. Ngươi giả thiết như vậy còn có cái gì ý nghĩa? Ta đương nhiên cũng nghĩ qua, nếu như ngươi không có nói láo, ngươi long dực là bị người xé đứt, vậy ngươi giống như ngươi nói vậy, tại căm hận lấy nhân loại, bất quá khi đó ta liền suy nghĩ. Chu Phàm nói đến đây dừng lại một cái, hắn mặt lộ mỉm cười. Ta cùng trước hai cái người dẫn đạo nói chuyện phiếm thời điểm, bọn hắn nói cho ta một cái thú vị tin tức, nói lên thuyền người sắp xỉ chín thành đều là nhân loại. Đây là Chu Phàm nói bừa, vô cùng son phấn căn bản cũng không có từng nói như vậy. Hắn đang chờ Hắc Long phản bác, nhưng Hắc Long không có phản bác, nó chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, chuẩn xác hơn tới nói, là chín thành rưỡi, chỉ là cái này lại như thế nào? Giống như lời ngươi nói chính là chín thành rưỡi. Chu Phàm trong lòng vui mừng, so với hắn nghĩ còn nhiều hơn, vậy ngươi liền tương đương với cự tuyệt chín thành rưỡi lên thuyền người, chẳng lẽ ngươi liền không cần sám trùng cùng tuổi thọ sao? Vô cùng son phấn dùng tuổi thọ hoặc sám trùng câu lên vật mình cần, Hắc Long đâu? Hắc Long đồng dạng có dục vọng của mình, nếu là nó vô dục vô cầu, Chu Phàm không tin nó có thể kiên trì lâu như vậy, năm tháng dài đằng đẵng trong khi chờ đợi, nó đã sớm lựa chọn nhảy thuyền chết. Tại Chu Phàm phỏng đoán bên trong, dù cho người dẫn đạo bọn họ lại tiêu cực, nhưng bọn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ tìm cách theo lên thuyền người trên thân thu được sám trùng cùng tuổi thọ chờ vật cần có. Lớn hơn nữa cựu hận cũng không sánh bằng dục vọng của mình, huống hồ cũng không phải cùng mình chân chính cựu nhân làm giao dịch, ta không tin ngươi hội cự tuyệt chín thành rưỡi giao dịch người, vì lẽ đó ngươi vẫn là đang nói láo, ngươi mục đích chỉ là muốn ngay tại chỗ lên giá. Chu Phàm bình tĩnh nói, vô luận căm hận là thật hay là giả, cái này không làm giao dịch đều là giả dối. Người dẫn đạo bọn họ sẽ không lại nghĩa vụ giúp lên thuyền người, muốn thu lấy thủ lao có chọn lựa tính đến rút, nhưng điều gì cũng sẽ có lưu hy vọng cho lên thuyền người. Như vụ chỉ trợ giúp hắn cho rằng có chút ý tứ người, son phấn thì là đơn số chán, nhưng Hắc Long nếu là giống như nó nói như vậy, chỉ trợ giúp phi nhân loại, vậy nó hội thua thiệt rất nhiều. Bản tọa minh bạch. Hắc Long cầm tẩu thuốc, hướng lan can gõ gõ, thiếu đốt qua làn khói lật tiến vào hôi hà bên trên, hắn quay đầu nhìn xem Chu Phàm. Ngươi nói ngươi là đầu long, đồng thời nói bản tọa không thể không tin, đây là ngươi rỗi cho bản tọa xuống cái thang. Chỉ là ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta long tộc xưa nay không dùng cái thang. Chu Phàm khẽ nhíu mày, ý của ngươi là nói ta nói sai sao? Không, thực ra ngươi nói đúng hơn phân nửa. Hắc Long lại là đem làn khói ném vào khói trong miệng, nó khẽ hấp làn khói ngay lập tức bốc cháy lên. Ở quá khứ không ít nhân loại thông minh lên thuyền người bên trong cũng có giống như ngươi nhìn như vậy phá bản tọa hoang luôn, ngươi không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cái cuối cùng. Hoàng Kim đồng tử có thật sâu vẻ bực bội. Ngươi nói đúng, bản tọa Long Dực không phải cái gì nhân loại kéo đức, còn không có nhân loại có bực này bản sự có thể kéo đức bản tọa Long Dực. Hắc Long nói chuyện thời điểm hơi khói phun ra mà ra, nó thanh âm tràn ngập tịch liêu cảm giác, nếu là thật có cái này nhân loại, bản tọa không những sẽ không căm hận hắn, ngược lại sẽ thật cao hứng mình rốt cục gặp được đối thủ, nhưng cũng tiếc Long Dực là bản tọa mình kéo đức. Chính ngươi kéo đức. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không rõ Hắc Long tại sao phải làm như vậy, cái này Long sẽ không phải là một đầu điên Long. Đương nhiên. Hắc Long đương nhiên gật gật đầu, chỉ là vì cái gì làm như vậy, bản tọa cũng quên, nhưng mà. Hắc Long nhìn xuống Chu Phàm, cái này đối với ngươi mà nói không trọng yếu, còn có liền là ngươi nói cũng đúng, bản tọa không thích nhân loại, nhưng cũng không tới căm hận trình độ, bản tọa đương nhiên cũng sẽ cùng nhân loại lên thuyền người làm giao dịch. Bất quá ngươi y nguyên không tại giao dịch lên thuyền người phạm vi bên trong, bản tọa nói không cần cái thang cũng không cần cái thang. Chu Phàm sắc mặt biến hóa. Son Phấn đã từng lấy đơn xong lựa chọn lên thuyền người, cũng có thể cướp lấy đầy đủ sám trùng cùng tuổi thọ thỏa mãn nhu cầu của nàng, nếu như Hắc Long thật đơn độc cự tuyệt hắn, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Dù sao Hắc Long ngay từ đầu liền muốn dùng huyễn tượng lừa hắn nhảy thuyền, có thể nói Hắc Long đối với hắn không có hảo cảm gì. Ta vẫn là không rõ, ngươi không nguyện ý cùng ta giao dịch, vì cái gì không nói thẳng, mà là muốn dùng căm hận nhân loại bực này lời nói dối lừa gạt ta. Chu Phàm nhíu mày hỏi. Bởi vì đây đối với bản tọa tới nói liền là cái thú vị trò chơi nha. Hắc Long nhếch môi, cái kia đông đúc như mũi tên lòng nhà phong mang tất lộ. Ngươi muốn à? Bản tọa nói lời nói dối, sau đó chờ ngươi tràn đầy phấn khởi tới vạch trần bản tọa. Vạch trần bản tọa thời điểm, khẳng định trong nội tâm cực kỳ kích động, cảm thấy giao dịch có hy vọng, bản tọa lại trợ giúp ngươi đi đến nhân sinh đỉnh phong. Chỉ là các ngươi những thứ này lên thuyền người không hiểu là, vô luận rút cùng không rút, cùng các ngươi phải trang vạch trần bản tọa không quan hệ, vẫn là phải xem bản tọa nghĩ như thế nào. Bản tọa nói rút, lên thuyền người khẳng định mừng rỡ muốn điên. Bản tọa nói không rút, lên thuyền người liền sẽ tuyệt vọng. Bản tọa từ đầu đến cuối nắm trong tay hết thảy. Chu Phàm một trận trầm mặc. Hắn không biết nên nói cái này, Hắc Long tàn nhẫn vẫn là nói nó ác thú vị tốt. Vậy ta vì cái gì bị bài trừ tại ngươi giao dịch lên thuyền người phạm vi bên trong đâu? Chu Phàm nhìn xem Hắc Long hỏi, ngươi tại ngủ say bên trong tỉnh lại chưa thấy qua ta thời khắc đó liền đã nghĩ kỹ đem ta bài trừ bên ngoài, vì lẽ đó đây nhất định không phải là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai, ngươi đấu kỵ ta, cái kia đến tuột cùng là nguyên nhân gì? Chương 420. Nước tiểu chương 420, nước tiểu Chu Phàm phía sau câu kia ta dáng dấp đẹp trai, ngươi đấu kỵ ta, là nói đùa, bất quá Hắc Long vẫn là cười khẩy nói, nhân loại các ngươi tại chúng ta Long trong mắt cùng hầu tử tinh tinh không hề khác gì nhau, bản tọa thật đúng là không có cách nào phân biệt vẻ đẹp của các ngươi xấu. Vậy ngươi ghi nhớ ta gương mặt này, giống như ta loại này liền là đẹp trai, cái khác đều là xấu. Chu Phàm chỉ mặt mình,

Chu Phàm mắt lộ kiên định nói, hắn đã không có đường lui. Hắc Long nhìn xem Chu Phàm, Hoàng Kim đôi mắt bên trong lộ ra vẻ chần chờ, chỉ là nó không có khả năng lúc này lùi bước. Chu Phàm cùng Hắc Long rất nhanh cũng đối thuyền phát thệ, một người một rồng lời thề khác biệt, nhưng cái này hiển nhiên phát triển thành một trận đồ ước. Đến, nhường bản tọa nhìn xem ngươi làm sao nhường bản tọa phụ hoàng xuất hiện tại bản tọa trước mắt. Phát thệ xong, Hắc Long lạnh lùng nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm hơi nhíu lông mày, chuyện nào có đáng gì? Chư Thiên Long Tổ Long Thần giúp ta một chút sức lực. Chương 421. Cha cùng nữ chương 421, cha cùng nữ Chu Phàm hô xong Long Tổ Long Thần phù hộ về sau, liền mặt mũi tràn đầy chờ mong chờ. Hắc Long đình chỉ hút thuốc, ngưng thần nhìn kỹ. Chỉ là 10 nháy mắt thời gian trôi qua. Trên thuyền yên tĩnh, chỉ có sương mù xám chậm rãi phiêu đãng, cũng không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Ừm. Hắc Long đầu rồng có chút về phía trước với tới, khoảng cách gần nhìn chằm chằm Chu Phàm. Chờ một chút. Chu Phàm cười khan một tiếng, trong nội tâm mắng vài câu thô tục, hắn đang nhớ nó chẳng lẽ lúc này như xe bị tuột xích à? Ngươi muốn đợi bao lâu? Hắc Long phát ra tiếng cười lạnh, ngươi thế nhưng là phát lời thề, nếu là bản tọa phụ hoàng lại không xuất hiện, ngươi liền chuẩn bị được ném thuyền đi. Hắc Long lời nói vừa dứt xuống, trên mặt sông sương mù xám đột nhiên hướng thuyền bên này tụ lại. Càng ngày càng nhiều sương mù xám tập hợp, khiến cho thuyền gỗ tầm nhìn trở nên thấp, đưa tay không thấy được năm ngón. Sương mù xám bên trong Hắc Long Hoàng Kim đồng tử giống như hai ngọn to lớn đèn lồng, tản ra ánh sáng, nó vẫn là nhìn chằm chằm Chu Phàm. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hội tụ vào một chỗ biến thành xám đậm, sương mù bắt đầu tràn vào trong thân thể hắn. Nóng dực khí tức bao vây lấy hắn, hắn cảm thấy mình thân thể giống như nổ tung đồng dạng, hắn phát hiện mình trở nên càng ngày càng cao lớn, cho đến so Hắc Long còn muốn cao một trượng. Hắc Long ngẩng đầu nhìn hắn, cặp kia Hoàng Kim đồng tử lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nó trên tay tẩu thuốc lá ngã tại bong tàu bên trên phát ra lạch cạch một tiếng. Sương mù xám ít đi, Chu Phàm vô ý thức nhìn xem mình, sau đó hắn cũng giật mình. Hắn biến thành một đầu kim long, màu vàng bảy rồng, uốn cong nhưng có khí thế long thân, một đôi màu vàng cánh lớn bày ra, duỗi ra thuyền gỗ, che đậy lấy màu xám nước sông. Hoang cổ mênh mông mà cường đại khí tức trên thuyền lan tràn ra. Chu Phàm không thấy mình đồng tử, nhưng hắn theo Hắc Long đồng tử cái bóng bên trong có thể biết được, hắn đồng dạng có được một đôi hoàng kim đồng tử. Hắc Long nhìn xem kim long, liền khí tức kia cũng quen thuộc như thế, vô số tuế nguyệt gặp lại lần nữa. Lúc đầu cho rằng sẽ không còn được gặp lại, đủ loại cảm xúc tại thân thể nó bên trong sôi trào, đây hết thể cũng khiến cho nó hốc mắt ướt át, nằm đấm lớn nước mắt tại khỏe mắt bên trên ngưng tụ. Phu hoàng. Hắc Long nhẹ giọng tự nói. Ai, nhi tử. Chu Phàm vô ý thức đáp một câu. Tĩnh lặng một cái sau thương cảm bầu không khí nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Hắc Long khỏe mắt nước mắt được hoàng kim đồng tử cháy hừng hực ngọn lửa bốc hơi hầu như không còn, ngươi hôn đàn này, lại dám chiếm bản tọa tiện nghi. Thanh âm này hoàn toàn biến hình, rõ ràng là nữ tử thanh thúy nổi giật tiếng. Long chảo mở rộng ra, tựa hồ tùy thời chuẩn bị một móng vuốt chụp vào Chu Phàm. Kim Long khổng lồ thân rồng không ngừng có màu xám xương mù tràn ra, rất nhanh Chu Phàm liền biến trở về nhân loại dáng vẻ. Hắn ngẩng đầu nhìn nộ khí muốn triệt để bạo phát đi ra Hắc Long đội vàng giải thích nói, hiểu lầm, ta chẳng qua là muốn phối hợp một chút ngươi, để ngươi hồi tưởng lại càng nhiều đối ngươi phụ hoàng mỹ hảo hồi ức. Hiểu lầm. Hắc Long tức giận đè xuống mình Long chảo rơi vào Chu Phàm bên cạnh thân bong tàu, kia lửa tung bay xuống, Long chảo phủi đi ra năm đạo dây nhỏ vết cào. Nếu không phải ngươi cái này tiểu côn trùng mệnh không đáng bản tọa dùng mệnh tới đổi, như thế mạo phạm bản tọa đã sớm đem ngươi mổ bụng lấy ruột, lột da róc xương, đưa ngươi cái kia lần xấu xí đến cực điểm ra người treo ở cột buồn bên trên, để tiết bản tọa mối hận trong lòng. Hắc Long là khí mơ hồ, nó là không cách nào giết chết lên thuyền người chết đi, đêm mai liền sẽ tiếp tục xuất hiện, trừ phi nó có thể làm cho Chu Phàm tự nguyện nhảy thuyền. Mà một khi nó đối Chu Phàm động thủ, nó sẽ nhận thuyền xử phạt, thậm chí sẽ bị đuổi xuống thuyền. Chu Phàm nghe Hắc Long giận mắng, hắn chỉ là ngạc nhiên, bởi vì hắn lúc này mới kịp phản ứng, Hắc Long thanh âm biến thành cô gái trẻ tuổi thanh âm. Nguyên lai ngươi là một đầu mẫu long a. Chu Phàm nhịn không được mở miệng nói, cái kia thô ráp giọng nam có thể là ngụy trang. Mẫu Long, có hắc khí theo vảy rồng khe hở ở giữa lan tràn ra, nửa bên cánh lớn lại lần nữa bày ra. Hắc Long giận dữ hét, tức chết bản tọa, ngươi cái này đáng ghét nhân loại hỗn đản, cái gì Mẫu Long? Cả nhà ngươi đều là Mẫu Long, bản tọa là Thư Long. Hắc Long một đôi long chảo khi thì khép lại khi thì như kiếm đồng dạng mở rộng ra sắc bén mênh mướt, nó cũng nhanh muốn chọc giận điên, nghĩ đến muốn hay không đem cái này nhân loại tươi sống xé nát, nhưng chỉ còn lại một tia lý trí nói cho nó biết làm như vậy tương đương chịu chết. Thật xin lỗi, nguyên lai ngươi là Thư Long. Chu Phàm đội vàng nói xin lỗi, hắn thật không phải cố ý, đối với gà hắn đều là gà trống gà mái dạng này gọi, hắn còn tưởng rằng Long cũng là dùng được cái phân chia. Hắc Long nhẹ nhàng hừ một tiếng, trong lỗ mũi phun ra hai đạo màu đen hơi khói, nàng vẫn là nhìn xuống. Thế nhưng là ngươi tại sao phải dùng giọng nam tới nói chuyện cùng ta? Chu Phàm có chút hiếu kỳ hỏi. Bản tọa thích, ngươi cái này nhân loại quản được sao? Hắc Long âm thanh lạnh lùng nói. Cũng được mặt trần, Hắc Long cũng không có tận lực lại dùng giọng nam nói, nó xoay người lại nhặt lên căn kia tẩu thuốc lá, nó muốn rút hai cái khói tỉnh táo một chút. Nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế làm người tức giận lên thuyền người. Chu Phàm không còn gì để nói nhìn xem Hắc Long động tác, rõ ràng là một đầu thư long, lại là dùng cái kia tẩu thuốc lá làm ra một bộ lão đại gia diễn xuất, thật là nhường hắn không lời nào để nói. Chu Phàm đống nhiên lại nghĩ tới một cái tương đối quái khác vấn đề, cái này thư long nói nó đi tiểu tới quyết định phải trang giúp lên thuyền người, hùng long hắn còn có thể tưởng tượng ra được, đơn giản liền là móc ra long chim tới một phát, nhưng thư long làm sao đi tiểu? Đây quả thật là một cái đáng giá nhường người suy nghĩ sâu xa vấn đề. Bất quá Chu Phàm không dám hỏi Hắc Long, nếu là thật hỏi Hắc Long chắc chắn sẽ không lại nhịn xuống đi, dùng sắc bén long chảo tươi sống xé nát hắn. Hắc Long hút thuốc, nó phun ra hơi khói nhìn xem tựa hồ lâm vào trầm tư Chu Phàm, nó suy đoán Chu Phàm bây giờ tại suy nghĩ gì. Một người một rồng trầm mặc một hồi, Chu Phàm lắc đầu, không tái phát tán tư duy suy nghĩ lung tung, hắn ngưỡng vọng Hắc Long, xác nhận Hắc Long tính tình có lẽ xuống dưới không ít, ho nhẹ một tiếng nói, ngươi ghi nhớ tuân thủ lứa hẹn. Hắn nhường nàng phụ hoàng hiện thân, Hắc Long liền nhất định phải cùng hắn tiến hành giao dịch, bất quá hắn cũng không sợ Hắc Long không tuân thủ lứa hẹn, dù sao Hắc Long thế nhưng là đối thuyền phát thệ. Nó muốn không tuân thủ lứa hẹn, thuyền cũng sẽ không cho phép. Đây là thuyền gỗ quy tắc. Hắc Long giễu cợt một tiếng nói, bản tọa coi như không có thể cũng sẽ không xảy ra trở mặt, không cần ngươi nhắc nhở bản tọa. Nếu là có thể, Chu Phàm hiện tại liền muốn hỏi Hoán Huyết Đoạn sự tình, nhưng hắn xám trùng toàn bộ cho Son Phấn Hô đi, mấy ngày nay lại liên tục chờ ở trong thôn, không có từng đi ra ngoài, hiện tại liền xem như hỏi vấn đề một đầu lớn xám trùng cũng không bỏ ra nổi tới. Chu Phàm chỉ có thể như vậy coi như thôi. Vừa rồi thề, Chu Phàm liền cùng Hắc Long thương nghị tốt, vấn đề giá cả vẫn là kéo dài Son Phấn thời điểm đó. Dù sao Hắc Long có thể nhìn thấy cá nhân hắn trạng thái, càng là tại ngủ say tỉnh lại thời điểm, liền theo thuyền nơi đó biết lên một cái người dẫn đạo lưu lại một chút cơ sở tin tức, phương diện giá tiền Chu Phàm coi như muốn lừa nó, cũng lừa gạt không được. Chu Phàm không cách nào hỏi vấn đề bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục tu luyện đao pháp cùng quyền pháp, thời gian đến liền rời đi Hôi Hà không gian. Hắc Long buông xuống tàu thuốc lá, đầu rồng buông xuống, nhìn xem đuôi rồng phía dưới bong tàu lạnh giọng nói, tuyệt đối không nghĩ tới là người đang giúp hắn. Nếu không phải thuyền tại giúp cái kia Chu Phàm, hắn tuyệt đối không có khả năng huyễn hóa ra nàng phụ hoàng dáng vẻ, cũng chỉ có cái này tại nàng bực này tồn tại trong mắt cũng thần bí khó lường thuyền có biện pháp có thể làm được điểm ấy. Về phần thuyền là gặp qua nó phụ hoàng vẫn là dùng đại thần thông theo thời gian dài rằng giặc dòng sông ngược dòng quay lại nàng phụ hoàng dáng vẻ, lại hoặc là cái khác nó không nghĩ tới biện pháp làm được. Cái này đã không trọng yếu, mấu chốt là thuyền tại giúp cái kia phổ thông lên thuyền người. Lên thuyền người ngàn ngàn vạn vạn, nhiều như vậy lên thuyền người, bản tọa từ trước tới nay chưa từng gặp qua người ra tay giúp đỡ, bây giờ lại là thái độ khác thường, hắn đối ngươi rất trọng yếu sao? Hắc Long tiếp tục trầm giọng chất vấn. Thuyền không có trả lời, Hắc Long không chút nào ngoài ý muốn, nàng lãnh đạm nói, bản tọa ngược lại muốn xem hắn có gì chỗ đặc thủ, đáng giá ngươi như thế thiên vị. Chương 422. Kẻ nghèo hèn chương 422, kẻ nghèo hèn Chu Phàm mở mắt ra nháy mắt, lập tức ngồi xuống. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, đêm qua trên thuyền mặc dù ra một chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng vẫn là thuận lợi cùng Hắc Long xác nhận giao dịch quan hệ. Giống như hắn hôm qua tiến vào Hôi Hà không gian trước dự liệu như thế, thuyền xuất thủ lần nữa giúp hắn đại ân. Son Phấn lần kia, tăng thêm Hắc Long lần này, đó chính là hai lần. Thuyền tại sao phải giúp hắn? Muốn để hắn không ngừng đẩy mạnh thuyền gỗ tiến lên sao? Thế nhưng là liền hắn theo người dẫn đạo nơi đó biết, thuyền tựa hồ không có đối lại trước những cái kia lên thuyền người cung cấp qua bất kỳ trợ giúp nào. Chỉ giúp hắn sao? Vẫn là liền người dẫn đạo bọn họ cũng không biết, còn có cái khác lên thuyền người tiếp nhận thuyền trợ giúp. Hắn là loại kia nếu là có người vô cớ lấy lòng, liền sẽ đem người chia làm vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích cái chủng loại kia người. Với hắn mà nói, thuyền hành vi thiện ác khó phân biệt. Bất quá Chu Phàm rất nhanh liền lắc đầu không tiếp tục nghĩ, thuyền chỉ sợ so với những cái kia cường đại người dẫn đạo cộng lại đều mạnh hơn, dùng hắn hiện tại, muốn làm rõ thuyền tìm cách mục đích, thực sự quá khó. Có thể nói là một điểm suy nghĩ cũng không có. Buổi sáng, Chu Phàm nhìn Tiểu Liễu tu luyện một hồi quyền pháp, xác nhận Tiểu Liễu hiện tại luyện phương pháp hẳn không có vấn đề về sau, hắn liền tiếp tục lợi dụng không âm quỷ lôi tẩy tủy, một buổi sáng đi qua, tại tẩy tủy công cùng không âm quỷ lôi phụ trợ xuống, hắn thành công tẩy tủy 7 khối xương cổ. Đến bước này, 51 khối thân thể xương cũng được hắn rèn luyện hoàn tất. Chân khí chạy tại tứ chi xương, thân thể xương bên trong, chỉ bằng lấy những thứ này xương cốt chứa đựng chân khí số lượng đã cùng 9 cái khí điển tương đương. Một khi rèn luyện hoàn toàn bộ xương cốt, cái kia chân khí số lượng sẽ siêu việt 9 cái khí điển. Tẩy tủy đoạn liền nhường chân khí của hắn số lượng lại tăng thêm một lần. Lại thêm xương cốt bên trong cái kia đặc biệt không âm quỷ lôi, chẳng những cường đại còn có thể cùng viêm dương khí dung hợp lại cùng nhau. Chu Phàm đã có chút chờ mong thụ thương ma tổ tới tìm hắn phiền phức. Ăn cơm chưa xong nghỉ một lát về sau, Chu Phàm liền mang theo Tiểu Liêu hướng về ngoài thôn đi đến. Tiểu Liêu trong mắt lộ ra kích động vẻ mặt, A Phàm bảo ngày mai hắn liền muốn rời khỏi, vì lẽ đó mang nàng đến giã ngoại lịch luyện, gia tăng nàng kinh nghiệm thực chiến. Mang Tiểu Liêu lịch luyện là một cái mục đích, còn có một cái mục đích là Chu Phàm muốn giết một chút quái dị tới thu được sáng trùng. Có Chu Phàm mang theo Tiểu Liễu, chỉ là đánh một cái bắt chuyện, trong thôn đội tuần tra liền lập tức cho qua. Đội tuần tra người đều biết Chu Phàm thực lực cao siêu, đã trở thành Lạc Thủy Hương tuần sát sứ, phần thung lũng loại địa phương này còn không có thể tổn thương đến Chu Phàm quá gì. Rời đi thôn, đến giã ngoại về sau, Chu Phàm liền bắt đầu dạy bảo Tiểu Liễu một chút giã ngoại thưởng thức, đồng thời nhường nàng theo phụ trong túi lấy ra phụ lục, chuẩn bị tùy thời dán tại trong nhà nàng cái thanh kia tổ truyền đao mổ heo bên trên. Dù sao có thể dán tại trên nắm tay phụ lục không nhiều, vì lẽ đó Chu Phàm tại dạy dỗ Tiểu Liễu thời điểm, lại dạy nàng một chút cơ bản đao pháp. Tiểu Liễu học được rất chân hành, Chu Phàm đã sớm theo đội tuần tra trong miệng biết được khu vực nào có thể sẽ xuất hiện quái dị, hắn tận lực hướng cái hướng kia mà đi. Hai người rất nhanh liền gặp phải một đầu hắc du quái dị. Cái này quái dị giống như được cắt đến chỉ thành một nửa kỳ quái hầu tử, chỉ có một tay một chân, là hắc du cấp quỷ nửa khỉ. Nó phát hiện Chu Phàm hai người nháy mắt, liền nhào tới. "Đi!" Chu Phàm hướng Tiểu Liễu hô. Tiểu Liễu trong mắt lộ ra một tia e sợ sắc mặt, bất quá nàng hét lớn một tiếng, vẫn là thoát ra ngoài, trong tay đao mổ heo vung lên mà ra. Đao mổ heo đụng phải sắc bén khỉ chảo phát ra ken một tiếng. Quỷ nửa khỉ được Tiểu Liễu phi tốc tăng trưởng khí lực một đao đánh bay, rơi vào cách đó không xa trên đồng cỏ. Chu Phàm thấy này mặt lạnh lấy quát, đùa chú của ngươi đâu? Nếu không phải ngươi khí lực đủ lớn, vừa rồi ngươi liền muốn thụ thương. Tiểu Liễu lúc này mới nhớ tới, nàng còn không có hướng đao mổ heo giáng phủ, liền tranh thủ tiểu diễm phủ dán tại ngắn nhọn trên lưới lao. Kích phát hung tính quỷ nửa khỉ từ dưới đất bò dậy, lại lần nữa hướng tiểu Liễu đánh tới. Tiểu Liễu vung đao hướng quỷ nửa khỉ bổ tới, một phen luống cuống tay chân phía dưới mới đưa quỷ nửa khỉ giết chết. Ở một bên nhìn Chu Phàm mới yên tâm lại, làm người mới có thể hoàn thành dạng này cũng không tệ lắm. Bất quá Chu Phàm không có cổ vũ, mà là trầm mặt vạch tiểu Liễu vừa rồi phạm mấy cái sai lầm. Tiểu Liễu đội vàng ghi nhớ, để tránh tái phạm. Tại về sau lại là nhìn thấy mấy cái bạch du hoặc hắc du quái dị, tiểu Liễu ứng đối cũng càng phát ra thuần thục. Chờ tiểu Liễu quen thuộc cơ bản chiến đấu về sau, Chu Phàm liền không có nhường nàng lại ra tay, mà là rút ra. Ra đao gì bắt đầu chém giết từng cái hắc du cấp quái dị. Hắn vô dụng bất kỳ phụ lục, chỉ là đơn thuần đem không âm quỷ lôi bám vào đao gì bên trên, không âm quỷ lôi cái kia đen tuổi lôi hồ từng sợi theo đao gì bắn ra, thậm chí đao không có đánh xuống, hắc du cấp quái dị liền bị giết chết. Đến trưa đi qua, Chu Phàm cùng tiểu Liễu mới quay người trở về thôn, thôn phụ cận quái dị đại bộ phận được hắn một người cho chống giống. May mắn không có chết cũng trốn hướng càng xa giã ngoại. Nhưng Chu Phàm cảm thấy có chút tiếc nuối là cũng không có gặp gỡ số lượng lớn bạch du quái dị bầy, chỉ gặp được một đống 20 cái bạch du quái dị, được hắn 2-3 lần thu thập hết. Giết chết càng nhiều là hắc du, mà huyết du một cái cũng không có phát hiện. Mà tiểu Liễu cũng chân chính kiến thức đến nàng cùng Chu Phàm ở giữa chiến lệnh, Chu Phàm rõ ràng nói cho nàng, trừ phi nàng có mình cường đại như vậy thực lực, nếu không không thể tùy ý đến giã ngoại đi mạo hiểm. Ban đêm Chu Phàm ngủ say, xuất hiện lần nữa trên thuyền. Sương mù xám lượn lờ lấy hắc long chính ôm một cái to lớn tỉ bà, nó trái chân trước theo dây cùng, phải chân trước 5 cái móng đuốt đạn phát sợi tơ, nhạc khúc thanh đạm huyền chuyển, mang theo thiếu nữ ai đoán bi thương cảm giác trên thuyền tràn ngập ra. Chu Phàm lặng lặng nghe, hắn cảm thấy son phấn thật là thất bại, đàn tấu nhạc khí còn không bằng một đầu hắc long. Không đúng, phải nói hắc long đàn tấu tỉ bà có thể vung son phấn loại này nhạc khí phế vật 100 đầu đường phố. Một khúc kết thúc, cùng hắc long thân cao tương xứng tỉ bà hóa thành màu xám sương mù tản ra. Ngươi không cần như thế thương tâm, hết thảy đều sẽ khá hơn. Chu Phàm nhẹ giọng an ủi. Hắn cân nhắc rất lâu, vẫn cảm thấy phải cùng con rồng này giữ gìn mối quan hệ, dù sao đều là trên cùng một con thuyền, giữ gìn mối quan hệ tổng không có sai. Ai nói bản tọa thương tâm? Hắc Long cười khẩy nói, vừa rồi ta nghe ngươi đàn tấu vô danh nhạc khúc, rõ ràng ẩn chứa khó tả bi thương. Ngươi người này đầu óc có bị bệnh không? Nhạc khúc về nhạc khúc, cái này từ khúc vốn chính là bi thương, nhưng không có nghĩa là bản tọa liền ở vào bi thương trạng thái, chẳng lẽ lại bản tọa gảy một khúc tử vong từ khúc, liền đại biểu bản tọa sắp ngỏm cụ tỏi hay sao? Hắc Long mắt lộ rêu cợt nói. Chu Phàm không còn gì để nói, còn nghĩ thật là an lòng an ủi một cái đầu này hắc long, xem ra cái này là không cần, hắn ngược lại nói, ta muốn nhìn ta có bao nhiêu đầu sám trùng. Hắc long phải chân trước nhẹ nắm, một sợi xương mù sám phiêu đãng mà đến, ngưng tụ thành hòn bi. Hòn bi bên trong phiêu đãng 5 đầu lớn sám trùng còn có 3 đầu nhỏ sám trùng. Đây cũng là hắc long lần thứ nhất nhìn hòn bi, hoàng kim đồng tử lộ ra vẻ trầm trọng nói, nguyên lai ngươi là kẻ nghèo hèn. Chu Phàm mặt lộ cười khổ, hắn cũng cảm thấy mình thật rất nghèo. Chương 423. Hoán huyết chương 423, hoán huyết một cái buổi chiều chỉ lấy, tụ tập 5 đầu lớn sám trùng cùng 3 đầu nhỏ sám trùng, là bởi vì phần thung lũng vốn chính là bình tĩnh chi địa, thậm chí còn có hướng về người ở chi địa phát triển xu thế, chỗ như vậy đương nhiên không có cái gì quá lợi hại quá gì. Dạng này số lượng còn là hắn tương đối cố gắng tình huống dưới tích lũy đến. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, mở miệng nói, ta nghĩ biết liên quan tới hoán huyết đoạn hết thể tu luyện sự tình, nhất là như thế nào mới có thể đem một đoạn này vị tu luyện tới cực hạn. Một đầu lớn sám trùng. Hắc Long hờ hững nói, đây là lên một cái người dẫn đạo quyết định giá cả. Đương nhiên, Chu Phàm đáp ứng. Hắc Long chân trước phủ đi, theo hòn bi bên trong lấy ra một đầu lớn sám trùng, bò sát lấy lớn sám trùng hóa thành hào quang màu xám dung nhập móng của nó bên trong, một đầu lớn sám trùng, không cách nào làm cho nó nhấc lên quá nhiều hứng thú. Dù sao chỗ này mà sông đối lên thuyền người mà nói câu một lần cá liền cần 256 đầu lớn sám trùng, đối bọn hắn người dẫn đạo tới nói càng là một cái đáng sợ số lượng. Bất quá ở đây, người dẫn đạo có thể theo lên thuyền người trong tay giao dịch đạt được sám trùng cũng sẽ tương ứng gia tăng, mà lại người dẫn đạo câu cá vô luận tại cái gì mà sông câu lên tới đồ vật cũng không có quá lớn khác nhau. Bọn hắn muốn câu đồ vật thường thường không phải cái gì tài nguyên tu luyện. Chu Phàm thấy Hắc Long thu lấy lớn sám trùng, liền kiên nhận trở lấy Hắc Long giảng giải. Chúng ta Long tộc cùng các ngươi nhân tộc phương pháp tu luyện tại giai đoạn trước cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tương đồng. Hắc Long chậm rãi nói một câu. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, trong lòng của hắn nghĩ đến Hắc Long chẳng lẽ muốn nói với hắn, nó cũng không biết ta. Bất quá bản tọa đã từng đối các tộc phương pháp tu luyện cũng từng có nghiên cứu, nhân tộc tu luyện đã thôi diễn đến cực hạn, là các tộc tranh nhau nghiên cứu thậm chí bắt chước đối tượng, vì lẽ đó bản tọa đối nhân tộc phương pháp tu luyện không giới bất kỳ một cái nào các ngươi nhân tộc cường giả, thậm chí có chút đẳng cấp lý giải còn muốn vượt qua bọn hắn. Hắc Long một mặt ngạo nghễ nói, cho dù là Long, nhưng Chu Phàm sớm đã phát hiện, cái này Long cảm xúc cũng cùng người không khác, có thể cực kỳ tốt thông qua tâm kia mặt rồng cùng hoàng kim đồng tử biểu hiện ra ngoài. Cụ thể mà nói, nhân tộc hoán huyết đoạn cũng không có quá nhiều mới mẻ đồ vật, giống như các ngươi thể lực đoạn bắt đầu, có thể mở mang khí điển ngưng tụ chân khí, tẩy tủy đoạn thì là tẩy tủy xương cốt ngưng tụ chân khí, hoán huyết đoạn đồng dạng là vì cải tạo lục thân khiến cho có thể thân thể ngưng tụ càng nhiều chân khí tạo điều kiện cho các ngươi sử dụng. Chỉ bất quá lần này không còn là xương cốt, mà là huyết dịch, hoán huyết đoạn tu luyện liền là vì để võ giả huyết năng đủ cùng chân khí hòa vào nhau. Hắc Long sắc mặt bình tĩnh nói, cũ máu thay mới máu, máu mới trừ có thể cùng chân khí dung hợp lại cùng nhau, càng có thể dùng võ giả khí huyết tràn đầy, bách bệnh không sinh, có thể trình độ nhất định chống cự tương đối bình thường về động. Những thứ này Chu Phàm đều biết, hắn không cắt đứt Hắc Long, mà là kiên nhẫn nghe. Hoán huyết đoạn chỉ có hai loại tu luyện lộ tuyến, loại thứ nhất liền là thông qua công pháp thu nạp nguyên khí chậm rãi cải tạo máu của mình, khiến người ta huyết năng cùng chân khí tự nhiên hòa vào nhau. Cái này loại thứ nhất có thể nói là thường thấy nhất, bình thường nhất hoán huyết đoạn lộ tuyến, cụ thể lại bởi vì công pháp mượn nhờ đan dược khác biệt chia nhỏ rất nhiều loại cấp độ, bất quá bản tọa nghĩ ngươi cũng sẽ không có hứng thú lắng nghe loại thứ nhất tu luyện lộ tuyến. Hắc Long liếc một chút Chu Phàm trạng thái, võ giả này nhìn phổ thông, nhưng cho đến trước mắt, tất cả đẳng cấp muốn tu luyện đến hoàn mỹ, hiển nhiên là một cái truy cầu hoàn mỹ võ giả. Cái kia loại thứ hai đâu? Chu Phàm đối loại thứ nhất tu luyện lộ tuyến xác thực không có quá nhiều hứng thú. Loại thứ hai liền là hoán huyết đoạn đứng đầu dị huyết lộ tuyến, bọn hắn không vừa lòng tại thân thể cũ máu thay mới máu, mà là sử dụng cái khác máu cùng mình huyết dịch tướng đổi tương dùng, từ đó khai sáng ra máu người khó mà đạt tới trình độ lai sứ mình trở nên càng cường đại. Hắc Long trong mắt lộ ra vẻ khác lạ, thế gian luôn luôn có chút sinh mệnh, máu của bọn nó có thể chứa đựng viễn siêu máu người chỗ chứa đựng chân khí cực hạn, đồng thời còn bổ sung lấy giống loài huyết dịch cường đại năng lực. Giống như ngươi quyệt nhân năng lực, cũng bất quá là tổ tiên tìm cách theo quái dị bên trong cướp lấy nhiều đời cải tiến di truyền lại, vì lẽ đó bản tọa nghĩ ngươi có lẽ có thể hiểu được loại này hoán huyết khao khát. Loại này đổi dị huyết thật được đến thông. Chu Phàm mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Dù sao nếu là đặt ở hắn cái kia thế giới, nhóm máu vận chuyển sai đều sẽ chết người, chủng tộc khác máu cũng có thể được. Hắc Long cười nói, tại tu hành hệ thống ban đầu thời điểm, các ngươi nhân tộc cường giả vì tại hoán huyết đoạn dung hợp chủng tộc khác máu làm bản thân lớn mạnh, xác thực chết không ít người, dù sao thân thể yếu ớt như vậy, nhưng về sau đã từ từ để bọn hắn lục lọi ra một bộ có thể được dung hợp phương pháp, cái này khiến dung hợp dị huyết tính nguy hiểm giảm mạnh. Biện pháp gì? Chu Phàm cảm thấy hứng thú hỏi. Cái này rất khó cùng ngươi nói tỉ mỉ, khác biệt dị huyết dung hợp phương pháp liền khác biệt, có chút máu như liệt hỏa, như băng xương, như nặng thủy ngân, làm sao lại có thống nhất biện pháp xử lý? Hắc Long lắc đầu nói, nhân loại các cường giả nghiên cứu những thứ này máu dung hợp phương pháp thế nhưng là nỗ lực to lớn đại giới. Bọn hắn sẽ chỉ lưu cho mình hậu đại, dung huyết bí pháp từ trước đến nay bí mà không truyền, bằng không ngươi cũng không cần tới hỏi bản tọa. Hắc Long mặt lộ mỉa mai, nhân loại vì tư lợi bản tính tại rất nhiều chủng tộc bên trong cũng là cực kỳ nổi danh. Vì lẽ đó muốn đi dị huyết lộ tuyến, vậy thì nhất định phải tìm được dị huyết cùng dung huyết bí pháp, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Hắc Long tổng kết nói, cái gì dị huyết mạnh nhất? Chu Phàm hỏi. Nhân loại các ngươi đem dị huyết lại phân làm thú huyết, quyền huyết, thực máu ba đại loại, mỗi một loại lớn nổi tiếng cũng có hàng ngàn hàng vạn loại, rất khó đếm rõ được. Bất quá nhân loại các ngươi vẫn là tìm cách đem dị huyết phân năm cái thứ bậc, ngũ đẳng yếu nhất, so với máu người cũng chính là mạnh hơn một chút, trong đó mạnh nhất là nhất đẳng dị huyết. Loại này phương pháp phân loại chưa hẳn toàn diện chuẩn xác, nhưng vẫn là có thể làm tham khảo tác dụng. Hắc Long bình luận. Thú huyết, quyền huyết ta minh bạch, nhưng mà thực máu lại là cái gì? Thực vật chi huyết. Chu Phàm hơi ngẩn ra một chút nói, là linh thực. Linh thực không giống với bình thường thực vật, một chút linh thực cũng sẽ tồn tại máu, máu của bọn nó đồng dạng vô cùng cường đại. Hắc Long kiên nhẫn giải thích nói. Chu Phàm lại vấn an mấy vấn đề, Hắc Long đều nhất nhất kỹ càng trả lời. Ngươi nơi này có nhất đẳng dị huyết cùng dung huyết bí pháp sao? Chu Phàm ánh mắt lấp lóe hỏi, tỉ như Long huyết lại là ở vào dị huyết cái gì thứ bậc? Hắc Long đã sớm ngờ tới Chu Phàm có thể như vậy hỏi, nàng cười lạnh một tiếng nói, Long huyết cũng có mạnh có yếu, bất quá chúng ta Long tộc vốn chính là thiên địa sủng nhi, liền là yếu nhất tạo Long, Long huyết cũng là tam đẳng, có thể bị liệt là nhất đẳng Long huyết loài Long chủng tộc liền có vài chục cái. Cái kia Long chủ đại nhân máu là nhất đẳng sao? Chu Phàm ánh mắt trở nên nóng rực lên, đầu này Hắc Long dám danh xưng Long chủ, máu của nàng tuyệt đối không kém. Bản tọa tới từ tôn quý nhất Long thần tộc, máu của chúng ta liền nhân tộc người mạnh nhất cũng không dám ngông cuồng đối hắn bình xét cấp bậc, ngươi hỏi ở vào cái gì trình độ? Hắc Long một mặt kiêu ngạo nhìn xem Chu Phàm, nếu quả như thật bình xét cấp bậc tự nhiên là nhất đẳng bên trong nhất đẳng. Chương 424. Giá trên trời Long thần huyết chương 424, giá trên trời Long thần huyết Long thần huyết. Chu Phàm ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, loại vấn đề này đáp án là hắn dùng sáng trùng giao dịch trở về. Cái kia Hắc Long liền không có nói dối. Không nghĩ tới đầu này đen thủi thư Long thật là một đầu thần Long. Ngươi muốn bản tọa Long thần huyết? Hắc Long đối với Chu Phàm cái kia ánh mắt tham lam bình tĩnh hỏi. Nghĩ. Chu Phàm gật đầu hư cười một tiếng, nếu có thể đem Long thần huyết tan vào trong cơ thể của mình, cái kia đạt được chỗ tốt nói là không hết. Cái này chỉ sợ là thế gian đứng đầu nhất mấy loại nhất đẳng dị huyết. Các ngươi nhân loại võ giả tuyệt đối sẽ không có Long thần huyết dung huyết bí pháp, dù sao nếu là có nhân loại dám rình mò Long thần nhất tộc bất kỳ vật gì, đều sẽ gặp toàn bộ Long tộc điên cuồng nhất trả thù, không có nhân loại cường giả dám làm dạng này sự tình. Hắc Long Hoàng Kim đồng tử lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Cái kia Long thần huyết chẳng phải là không có dung huyết bí pháp? Chu Phàm mặt lộ thất vọng, nếu là dạng này, vậy cũng đừng nghĩ muốn Long thần huyết. Đó cũng không phải. Hắc Long chậm rãi nói, nhân loại võ giả không cách nào nghiên cứu Long thần huyết, nhưng bản tọa Long thần nhất tộc cũng không ít tiền bối đã từng đối với nhân loại hoán huyết đoạn dị huyết lộ tuyến cảm thấy rất hứng thú, bọn chúng rút ra máu của mình, tăng thêm lịch đại tổ tiên đối Long thần huyết không ngừng nghiên cứu. Long thần huyết dung huyết bí pháp sớm đã có. Chu Phàm ánh mắt triệt để sáng lên, cái kia không biết cái này dung huyết bí pháp Long chủ đại nhân phải chăng? Bản tọa thân là Long chủ, phàm là Long thần tộc bí pháp cũng đều ở bản tọa trong lòng bàn tay. Hắc Long cười nói, chỉ là Hắc Long cặp kia hoàng kim đồng tử bỗng nhiên lạnh như xương lạnh, chính là nhân loại cũng không cần vọng tưởng thăm dò Long thần huyết, nếu là ở bên ngoài, ngươi dám can đảm bại lộ bực này tìm cách, nhất định giết ngươi toàn tộc. Đừng bày ra bộ dáng đó. Chu Phàm cười khan nói, Hắc Long không thể động thủ với hắn, hắn cũng sẽ không nhiều sợ hãi, ta cảm thấy trên thế gian trừ tình cảm không thể bán, vật gì khác giá cả phù hợp, còn là có thể bán. Hắc Long cười lên, tiếng cười của nó bên trong tràn ngập trầm trọng. Chu Phàm trong lòng cảm thấy có chút không hiểu đấu, cái này Hắc Long vô duyên vô cớ cười cái gì? Ngươi nói không sai, chỉ cần giá cả phù hợp,

nhưng không có nghĩa là nàng liền là ngu xuẩn. Trên thực tế Long Thần nhất tộc mỗi một đầu thần long cũng cực kỳ thông minh. Nàng chỉ hướng Chu Phàm mở ra 2000 đầu lớn xám trùng giá cả bán ra Long Thần nhất tộc chân quý nhất Long Thần huyết, nhưng đối với việc này chôn xuống một sáng một tối hai cái cạm bẫy. Bên ngoài cạm bẫy là, Chu Phàm nếu là quyết định tâm tư muốn Long Thần huyết, cái kia tất nhiên sẽ nỗ lực thời gian dài đi giết quái dị tích lũy xám trùng, quái dị nhưng không có dễ giết như vậy, nói không chừng không cẩn thận liền sẽ bị quái dị giết chết, coi như không có bị giết chết, vậy sẽ lãng phí thời gian dài. Đối tuổi thọ ngắn ngủi lên thuyền người mà nói, thời gian lộ ra cực kỳ chân quý, nếu là tại một cảnh giới bên trên trì hoãn thời gian quá dài, coi như đạt tới hoàn mỹ, cũng sẽ rất dễ dàng được không bù mất. Nàng cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt, cái kia Chu Phàm sẽ có được Long Thần huyết, mà lại có thể là không tính chậm tốc độ, dù sao cũng là thuyền xem cho người, sẽ phát sinh chuyện gì cũng không kỳ quái. Nhưng coi như đạt được Long Thần huyết, cũng sẽ có một cái ám cạm bẫy chờ lấy hắn. Nhớ tới cái kia ám cạm bẫy, trong mắt nàng lộ ra vẻ hài lòng, chỉ cần nàng không có nói ra, thuyền liền không cách nào biết được trong nội tâm nàng tìm cách, liền xem như thuyền cũng vô pháp thăm dò đến người dẫn đạo nội tâm, đây là đã sớm chứng thực sự tình. Long Thần huyết cũng không phải dễ nắm như thế. Hắc Long tự lẩm bẩm. Đầu kia Hắc Long chắc chắn sẽ không hảo tâm như vậy, 2000 đầu lớn xám trùng nhìn rất nhiều, nhưng đây chính là nàng nhất tộc bên trong chân quý nhất Long Thần huyết, chỉ cần 2000 đầu lớn xám trùng liền chắp tay nhường cho ta. Sau khi tỉnh lại Chu Phàm lộ ra vẻ suy tư. Thế nhưng là tại thuyền chú ý xuống, cái này nếu là một trận giao dịch, cái kia Long Thần huyết cùng Dung huyết bí pháp cũng sẽ không có vấn đề mới đúng, cái kia nàng hội ở nơi nào chôn xuống cạm bẫy đâu? Chu Phàm nghĩ một lát, liền thu lại tâm tư, coi như thật muốn Long Thần huyết, cũng cần tích lũy đến không sai biệt lắm xám trùng, khoảng thời gian này liền đầy đủ hắn hảo hảo suy nghĩ minh bạch Hắc Long ý đồ. Hắn cùng cha mẹ cùng một chỗ ăn xong điểm tâm về sau, liền bắt đầu thu thập hành lý, chờ Lý Cửu Nguyệt đến về sau, bọn hắn liền muốn cùng một chỗ tiến đến Hương Hòa Lý. Cha mẹ buổi sáng hôm nay cũng không có vội vã đi ra bên ngoài người đông, mà là để ở nhà. Trên thực tế Chu Phàm tại trở về trước ngay tại Thiên Lương thành hối đoái một bút không ít tiền, hắn lưu đủ đủ Chu Nhất một phu phụ vượt qua khá là giàu có sinh hoạt tiền, chỉ là phu phụ hai người đã thành thói quen canh tác, trong lúc nhất thời cũng không muốn thay đổi, Chu Phàm cũng chỉ có thể cho phép bọn hắn. Tại Nương Quế Phượng dưới sự hỗ trợ, Chu Phàm rất nhanh liền thu thập xong hành lý, phủ túi những vật này. Tiểu Liễu cũng theo trong nhà tới, nàng biết A Phàm hôm nay muốn đi, trong lòng cực kỳ không bỏ, Chu Phàm cười ôm lấy tiểu hài tử nàng an ủi vài câu, trên mặt mới lộ ra dáng tươi cười. Tại sắp xỉ buổi trưa, đội tuần tra đội viên mới chạy tới nói Lý Cửu Nguyệt đã đến cửa thôn. Chu Phàm cầm lấy hành lý, phủ túi những vật này, cười cùng cha mẹ tiểu Liễu bọn người cáo biệt, để bọn hắn không cần đưa, liền mang theo lão huynh rời nhà. Chu Phàm rất nhanh liền nhìn thấy Lý Cửu Nguyệt, chỉ là Lý Cửu Nguyệt trên thân trừ phủ túi, thanh trường kiếm kia, liền rốt cuộc không có cái khác hành lý. "Lý huynh, ngươi đổ vật đâu?" Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi. "Ở bên ngoài trên xe đâu?" Lý Cửu Nguyệt cười nói. "Trên xe." Chu Phàm rất nhanh liền minh bạch Lý Cửu Nguyệt ý tứ của những lời này, hắn cùng Lý Cửu Nguyệt đi đến lối vào thung lũng bên ngoài, xích đạo bên trên đã ngừng lại hơn 10 chiếc ngựa kéo xe ba gác, trên xe ba gác thịnh phóng lấy đủ loại hàng hóa. Xe hai bên là người chăn ngựa cùng Lý phủ võ giả, ước chừng 20 người. "Lý huynh, ta còn thực sự không nghĩ tới ngươi hội mang nhiều người như vậy tới." Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Hắn lúc đầu cho rằng nhiều nhất liền là mấy người một chiếc xe ngựa, kết quả tới một chi nhìn như hành thương đội xe. "Chu huynh xin thứ lỗi, ta trong lúc nhất thời chưa kịp cùng ngươi nói tỉ mỉ, những người này không chỉ là hộ vệ an toàn của ta, chủ yếu là những vật này đều là tặng cho Phật Hương tự bố thí đồ vật, chỉ bằng vào hai người chúng ta, chỉ sợ là mang không đi nhiều đồ như vậy, vì lẽ đó chỉ có thể mang lên một ít nhân thủ hỗ trợ." Lý Cửu Nguyệt vừa cười vừa nói. Chu Minh yên tâm chính là, đều là một chút cường tráng hán tử, trong đó phần lớn là võ giả, sẽ không chỉ hoãn hành trình. Chu Phàm đối với cái này không có bao nhiêu ý kiến, hắn đem một chút sinh hoạt hành lý ném ở một khung trên xe ba gác. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt một người cưới một con ngựa thay đi bộ, Lý Cửu Nguyệt hô một tiếng xuất phát, đội xe chậm rãi động, dọc theo xích đạo mà đi. Nếu như thuận lợi, bọn hắn chỉ cần hoa nửa ngày thời gian liền có thể đến xích đạo cuối cùng. Cái này bao lớn một chi đội xe tại xích đạo ngược lên đi, không thể tránh né hội dẫn tới quái dị nhìn chăm chú. Chỉ là bọn chúng còn không có nghĩ kỹ phải chăng tới gần xích đạo tập kích đội xe, Chu Phàm đã xuống ngựa hướng những cái kia quái dị chạy đi. Quái dị thấy có người to gan như vậy khiêu khích bọn chúng, đương nhiên cũng sẽ không khách khí, liền hướng Chu Phàm bổ nhào qua. Những thứ này quái dị đều là bạch du hắc du cấp bậc, rất nhanh liền bị Chu Phàm chém giết hầu như không còn, may mắn không có chết, nhìn thấy Chu Phàm mạnh mẽ như vậy, cũng đều lẫn mất xa xa. Đội xe người chăn ngựa đám võ giả đều là một mặt ngộp bức, quái dị nếu là tới, bọn hắn đương nhiên sẽ không khách khí, nhưng mà chủ động tìm quái dị phiền phức đây là cái quỷ gì? Lý Cửu Nguyệt bất đắc dĩ vô cái trán. Chu Phàm một mặt vẫn chưa thỏa mãn dẫn theo đao dì chạy về tới. Lý Cửu Nguyệt gặp hắn đem đao dì vào vỏ mới cười khổ nói: "Chu huynh, ngươi đây là làm cái gì?" Thấy những thứ này quá dị, nhất thời ngửa tay, thực sự là nhịn không được, không có ý tứ. Chu Phàm lơ đến cười nói: "Hắn hiện tại gấp thiếu xám trùng, đối với ánh mắt của người khác cũng không đoái hoài nhiều như vậy, nhìn thấy quái dị liền muốn giết giết giết. Các ngươi về sau không cần chờ ta giết hết quái dị hội đuổi kịp các ngươi." Chu Phàm suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu: "Dùng hắn tốc độ cùng thể lực, muốn đuổi theo đội xe chẳng qua là một hồi sự tình, đội xe không cần chờ hắn, vậy liền sẽ không chậm trễ đội xe hành trình." Lý Cửu Nguyệt biết Chu Phàm ma bệnh lại phạm, hắn cười khổ một tiếng đáp ứng. Đội xe tiếp lấy lên đường, tại về sau trong hành trình, Chu Phàm ngồi tại trên lưng ngựa, thỉnh thoảng sẽ dùng chân giẫm tại trên lưng ngựa đứng lên, quan sát xích đạo phụ cận phải chăng xuất hiện quái dị. Một khi phát hiện quái dị, liền xem như một đầu, hắn cũng không chút do dự chạy tới giải quyết hết. quái dị đại bộ phận cũng cực kỳ hung tàn, thấy Chu Phàm cái này nhân loại rời xa xích đạo, bọn chúng không hiểu được chạy trốn, mà là hướng Chu Phàm xung lại, biến thành Chu Phàm đao hạ hồn. Đội xe người từ bắt đầu đối Chu Phàm hành vi không hiểu, ngạc nhiên, cho đến dần dần bắt đầu chết lặng. Chu Phàm rời đội về sau, đội xe cũng không có bất kỳ cái gì đình trệ, không đến bao lâu, Chu Phàm lại hội mang theo lão huynh đuổi kịp đội xe. Thậm chí liền lão huynh vừa đi vừa về chạy mấy lần, cũng lười lại đi theo Chu Phàm chạy tới chạy lui, mà là biếng nhác đi theo đội xe phía sau tiến lên. Chu Phàm giết đến quên cả trời đất, cho đến mặt trời chiều ngã về tây lúc chạm vào tối, đội xe dừng lại chuẩn bị qua đêm, hắn mới dừng lại đối quái dị rất chóc. Chương 427. Cái cưa chương 427, cái cưa sắp vào đêm lúc, đội xe người vội vàng theo xích đạo phụ cận dòng sông tìm nước, thăng lò nấu cơm, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt xem như đội xe người chủ sự, hai người đem chuyện lặt vặt này giao cho người phía dưới đi làm. Lý Cửu Nguyệt ở một bên ngồi xếp bằng lấy đùa lao huynh chơi, mà Chu Phàm đang yên lặng coi là lấy mình một cái buổi chiều thu hoạch, hắn thô sơ giản lược tính một chút, xế chiều hôm nay hắn chủ động xuất kích nước trường giết 50 cái hắc dù, 40 bạch dù, cái kia chuyển đổi thành lớn xám trùng cũng chính là 13 đầu tà hữu. Đến trưa 13 đầu lớn xám trùng. Chu Phàm suy nghĩ một chút vẫn là thở dài, quá chậm. Mà lại hắn không có khả năng một mực không làm gì, đem tất cả thời gian đều đặt ở giã ngoại điên cuồng giết quái. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn tiếp cận đủ 2000 đầu lớn xám trùng, nhất nhanh cũng muốn hơn 2 tháng thời gian, đến lúc đó thư viện đại khảo đều nhanh bắt đầu, vẻn vẹn hoán huyết đoạn lần này thư viện đại khảo bên trong cũng không coi là có cam đoan. Cái gì quá chậm? Lý Cửu Nguyệt ở một bên kỳ quái hỏi. Ta nói là quái dị quá ít, giết đến chưa đủ nghiền. Chu Phàm lắc lắc đầu nói. Chu Minh. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt nghiêm túc lên, ngươi giết quái dị có thể, nhưng cũng muốn cẩn thận một chút, ngươi cũng biết, hoang dã nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Cái này ta sẽ cẩn thận. Chu Phàm tâm run lên, hắn tựa hồ là có chút bảnh. Trướng. Đừng nhìn hiện tại tới mạnh nhất chỉ có Hát Du, nhưng cũng không chừng lần sau hắn tiến lên tìm phiền phức gặp phải là một cái huyết lệ quái dị hay hoặc là có năng lực đặc thù có thể giết chết hắn quái dị. Nhưng muốn để Chu Phàm dừng tay không giết quái dị, đó là không có khả năng, vì lẽ đó biện pháp tốt nhất là trước nhận ra là cái gì quái dị, lại xác nhận phải chăng đi qua thu hoạch. Hôm nay có mấy lần, hắn liền quái dị dáng vẻ cũng không có thấy rõ, liền mãng đi qua, làm như vậy khó tránh khỏi có chút mạo hiểm. Đợi đến màn đêm buông xuống lúc, đội xe liền bắt đầu tại xích đạo bên cạnh dâng lên từng đống đống lửa, hướng đống lửa bên trong ném vào u diễm phủ. Mỗi chồng chất đống lửa trung tâm cũng lơ lửng ba đám ngọn lửa u lam, vàng sáng đống lửa nhiễm lên một vòng màu lam. Đống lửa bảo vệ lấy 10 lều vải, tạo thành một cái tiểu doanh địa. Cũng chỉ có Lý Cửu Nguyệt mới như thế thổ hảo, tại giã ngoại có thể bất kể đại giới dâng lên nhiều như vậy chồng chất đống lửa. Hoang dã chi dạng, không có người vui cười vui đùa, rất sợ hội dẫn tới một loại nào đó chẳng lành. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt vây quanh đống lửa ngồi một hồi, lại an bài tốt luân phiên trực đêm nhân viên, liền riêng phần mình về trướng đồng của mình đi. Cái này 10 lều vải, trong đó Lý Cửu Nguyệt cùng Chu Phàm đều là một người một đỉnh, có được chính mình cá nhân không gian. Chu Phàm trở về trướng đồng về sau, không có vội vã tẩy tủy bước vào tẩy tủy cao đoạn, mà là yên lặng vận chuyển tẩy tủy công đúng chắc hiện hữu cảnh giới. Tại buổi chiều đầu tiên giã ngoại, đội xe lần đầu tại hoang dã qua đêm, vẫn là chú ý cẩn thận một chút tốt. Huống hồ tại hoán huyết đoạn còn không có nhìn thấy hy vọng thời điểm, cũng không cần quá mức sốt ruột đi tẩy tủy sau cùng 29 căn xương sọ. Thời gian dần dần trôi qua, ngay tại Chu Phàm dừng lại, chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng ầm ĩ ngồi chờ tại lều vải cạnh cửa lao huynh cũng là lập tức đứng lên, nó cặp kia bên thai run lẩy bẩy, sau đó hướng Chu Phàm phát ra một tiếng gầm nhẹ. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, hắn lập tức xông ra bên ngoài lều, lão huynh đi theo chân hắn sau. Chu Phàm đi ra lều vải về sau, lão huynh đã trước hắn một bước hướng về phía đông mà tới. Chu Phàm đội vàng đuổi theo. Doanh địa phía đông trực đêm đám võ giả tập hợp một chỗ, bọn hắn cầm trong tay vũ khí, cảnh giác nhìn xem đống lửa không cách nào chiếu rọi đến đêm tối. Xảy ra chuyện gì? Chu Phàm ngắm một chút chỗ hắc ám, nhìn không ra động tĩnh gì mặt lạnh lấy hỏi. Lý Cửu Nguyệt còn có những người khác theo trong lều vải chạy đến. Đại nhân, bên kia tựa hồ có thanh âm quái dị truyền tới. Trong đó một cái trực đêm võ giả mang trên mặt một tia sợ hãi nói. Thanh âm gì? Lý Cửu Nguyệt khẽ nhíu mày. Tại hoang dã trong đêm tối, có âm ảnh quái dị chạy, làm ra động tĩnh là chuyện rất bình thường, nhưng võ giả này đều như vậy nói rõ thanh âm này chỉ sợ có chút không giống bình thường. Chỉ là trực đêm đám võ giả hai mặt nhìn nhau, bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hình dung thanh âm kia. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền không cần hình dung. Chỗ hắc ám thanh âm kia lại lần nữa yếu ớt truyền đến, thanh âm này như hai thanh cái cưa tại lẫn nhau lôi kéo cắt chém, bén nhọn chói tai phải làm cho người răng mọi nhường nhân cánh tay làn ra lên một tầng nhỏ xíu mục nhỏ. Chu Phạm nhanh chóng liếc một chút trên cánh tay mình cấm tà phù, phát hiện thanh âm này không giống là nguyền rủa thanh âm về sau, mới thở phào. Nghe được là cái gì quái dị phát ra thanh âm sao? Lý Cửu Nguyệt nhíu mày hỏi. Chu Phạm lắc đầu, vẻn vẹn dựa vào một thanh âm tới phân biệt ra quái dị chủng loại cũng không dễ dàng. Thanh âm kia vang một hồi, mới yên tĩnh lại. Đây là lần thứ mấy? Chu Phạm nhìn xem cái kia u ám đến như một đoàn mực nước cảnh ban đêm hỏi. Đại nhân, đây là lần thứ ba. Một cái trực đêm võ giả trả lời. Bình thường âm ảnh quái dị phát ra động tĩnh nhưng không có cái này bao lớn, coi như ngẫu nhiên có rất kỳ quái tiếng vang, cũng sẽ rất nhanh liền nghe không được, duy chỉ có tối nay nghe được thanh âm này, rõ ràng đến giống như ở bên tai vang lên đồng dạng. Lại chờ một lát, thanh âm lần thứ tư vang lên, vẫn là giống như trước đó như thế, hai thanh cái cơ lẫn nhau giằng co, bén nhọn chói tai. Tiếp tục một hồi, lại biến mất. Lao huynh lông tóc đã toàn bộ dựng thẳng lên, nó thử lấy răng nanh, nhưng không có Chu Phàm mệnh lệnh, nó không có phát ra tiếng giống. Nó không đến, cũng đừng để ý đến nó. Chu Phạm trầm mặc một cái nói, cũng tản ra, nên làm cái gì thì làm cái đó. Cái này dù sao cũng là hoang dã đêm tối, liền xem như Chu Phạm cũng không dám tại hoang dã chi địa trong đêm tối đi loạn, không có khả năng cái kia quái dị phát ra ý nghĩa không rõ thanh âm, bọn hắn liền bước lên đêm tối nguy hiểm đi qua. Không đến, vậy cũng chớ trêu chọc nó, đây mới là cách làm chính xác. Có u diễm phủ đống lửa tại, những cái kia e ngại ánh lửa âm ảnh quái dị chưa hẳn liền dám tới. Bất quá vì để phòng bất nhất, Lý Cửu Nguyệt cùng Chu Phạm vẫn là lại tại cái phương hướng này tăng thêm hai cái võ giả, bốn võ giả cùng một chỗ, nếu là xảy ra chuyện, cũng có thể có chỗ chiếu ứng. Chu Phạm trở về trướng đồng, hắn lại bảo trì cảnh giác ngồi nửa canh giờ, tại xác nhận bên ngoài không có chuyện gì phát sinh về sau, hắn mới quay về lao huynh căn dặn một câu, mới yên tâm nằm xuống ngủ. Sương mù xám lượn lờ trên thuyền, đầu kia hắc long chính hể bại nằm trên bông thuyền, ngửa đầu nhìn lên bầu trời to lớn huyết cầu. Chu Phạm tiến đến, hắc long cũng không nhìn hắn cái nào. Còn đang vì chuyện tối ngày hôm qua tức giận sao? Ta thật không phải là cố ý, thực ra ta cũng chỉ là hiếu kỳ tùy tiện hỏi một chút, là miệng ta tiện, ta ở đây hướng long chủ đại nhân xin lỗi. Chu Phạm nói xong một mặt nghiêm túc nói. Hắn lúc ấy chỉ là hiếu kỳ vì cái gì ngũ thải long cùng kim long sinh ra một đầu hắc long, coi như không có nói thẳng, nhưng vẫn là có lẽ nói xin lỗi. Đương nhiên hắn xin lỗi cũng là sợ hắc long dưới cơn nóng giận đề cao long thần huyết giá cả, bằng không, cái này hắc long lần thứ nhất gặp mặt liền muốn giết hắn, hắn còn chưa nhất định hội thực tình hướng cái này hắc long xin lỗi. Cút. Hắc long hoàng kim đồng tử lại có lửa giận đống nhiên bay lên, tên chó chết này không đề cập tới con tốt, nhắc lên nàng liền cảm thấy rất giận. Chương 428. Quá khứ tương lai chương 428, quá khứ tương lai đối mặt phẫn nộ hắc long, Chu Phàm cười khan một tiếng. Không nói thêm lời, rất thẳng thắn quay người đi tới một bên tự mình tu luyện. Đao pháp, quyền pháp giao thế luyện tập, Chu Phàm đang chuyên tâm luyện tập, mà Hắc Long vẫn là không nhúc nhích nhìn xem to lớn huyết cầu. Chu Phàm cảm thấy không sai biệt lắm đến thời gian về sau, hắn mới ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn ngắm một chút thân thể khổng lồ Hắc Long, trong nội tâm có chút buồn bực, cái này Hắc Long cũng nhìn một đêm huyết cầu, cái này huyết cầu có gì đáng xem? Uy, ngươi đến tụt cùng đang nhìn cái gì? Chu Phàm vẫn là hỏi ra. Bản tọa đang nhìn ngươi chừng nào thì sẽ trở thành cái này huyết cầu một bộ phận. Hắc Long cười lạnh trả lời. Trên bầu trời treo to lớn huyết cầu hạch tâm bộ phận là cái gì Chu Phàm không biết, nhưng ngoại vi đều là lên thuyền người thất bại về sau lưu lại thi hải. Vừa nghĩ tới mình tại sau khi chết liền sẽ trở thành huyết cầu một bộ phận, hắn nhịn không được đánh cái dùng mình, không nghĩ tới ngươi là nhảm chán như vậy Long. Ngươi cái này nhân loại lại như thế nào hiểu được bản tọa cường đại, bản tọa nói nhìn ngươi chừng nào thì chết, liền là đang nhìn tử kỳ của ngươi, chỉ là cũng không giống như ngươi bực này tiểu nhân vật nghĩ xấu xa như vậy, bản tọa là tại vận dụng Long thần ngự thiên phú tới thăm ngươi quá khứ tương lai. Hắc Long một mặt kinh bị nói. Nàng hiện tại coi như trong miệng không có phát ra long thần ngữ, cũng có thể tự nhiên vận chuyển loại này bản tộc thiên phú. Chu Phạm sững sờ liền bội hỏi, vậy ngươi xem đến sao? Cái này hắc long long thần ngữ nếu là thật mạnh như vậy, có thể nhìn thấy tương lai của hắn, cái kia nói không chừng có thể để cho hắn su cắt tị hung. Về phần mình sự tình hội hoàn toàn rơi vào trong mắt của nàng, cái kia ngược lại là việc nhỏ, dù sao hắc long muốn động thủ với hắn, cũng không có khả năng. Không có. Hắc long hoàng kim trong tròng mắt mang theo dị sắc, vô luận là ngươi quá khứ vẫn là tương lai bản tọa một chút cũng không nhìn thấy. Nàng long thần ngữ thiên phú cử thế vô song, có thể tùy tiện cải biến pháp tắc, càng có thể để cho tầm mắt tại thời không quanh quẩn ở giữa, chỉ cần không phải thực lực quá cường đại tu sĩ, đều không thể tránh đi hai con mắt của nàng. Cái này Chu Phàm thực lực bất quá tẩy thủy, thấp đến đáng thương, làm sao lại cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng trước kia động tới loại năng lực này, đi quan sát những cái kia lên thuyền người, vô luận hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn thấy một chút, ngược lại là cái này Chu Phàm cái gì cũng không nhìn thấy. Không nhìn thấy sao? Chu Phàm có chút thất vọng đồng thời, trong lòng cũng thở phào, dù sao không nhìn thấy, vậy cũng không cần lo lắng làm những gì sự tình. Cũng bị cái này Hắc Long thấy rõ rõ ràng ràng, dù sao ai biết cái này Hắc Long hội sẽ không vừa mới bắt gặp mình đang tắm. Bị người rình trộm cảm giác có chút khó chịu. Xem ra Long thần ngữ thiên phú cũng bất quá cũng chỉ như vậy. Chu Phàm vừa cười vừa nói. Hắc Long hừ lạnh một tiếng, bản tọa Long thần ngữ mạnh bao nhiêu, bản tọa tự nhiên biết, cái kia đến phiên ngươi một cái thấp võ giả tới chất vấn. Ngươi quá khứ tương lai bản tọa không nhìn thấy, đây vốn chính là một kiện không giống bình thường sự tình. Không giống bình thường ở nơi nào? Chu Phàm sắc mặt biến hóa hỏi. Ngươi muốn biết? Hắc Long Hoàng Kim đồng tử xem xét xung quanh, uy của cũ, một đầu lớn sám trùng, bản tọa liền nói cho ngươi biết. Chu Phàm không chút do dự liền đáp ứng xuống, Hắc Long nói không giống bình thường, vậy rất có thể thật tồn tại cái gì hắn không biết vấn đề, chỉ là một đầu lớn sám trùng mà thôi, có thể biết loại này liên quan đến bí mật của mình, vẫn là đáng giá. Hòn bi rất nhanh liền xuất hiện tại Hắc Long móng vuốt phía dưới, hòn bi bên trong hiện tại chỉ có mười mấy đầu lớn sám trùng. Nàng từ đó lấy ra một đầu lớn sám trùng về sau, mới chậm rãi nói, Long thần ngữ có thể nhìn thấy một cái sinh linh quá khứ tương lai, nhưng thường thường chỉ có tu luyện tới cực hạn mới có thể làm được. Tại chúng ta Long thần nhất tộc bên trong, cũng không phải là tất cả thần long đều có thể làm đến, trong lịch sử có thể đem Long thần ngữ tu luyện tới loại tình trạng này, chỉ có 5 cái. Chu Phàm lặng lặng nghe, hắn nghĩ thầm Long thần nhất tộc mới có 5 cái, vậy coi như hắn may mắn dung hợp Long thần huyết, chỉ sợ cũng không cách nào thu được loại này lực lượng cường đại. Nhìn một người quá khứ tương lai, cũng không đơn giản, quá khứ còn dễ nói, dù sao cũng là đã phát sinh sự tình, không cách nào lại cải biến, nhưng tương lai liền khó mà nói rõ được, tương lai hội tồn tại rất khó lường số. Long thần ngữ thiên phú quan sát một người tương lai, thường thường sẽ thấy rất nhiều loại tình huống. Cái này rất nhiều loại tình huống đều là tương lai vô cùng có khả năng phát sinh sự tình, nhất là nhân loại tu sĩ càng cường đại, tương lai của hắn liền càng không lường được, bởi vì tràn ngập các loại không biết biến số. biến số quá nhiều, đây cũng không phải là Long Thần Ngữ có thể tùy tiện có thể nhìn ra cái kia mới thật sự là tương lai. Hắc Long một bên chỉnh lý mạch suy nghĩ vừa nói, thế nhưng là ta trong mắt ngươi tuyệt đối không tính cường đại, nhưng ngươi lại không nhìn thấy tương lai của ta, là bởi vì ta là lên thuyền người nguyên nhân sao? Chu Phàm nhịn không được hỏi, thế nhưng là cái này cũng không đúng, ngươi biết ta là lên thuyền người, còn ý đồ xem ta quá khứ tương lai, vậy nói rõ lên thuyền người quá khứ tương lai cũng là có thể nhìn thấy. Chính như ngươi lời nói, lên thuyền người quá khứ tương lai, chỉ cần thực lực quá yếu, bản tọa đều có thể hoặc nhiều hoặc ít nhìn thấy một chút. Hắc Long Hoàng Kim đồng tử lặng lặng nhìn xem Chu Phàm. Nhưng ngươi quá khứ tương lai giống như bao phủ tại một đoàn trong sương mù, không chỉ là tương lai, liền xem như quá khứ một điểm đoạn ngắn cũng không nhìn thấy. Chu Phàm trong lòng trở nên không lý do trở nên nặng nề, hắn không nói gì thêm, chỉ là yên tĩnh nghe. Sẽ xuất hiện tình trạng như vậy, bản tọa có thể nghĩ tới có hai loại khả năng thứ nhất, liền là thuyền. Hắc Long dùng sau chảo vỗ nhẹ nhẹ đập bông tàu, nó che đậy ngươi quá khứ tương lai, không cho phép bất luận cái gì cường đại như bản tọa đồng dạng tu sĩ nhìn trộm. Chu Phàm cũng cúi đầu nhìn xem dưới chân bông tàu, cái này rất có thể, vì cái gì nhiều như vậy lên thuyền người cũng không có che đậy, mà là che đậy ta đâu. Đây cũng không phải là bản tọa có thể biết được. Hắc Long khép cười một tiếng, bản tọa nghĩ ngươi trong lòng so bản tọa rõ ràng hơn, ngươi đối thuyền tới nói, tựa hồ có chút đặc thù, bằng không nó cũng sẽ không giúp ngươi tới thắng được bản tọa trợ giúp. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, đây quả thật là không thể gạt được Hắc Long, ta cũng không biết nó vì sao lại giúp ta, trước kia ngươi không có thấy nó đã giúp cái khác lên thuyền người sao? Một người một rồng nói chuyện chú định không cách nào tránh đi thuyền, bọn hắn cũng không có tính toán tránh đi thuyền, thậm chí bọn hắn cũng hy vọng thuyền có thể gia nhập trận này nói chuyện bên trong. Nhưng thuyền có mở hay không miệng, không phải bọn hắn có thể quấy rầy. Không có, bất quá bản tọa khuyên ngươi không nên quá cao hứng. Hắc Long lung lay đầu rồng, thuyền lai lịch, bản tọa tin tưởng bất kỳ một cái nào hoa tiêu đều không được mà biết, nó thần bí mà cường đại, tại bản tọa thiếu thốn trong trí nhớ, liền xem như bản tọa nhớ kỹ trí cường giả tại trước mặt nó cũng coi như không cái gì. Bị nó như thế chú ý, cũng không thấy nhất định là chuyện tốt. Chu Phàm cười khổ một tiếng, ngươi không cần châm ngòi ly gián, nó một ngày không làm thương hại ta, ta liền sẽ không cho rằng nó hội hại ta. Hắn nói là nói như vậy, thực ra trong lòng của hắn mười phần cảnh giác thuyền, Hắc Long lời nói cũng chính là hắn suy nghĩ, hắn chẳng qua là sợ thần thông quảng đại thuyền nghe được bất mãn, cho nên mới không dám nói bất kỳ lời nói xấu. Ngươi là một người thông minh, hẳn phải biết bản tọa nói có đúng hay không. Hắc Long cười nói, còn có một loại khả năng đâu. Chu Phàm không muốn tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi. Chương 429. Vô mệnh người chương 429, vô mệnh người loại thứ hai khả năng ngươi là vô mệnh người. Hắc Long thanh âm tại trên thuyền gỗ quanh quẩn, có vẻ hơi mờ mịt. Cái gì là vô mệnh người? Chu Phàm nao nao hỏi. Vô mệnh người, ngươi có thể hiểu thành không có vận mệnh người, không có vận mệnh, đó chính là không còn tại thế giới nhân quả bên trong. Hắc Long Hoàng Kim đồng tử mang theo vẻ nghi hoặc. Chu Phàm trong lòng khẽ nhúc đích, nếu như hắn là vô mệnh người, khả năng này là linh hồn của hắn không thuộc về thế giới này nguyên nhân. Trên đời thật sự có vô mệnh người sao? Chu Phàm suy nghĩ một chút nói. Nếu là không có, bản tọa làm sao có thể nói được? Hắc Long đối cái này ngu xuẩn vấn đề tỏ vẻ khinh thường, bản tọa chưa thấy qua, nhưng từng tại Long tộc trên điện tịch nhìn thấy, Long thần nhất tộc các vị tổ tiên cũng gặp qua vô mệnh người, dù sao thế giới lớn, là ngươi bực này tiểu đối khó có thể tưởng tượng, có mấy cái không tại nhân quả bên trong người có cái gì kỳ quái. Vậy theo ngươi lời nói, vô mệnh người là tốt hay xấu? Đây là Chu Phàm vấn đề quan tâm nhất. Tốt xấu đều có, chỗ tốt ở chỗ, giống như bản tọa bực này có thể nhìn người vận mệnh tu sĩ liền không cách nào thấy rõ vận mệnh của ngươi, chỗ xấu nha. Hắc Long dừng lại một cái, nàng trong tròng mắt có cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt, ngươi tốt nhất chờ mong mình không phải cái gì vô mệnh người, bởi vì vô mệnh người không tại nhân quả bên trong, nhưng lại xuất hiện trên thế giới này. Vậy liền sẽ chỉ có một cái kết quả, vô mệnh người đối toàn bộ thế giới mà nói liền là dị loại đương nhiên sẽ bị thiên đạo ý chí coi như rác rưởi mau chóng loại bỏ, vì lẽ đó vô mệnh người đại bộ phận hội đoàn mệnh. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút khó coi, ngươi nói thiên đạo ý chí sẽ như thế nào thành trừ hết vô mệnh người? Cái này liền có nói. Hắc Long lắc đầu, bản tọa chưa thấy qua vô mệnh người, bất quá tổ tiên tại trên điện tịch ghi chép viết là khó có thể ứng phó vận rủi. Khó có thể ứng phó vận rủi? Chu Phàm tự lẩm bẩm, sẽ là cái gì vận rủi đâu? Ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bản tọa không cho rằng ngươi sẽ là cái gì vô mệnh người. Hắc Long không kiên nhẫn nói, nàng càng có khuynh hướng khả năng thứ nhất, nhất định là thuyền che đậy cái này phàm nhân vận mệnh. Chu Phàm lại không cho rằng như vậy, nếu như chỉ là thuyền làm tay chân, vậy hắn cũng không cần quá lo lắng, nhưng bạn nhất thật là vô mệnh người, vậy cái này vận rủi không thể không phòng. Chỉ là vận rủi như thế nào tránh? Vẫn là nói hắn vận rủi đã sớm bắt đầu. Chu Phàm rất nhanh liền phủ nhận ý nghĩ này, bởi vì Hắc Long nói là khó có thể ứng phó vận rủi, hắn tựa hồ chưa bao giờ gặp cái gì khó có thể ứng phó vận rủi, có lẽ còn chưa có bắt đầu. Chu Phàm tâm sự nặng nề rời đi Hôi Hà không gian, hắn sau khi tỉnh lại lại xoa xoa mi tâm, đối với Hắc Long nói tới vô mệnh người, hắn có chút lo lắng. Liên là không rõ ràng Long thần nhất tộc tổ tiên nói tới khó có thể ứng phó vận rủi là chỉ Long thần nhất tộc đều khó mà ứng phó, vẫn là vô mệnh người khó có thể ứng phó. Hắn hỏi qua Hắc Long trả lời là không rõ ràng, bất quá lời này ý tứ hẳn là vô mệnh người khó có thể ứng phó. Nếu là Long thần nhất tộc đều khó mà ứng phó vận rủi. Chu Phàm suy nghĩ một chút liền cảm thấy trái tim băng giá. Đội xe tại sáng sớm một phen bận rộn về sau lại lần nữa lên đường. Đêm qua bình an vô sự, Chu Phàm theo trực đêm võ giả trong miệng biết được, cái kia cái cơ lẫn nhau rằng có thanh âm quái dị tại đêm qua liên tiếp, một mực không có ngừng qua. Bất quá Chu Phàm bọn hắn nghĩ thầm cái kia phát ra quái thanh quái dị không có xung kích doanh địa, thanh âm bên trong cũng không được bất kỳ dị thường công kích, cái kia hẳn là không có vấn đề. Chỉ là rất nhanh Chu Phàm bọn hắn liền minh bạch việc này đến cỡ nào không giống bình thường, bọn hắn trên đường lại đi trọn vẹn 3 ngày, nhưng 3 ngày này ban đêm, cái kia thanh âm quái dị đều sẽ đúng giờ tại doanh địa phụ cận vang lên. Đêm thứ nhất là phía đông, đêm thứ hai là tây bắc biên, thứ ba đêm là doanh địa phía nam, đêm thứ tư lại trở lại phía đông. Đội xe vì thế đều có chút lòng người bàng hoàng. Chu Phàm nhíu mày, bởi vì hắn ban ngày một mực kiên trì săn giết quái dị, nhưng cũng không có phát hiện cái gì đặc thù quái dị đi theo đội xe, nếu là có sớm đã bị hắn giết. Cái này quái dị cũng không biết núp ở chỗ nào, mỗi lần ban đêm đều sẽ đúng giờ xuất hiện. Xem ra chúng ta là bị cuốn lên. Lý Cửu Nguyệt thở dài nói ra cái này chuyện rõ ràng rành thực. Lý Cửu Nguyệt cũng từng nghĩ tới phải chăng muốn vận dụng mình năng lực đặc thù, xông vào trong bóng tối đem cái kia quái dị giết, chỉ là năng lực của hắn thuộc về hắn bí mật lớn nhất, nếu như không tất yếu, hắn sẽ không ở trước mắt bao người sử dụng. Đây cũng là Lý Cửu Nguyệt một mực không có xuất thủ nguyên nhân. Chu Phàm nghĩ mạo hiểm đi vào trong đêm tối đi thu thập cái này đáng ghét quái dị, bất quá vẫn là nhịn xuống, hoang dã đêm tối tồn tại biến số quá nhiều, mà lại cái kia quái dị một mực cũng không đến, nói do nó không phải cái gì quá xúc động cái chủng loại kia quái dị, huống hồ coi như thật lao ra, cũng chưa chắc có thể tìm được đến nó. Đội xe cũng thử dùng phù tiễn loại hình công kích từ xa, ý đồ dọa đi hoặc dẫn dụ cái này quái dị tới, chỉ là phù tiễn các thứ dọc theo thanh âm vang lên chỗ vào tới, lại không thu hoạch được gì. Có chút đáng ghét mà thôi, chỉ cần nó không đến, thích cùng bao lâu liền để nó cùng bao lâu. Chu Phàm nhíu nhíu mày nói. Chu Minh lời này có lý, nó bây giờ cũng chỉ sợ là tìm không thấy cơ hội thích hợp xuất thủ, những thứ này quái dị đại bộ phận cũng có cố định hoạt động lĩnh vực, ta nghĩ nó cũng cùng không bao nhiêu ngày. Lý Cửu Nguyệt gật gật đầu, tại giã ngoại không cần mạo hiểm thời điểm tuyệt đối không nên mạo hiểm. Cùng Lý Cửu Nguyệt thương nghị hoàn tất về sau, Chu Phàm lại xoay người đi săn giết xích đạo phụ cận bị xe đội dẫn tới quái dị. Cái này mấy ngày ở giữa, hắn săn giết quái dị đạt được lớn xám trùng số đã vượt qua 100. Đến giữa trưa, bọn hắn đi xích đạo lần nữa đến cuối cùng, xích đạo cắt ra phía trước là tươi tốt dã rừng cây. Xanh đậm giao nhau không biết nhiều rộng rừng cây, ẩn ẩn có hơi nước lan tràn ra. Chu Phàm trầm mặc nhìn phía trước rừng cây, trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Đây là Hủ Cốt Đầm Lầy. Bọn hắn muốn đi Hương Hỏa Lý, liền nhất định phải dọc theo Hủ Cốt Đầm Lầy biên giới đi một đoạn ước chừng nửa ngày lộ trình. Đây là theo Thiên Lương Lý đi Hương Hỏa Lý phải qua đường. Theo Nghi Loan Ti đạt được tư liệu có biết, cây nấm yêu hang ổ ngay tại Hủ Cốt Đầm Lầy bên trong. Chu Phàm tưởng tượng lấy cái kia đảo tẩu ma tổ có lẽ liền trốn ở chỗ này, hắn không thể không để cao cảnh giác. Chu Minh là đang lo lắng cái kia ma tổ sao? Lý Cửu Nguyệt biết Chu Phàm cùng ma tổ kết thù sự tình, hắn thấp giọng hỏi. Đội xe võ giả người chăn ngựa cũng không biết việc này, loại sự tình này tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Chu Phàm khẽ gật đầu, nếu như là tự thân hắn ta gặp gỡ cái kia ma tổ, coi như thắng không, dùng thực lực của hắn bây giờ, chạy trốn cũng không có vấn đề. Nhưng mang theo một chi đội xe, cái này phiền phức. Chu Minh không cần quá lo lắng, chúng ta không cần tiến vào Hủ Cốt Đầm Lầy, mà lại Hủ Cốt Đầm Lầy ước chừng tương đương nửa cái Thiên Lương Lý, ta nghĩ bọn chúng cũng không có thần thông quảng đại đến họ biết chúng ta lúc nào đi qua nơi này. Lý Cửu Nguyệt cười an ủi. Chỉ hy vọng như thế. Chu Phàm cũng không có quá lạc quan, quái dị thường thường là khó mà dự liệu tồn tại, ai biết bọn chúng sẽ có hay không có thủ đoạn gì có thể phát giác mình tới Hủ Cốt Đầm Lầy. Chương 430. Hủ Cốt Đầm Lầy chương 430, Hủ Cốt Đầm Lầy giống như trước đó quái dị vô diện, ma tổ cũng có biện pháp có thể tìm được Chu Phàm, đây cũng là Chu Phàm đi ngang qua Hủ Cốt Đầm Lầy không dám khinh thường nguyên nhân. Không người nào nguyện ý lưu tại Hủ Cốt Đầm Lầy biên giới qua đêm. Vì lẽ đó đội xe tại đơn giản chỉnh đốn một chút, ăn một chút lương khô, liền rời đi xích đạo. Thuận Hủ Cốt Đầm Lầy khu vực biên giới đường mòn hướng về Hương Hỏa Lý phương hướng tiến lên. Chỉ cần rời đi xích đạo, Chu Phàm liền sẽ đình chỉ săn giết quái dị, lưu tại đội xe, bởi vì một khi rời đi xích đạo, tùy thời đều có thể có quái dị lao ra, công kích đội xe. Hủ Cốt Đầm Lầy khu vực biên giới mặt đường cỏ xanh phía dưới có thật mỏng một tầng nước đọng, mặt đường bởi vậy lầy lội không chịu nổi người chân, bánh xe, móng ngựa trên mặt đất lưu lại một cái mấp mô vết tích. Đi một lát, lão huynh trên thân tươi tốt lông tóc liền đều bị thấm ướt. Con đường như vậy thật không tốt đi, nhất là bọn hắn còn muốn chú ý đến u tĩnh rừng cây chỗ sâu cùng dưới chân cây rong. May mắn đội xe không tính lớn, mà lại đều là võ giả cùng cường tráng người chăn ngựa, nếu là đội xe có lao nhân, đứa trẻ, nữ nhân, cái kia đi được liền chậm hơn. Chu Phàm cưỡi ngựa lưu tại đội xe cuối cùng dựa theo dạng này tốc độ tiến lên, hắn dự tính tại trời tối trước rời đi Hủ Cốt Đầm Lầy, vấn đề cũng không lớn. Tại Hủ Cốt Đầm Lầy bên rừng đi không được đến một nửa lộ trình, trong rừng cây liền truyền đến nhiễu loạn rừng lá tiếng xào xạc cùng trà đạp cây do nào ào tiếng. Hủ Cốt Đầm Lầy có mơ hồ 2-30 cái không cùng loại quái dị lao ra. Địch tập. Có võ giả giống một tiếng. Xe ngựa bị thả ngừng, tất cả mọi người rút xuất binh khí nên đón. Trong rừng cây yên tĩnh bị triệt để đánh vỡ, có chim rừng bị tiếng chém giết cả kinh thét chói tai vang lên theo đầm lầy chỗ bay lên. Tại Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt còn có trong đội xe hai cái kháng kích đoạn võ giả xuất linh dưới, chiến đấu tới cũng nhanh, kết thúc cũng nhanh. Vẹn vẹn tiếp tục một lát thời gian, những thứ này quái dị liền bị chém giết hầu như không còn. Trong đội xe chỉ có hai người bị thương nhẹ. Yên lặng thu thập một chút, quái dị trong thi thể có thể dùng làm tài liệu bị đào đi, sau đó đám người lại thu hồi binh khí, tiếp tục hướng phía trước gấp rút lên đường. Nơi này dù sao cũng là Hủ Cốt Đầm Lầy khu vực biên giới. Bị Nghi Loan Ti xác nhận vì địa phương nguy hiểm Hủ Cốt Đầm Lầy sẽ có quái dị tập kích đội xe đám võ giả đã sớm làm tốt cùng loại chuẩn bị tâm lý, không tính ngoài ý muốn. Nhưng may mắn lợi hại quái dị cũng tại Hủ Cốt Đầm Lầy chỗ sâu, chỉ cần không bước vào Hủ Cốt Đầm Lầy, rất khó gặp được. Bất quá nếu là vận khí không tốt, gặp gỡ một hai đầu huyết oán cấp thậm chí lệ cấp trở lên quái dị cũng không phải cái gì lạ thường sự tình. Ở trong vùng hoang dã đi xa với cái thế giới này, người mà nói vĩnh viễn là một kiện tràn ngập chuyện nguy hiểm. Đội xe tiếp tục tiến lên, bị cả kinh bay lên bảy chim có ba con hắc vũ chim chóc dương cánh hướng về đầm lầy rừng rậm chỗ sâu bay đi. Ba con hắc vũ chim tức mở ra cánh tại trên rừng rậm không bay lượn, tại bọn chúng phía dưới có từng tầng lít nha lít nhít quái dị tại quay chúng quanh bốc lên màu tím bọt khí đầm lầy chém giết. Quái dị phát ra các loại quái dị tiếng kêu, tiếng chém giết, không cách nào tại đông đúc gầm ức trong rừng truyền đi rất xa, nhưng lại hướng không trung giơ lên, chấn động đến ba cái kia tức điểu lại là bay lên trên cao một đoạn khoảng cách, bọn chúng lượn vòng lấy, thật lâu không dám rơi xuống. Tại tử khí bọn đầm lầy bốn phía triển khai chém giết có thể nhận ra là cây nấm yêu bầy cùng các loại quái dị ở giữa chém giết, cây nấm yêu bầy số lượng không ít, nhưng đối thủ số lượng càng nhiều. Chỉ là cây nấm yêu rất là dũng mãnh, bọn chúng tính cân đối so với những cái kia không chính hiệu quái dị ở giữa phải tốt hơn nhiều, trận chiến đấu này mới bảo trì tương đương cân đối. Bình tĩnh ngủ cốt đầm lầy đã thật lâu chưa từng xuất hiện thảm liệt như vậy quái dị chém giết. Mỗi một lần quái dị ở giữa chém giết đều là vì tranh đoạt tốt hơn địa bàn, cây nấm yêu bầy lúc đầu chiếm cứ lấy một khối đứng đầu địa bàn, nhưng mà lần này bọn chúng theo thiên lương thành trở về, tổn thất ba cái bạch lệ một cái hắc lệ còn có đến không hết cây nấm tiểu yêu, thực lực vì thế đại giảm. Hủ cốt đầm lầy quái dị ở giữa mỗi thời mỗi khắc cũng tồn tại tham dò chiếm cứ địa bàn quái dị có hay không yếu đi, cây nấm yêu thực lực lọt vào cắt giảm rất nhanh liền bị đầm lầy bên trong quái dị thăm dò đi ra. Hủ cốt đầm lầy mạnh được yếu thua pháp tắt xuống, thế là một trận tại đầm lầy đại quái dị thôi thúc dưới nhằm vào cây nấm yêu bầy chiến đấu liền phát sinh. Cây nấm yêu não quân sư chính lạnh lùng đứng tại cây nấm yêu bầy trung tâm, nó một bên ra tay giết chết quái dị, một bên lợi dụng thiên phú của mình tới chỉ huy tộc nhân đánh trận chiến đấu này. Chỉ bằng vào những thứ này quân lính tàn mạn, não quân sư có lòng tin không bao lâu nữa liền có thể đánh tan bọn chúng, nhưng mà trận chiến đấu này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, quyết định cây nấm yêu bầy vận mệnh chính là một cuộc chiến đấu khác. Nó màu nâu đồng tử sầu lo nhìn về phía tử khí bọn đầm lầy về phía tây chỗ rừng sâu. Phía tây mật lâm lâm mục đã bị cuồng loạn khí lưu ép tới thất linh bát lạc, cường đại khí áp từ trong đó tràn ra, hóa thành từng đợt cuồng phong càn quét ra. Thỉnh thoảng truyền ra quái dị tiếng giống, cùng loại kim loại va chạm chói tai tiếng. Chiến trường này chém giết quái dị bọn họ cũng cố ý rời xa phía tây. Tại rừng rậm kia chỗ sâu, ma tổ đang cùng hủ cốt đầm lầy ba cái huyết lệ cấp quái dị chém giết. Nhân loại đối quái dị phân chia có đôi khi cũng không chính xác, huyết lệ cấp quái dị ở giữa cũng tồn tại chênh lệch cực lớn. Nếu là trước kia, đội đứng tại huyết lệ cấp thời đỉnh cao ma tổ dựa vào bản tộc cường đại thiên phú, ba cái kia huyết lệ cấp quái dị tuyệt đối không dám trêu chọc. Cũng chính là hiện tại, ma tổ vì tại Thiên Lương thành bên trong trốn ra được, tiến hành một lần giải thể trọng sinh, thực lực không thể tránh né lọt vào suy yếu, bị ba cái kia huyết lệ cấp quái dị phát giác, mới có dạng này một trận chiến tranh. Náo quân sư cực kỳ lo lắng, bởi vì trận chiến đấu này nó không cách nào xác nhận ma tổ có thể thắng, nó không biết ma tổ thực lực còn thừa lại bao nhiêu, huyết lệ cấp chiến đấu cũng đã vượt qua nó có khả năng tính toán phạm chủ. Biến số quá nhiều. Nếu là ma tổ chết, cái kia cây nấm yêu bầy đèm cũng không còn cách nào tại hủ cốt đầm lầy ở giữa sống sót xuống dưới. Ngay tại náo quân sư một bên chiến đấu một bên suy tư thời điểm, phía tây rừng rậm cái kia từng đợt khí lưu bỗng nhiên ngủ lại đi, bị thổi làm không ngừng đong đưa cây rừng cũng đình chỉ lay động, có vài miếng lá cây chậm rãi rơi xuống. Mãnh liệt gió thổi dừng lại, cây nấm yêu cùng cái khác quái dị tựa hồ ước định cẩn thận đồng dạng, dừng lại đánh nhau, cảnh giác hướng mình trận doanh lui lại. Từ khí bọn tất cả quái dị đều nhìn về phía tây rừng rậm, nhìn xem sẽ là phương nào đại quái dị từ bên trong đó đi ra. Cuối cùng chậm rãi mà ra chính là một cái gương mặt lạnh lùng thiếu nữ. Nàng mặc bạch vòng cách váy y nguyên không nhốn bụi trần, tay phải kéo lấy một cái cùng nàng cao bằng bạch cốt đầu lâu tứ phương hình dáng, có độc giác, nhìn mười phần quái dị. Tiên lặng một lúc sau, cây nấm yêu quần bạo phát ra to lớn phân chấn tiếng gào thét. Một bên khác quái dị bọn họ không chút do dự quay người chạy trốn. Giết bọn nó. Thiếu nữ thanh lanh thanh em giữa khu rừng băng lên. Cây nấm yêu bầy tại não quân sư dẫn đầu xuống, truy sát tới. Đao tẩu quái dị nháy mắt bị sát thương vô số, cho đến còn sót lại quái dị chạy ra cây nấm yêu bầy địa bàn về sau, phát sinh ở tím bọt đầm lầy ở giữa chiến đấu mới chính thức xem như kết thúc.